Chương 841 lúc này Giang Tả đã đi lên Thiên Thư Sơn. Tôn chỉ của Thiên Thư Sơn, tự nhiên là quân tử không ngừng vươn lên. Cho nên bước đầu tiên chính là luyện tâm. Đương nhiên, cái này không có một chút tác dụng nào đối với Giang Tả. Nhưng khi hắn đi trên luyện tâm lộ, nghe người nói chuyện, cái luyện tâm lộ này có lợi ích gì à? Ta mạnh như vậy rồi, tại sao phải luyện tâm? Đây là giọng nói của một cô gái, rất êm tai, hơn nữa Giang Tả cũng rất quen thuộc. Là giọng nói của Tần Thiên Ngưng. Đúng là chỗ nào cũng có những người này. Mà hắn, tự nhiên cũng nhận được tin tức có đồng bộ video hay không. Nói tới, gần đây cũng không cảm giác được ấn ký tồn tại. Sau đó Giang Tả đồng ý đồng bộ. Cho đám người Tô Kỳ có thêm trò chơi, dùng để kéo dài thời gian cũng tốt. Tại Thánh Địa, trong nháy mắt 6 người Tĩnh Nguyệt tỉnh lại. Tất cả mọi người đều nhận được tin tức, có video đồng bộ tới. Tĩnh Nguyệt nói, mọi người tiếp tục, chị tới kiểm tra. Tô Kỳ nói, sư tỷ, chị mới là thánh nữ, chị mới là quan trọng. Lúc này Nguyệt Tịch lại đi vào, bởi vì đột nhiên dừng hấp thu tiên linh khí lại, nên cô sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Tịch đi tới thánh nữ chỉ hỏi. Tĩnh Nguyệt nói, sư phụ, nam thánh nữ Dự Khuyết lại gửi tin tức tới, chúng con đang chọn ai xem. Nguyệt Tịch cau mày, lại. Tĩnh Nguyệt nói, đúng vậy, người đàn ông này rất có năng lực, lại có thể bới móc tin tức. Cũng không biết là cố ý, hay là rảnh việc. Nguyệt Tịch cau mày. Sau đó nói, tất cả dừng lại xem đi. Thời điểm mấy người hoan hô, Nguyệt Tịch đi ra ngoài. Cô giống như người bên ngoài nói. Dù sao đó cũng là chuyện lớn liên quan đến cấm địa, bên này có trận pháp tồn tại, còn có thể kéo dài rất lâu. Phía Giang Tả cũng không cần luyện tâm, chỉ cần đi theo hai người kia là được. Đúng, lần này lại là hai người Tiên Linh Phủ Chủ và Tần Thiên Ngưng. Nơi này cũng không phải là nơi luyện tâm bình thường, nếu như muội cảm nhận tốt, sẽ cảm nhận được tâm tình lúc trước của chủ nhân nơi này. Loại cảm giác đó cực kỳ huyền diệu, sẽ khiến cho tâm cảnh của muội tăng lên, lại phối hợp ngộ đạo thạch, có thể đốn ngộ trong nháy mắt, thậm chí có thể ghi nhớ loại đốn ngộ đó. Sau này đột phá sẽ có trợ giúp lớn, thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ bình cảnh. Tiên Linh Phủ Chủ nói, Giang Tả kinh ngạc, còn có loại phúc lợi ẩn này sao? Giang Tả không biết cái này, bởi vì bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều không cần đốn ngộ. Kiếp trước đến, hắn trực tiếp lợi dụng lực lượng ngộ đạo thạch đột phá bình cảnh. Người khác muốn lợi dụng ngộ đạo thạch đột phá bình cảnh, có lẽ phải mất mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm tích lũy, nhưng Giang Tả chỉ cần trăm năm là có thể. Với hắn mà nói những thứ phúc lợi ẩn núp kia, căn bản không dùng đến, hoặc có lẽ là dư thừa. Bây giờ càng như vậy. Thế nhưng Giang Tả vẫn muốn thử một chút, nhìn xem tâm tình người kia như nào. Sau đó Giang Tả đắm chìm trong luyện tâm lộ. Tần Thiên Ngưng ở trước mặt cũng giống như vậy, bắt đầu đi cảm thụ loại tâm tình này. Rất nhanh Giang Tả liền cảm giác được tâm tình ẩn núp trong đó, đó là một loại dao động nhỏ. Trong nháy mắt Giang Tả tiến vào bên trong. Ở bên trong Giang Tả thấy không còn là luyện tâm lộ, mà là tinh không mênh mông. Trên trời có một cây cầu kia vắt ngang qua tinh không, chỉ có một nửa hiện ra, còn có một nửa nằm trong hư không, không biết thông đi nơi nào. Giang Tả cau mày, đoạn kiều sao? Rất nhanh Tần Thiên Ngưng với Tiên Linh Phủ Chủ cũng xuất hiện. Tần Thiên Ngưng nói, thật là khó, vậy mà muội lại mất 7 ngày mới tiến vào. Tiên Linh Phủ Chủ nói, khó thì khó, nhưng chỗ tốt rất lớn, chuyện này sẽ có trợ giúp lớn đối với việc muội đột phá cửu giai. Hôm nay Tần Thiên Ngưng mặc một bộ bạch y, nhìn giống như tình nhân của Tiên Linh Phủ Chủ. Mái tóc dài bay bay nhìn cây cầu trong hư không nói, cái này là cái gì? Vạn giới kiều, nghe nói bị chém đứt. Tiên Linh Phủ Chủ giải thích. Tần Thiên Ngưng nói, vậy trước đây chủ nhân Thiên Thư Lăng là đại tiền bối à? Tiên Linh Phủ Chủ nói, ừ, có lẽ là như vậy, hơn nữa thứ Thiên Thư Lăng chôn cất cũng không phải là ngộ đạo thạch. Đó là cái gì? Tần Thiên Ngưng kinh ngạc hỏi. Tiên Linh Phủ Chủ thần bí nói, là một loại tư tưởng, đáng tiếc, khi huynh nhận ra được, loại tư tưởng này đã không còn. Khi đó huynh còn đặc biệt dẫn Tần Đại Thiếu ra tới, nhưng hắn quá mạnh, nên hắn không thấy được loại tư tưởng này. Giang Tả ngơ ngác, hiện tại hắn cũng không mạnh mà, tại sao vẫn không thấy được? Tư tưởng? Thiên Thư Lăng mai táng tư tưởng gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giang Tả không biết, hắn cũng không muốn quản, dù sao cũng không được. Nhưng huynh cũng rất mạnh mà, tại sao huynh có thể thấy? Ca ca thật sự mạnh như vậy sao? Tần Thiên Ngưng vẫn không hiểu. Tiên Linh Phủ Chủ cười nói, đó là Tần Đại Thiếu không nghiêm khắc với em gái mình, nếu không muội sẽ biết cái gì là mạnh. Huynh rất mạnh, thậm chí huynh còn vượt qua tất cả mọi người ở các lĩnh vực còn lại, huynh có thể cho muội tu luyện. Có thể làm ra cử động khiến cho Tần Đại Thiếu cũng phải kinh ngạc. Có thể đánh bại gần như tất cả mọi người giới tu luyện. Thậm chí lúc huynh ra tay toàn lực còn lo lắng bản thân bị chết trong tay mình. Nhưng huynh vẫn không đánh lại Tần Đại Thiếu. Hơn nữa còn có thể bị Tần Đại Thiếu lập tức trấn áp. Ở trước mặt Tần đại thiếu, muội càng mạnh thì càng lộ ra vẻ nhỏ bé. Về phần tại sao huynh nhìn thấy, thật ra thì thứ huynh nói mạnh, không phải là thực lực mạnh, mà là tâm. Người vô địch hết thảy, dù tu vi yếu hơn nữa cũng là mạnh. Huynh không phải người như vậy. Ca ca thật sự đã mạnh tới mức này sao? Tần Thiên Ngưng kinh ngạc, sau đó cười nói, vậy có phải muội là người an toàn nhất trên đời này hay không? Ca ca đứng đầu giới tu luyện, người yêu thích muội đứng thứ hai. Nghe thấy Thiên Ngưng nói như vậy, Tiên Linh phủ chủ liền nhìn kỹ Thiên Ngưng, không nói gì. Thiên Ngưng nhìn Tiên Linh phủ chủ cười nói, nghe nói người thích muội đứng thứ hai giới tu luyện, không biết có thể bảo vệ tốt cho muội hay không? Tiên Linh phủ chủ lập tức nói, có, nhất định có. Huynh sẽ dùng hết tất cả đi bảo vệ muội. Tần Thiên Ngưng xoay người rời đi, thuận miệng nói, không được nói vậy. Tần Thiên Ngưng đi ra ngoài, Tiên Linh phủ chủ vốn nên đi ra theo. Nhưng hắn không có đi ra ngoài. Giang Tả đứng ở chỗ này, hắn cũng đứng ở chỗ này. Cuối cùng Tiên Linh phủ chủ thở dài một tiếng, cuối cùng hắn cũng không bảo vệ tốt được nàng. Sau đó Tiên Linh phủ chủ đuổi kịp Tần Thiên Ngưng, Thiên Ngưng, chờ ta một chút. Giang Tả lắc đầu một cái. Cuối cùng hắn không thể nào biết nơi này chôn cất tư tưởng gì. Hắn nhìn như yếu, nhưng hắn không yếu, hắn không có tâm vô địch. Nhưng tâm tính sâu hơn so với tâm vô địch thì không cách nào thay đổi. Bảo hắn khiếp sợ tam giai tứ giai sao? Chuyện này căn bản không có khả năng. Hắn trốn tránh một số người, không phải là vì sợ, mà là không phải lúc, cần phải biết tu vi chưa đủ. Cuối cùng Giang Tả cũng rời đi, hắn cũng không quá để ý cái tư tưởng gì đó, về phần vạn giới kiều cũng vậy. Chỉ là một loại tư tưởng hình ảnh mà thôi. Thế nhưng có thể tiến vào nơi này, quả thật có không ít chỗ tốt. Nơi này có vạn giới kiều, mặc dù là hình ảnh, nhưng vẫn có không ít trợ giúp đối với việc lĩnh ngộ không gian. Đối với người chân chính đạt được tạo hóa mà nói, luyện tâm lộ rất không tồi. Nhưng có lẽ không có người nào có thể bắt được cái tạo hóa này. Những người khác căn bản không vào được. Ngay cả xích huyết đồng tử có tâm cảnh tốt nhất, cũng không có khả năng đi vào. Nơi này không chỉ xem tâm cảnh của ngươi, nơi này còn có một tia dao động tâm tình, liên quan tới đạo, đối với người không có chút nào nhận thức về đạo, muốn đi vào đơn giản là nói vớ vẩn. Tần Thiên Ngưng có thể trong 7 ngày đi vào, hẳn là do Tiên Linh phủ chủ trợ giúp. Cho nên, nơi này không phải là bí cảnh cho tu sĩ cấp thấp đi vào. Có lẽ những người được chọn phải từ bát giai trở lên. Nhưng bát giai sẽ kêu ba với môn linh sao? Thánh địa, thánh nữ chỉ mấy người Tĩnh Nguyệt đã thấy video. Mặc dù video vẫn còn tiếp tục, nhưng mấy người lại cảm nhận được sự khiếp sợ và đau thương. Đau thương là bởi vì cuối cùng Tần Thiên Ngưng vẫn chết, người mạnh nhất với người mạnh thứ hai giới tu luyện, đều không thể bảo vệ tốt được nàng. Rõ ràng là một người an toàn nhất, lại chết nhanh nhất. Trước khi chết không có người nào có thể dựa vào. Còn kinh ngạc là hình như nam thánh nữ dự khuyết trực tiếp tiến vào bên trong cái tâm cảnh ẩn núp đó. Mọi người từ chỗ Tần Thiên Ngưng biết được, cô phải dùng 7 ngày. Mà nam thánh nữ dự khuyết chỉ dùng chưa tới 1 phút. Tĩnh Nguyệt nói, mọi người có cảm thấy nam thánh nữ dự khuyết mở hách hay không? Thanh Liên nói, nếu như anh ấy đi theo hai người bọn họ vào thì sao? Tô Kỳ nói, không giống, vừa rồi mọi người có thấy hay không? Video bị dừng một cái, giống như bị trực tiếp kéo vào. Tĩnh Nguyệt gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này, ta cảm thấy đổi lại là chúng ta mà nói, không chừng phải ở đó nghỉ ngơi 7 ngày. Tuyết Ngọc nói, chuyện này cũng có nghĩa, nam thánh nữ dự khuyết thật sự rất lợi hại. Trên thực tế không thừa nhận cũng không được, đối phương rất lợi hại. Từ tiểu dã miêu kia là biết, bọn họ triệu hoán kiểu gì cũng không cách nào triệu hoán tiểu dã miêu, vậy mà đối phương nói hàng phục liền hàng phục. Người có tức giận cũng không được. Ví dụ như chuyện Tĩnh Nguyệt biết chẳng hạn. Đối phương nói không cho bọn họ xem video, thì sẽ không cho. Quyền hạn của hắn không bị hạn chế. Hơn nữa, nếu không có đoán sai mà nói, người dẫn động thiên phạt, chính là nam thánh nữ dự khuyết. Yêu nghiệt như vậy khiến cho Tĩnh Nguyệt không biết nói gì, vẫn nên để cho hắn trở thành người an toàn nhất của mình. Cô rất muốn biết nam thánh nữ dự khuyết này là ai, dù sao đối phương cũng thích hợp làm thánh nữ nhất. Ngày nào buộc cô hạ vị sẽ không tốt. Nhưng từ trước mắt đến xem, người này không có hứng thú đối với vị trí thánh nữ. Vậy chăm chỉ dọn dẹp chướng ngại vật như vậy, là vì người nào? Tĩnh Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy có phải nam thánh nữ dự khuyết vừa ý ai trong bọn họ hay không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, cảm giác không giống, chuyện kia cũng không thể là trùng hợp được. Hơn nữa Tiên Linh phủ chủ từng khiến cho hắn cứu người, nói như vậy hắn vốn không phải là một người đơn giản. Tĩnh Nguyệt cảm thấy nhức đầu. Nam thánh nữ dự khuyết không dứt khoát chút nào, đi ra cho người ta nhìn mặt cũng khó khăn như vậy sao? Lúc này video lại quay đến luyện tâm lộ. Thế nhưng vừa mới trở lại luyện tâm lộ, một loại cảm giác kỳ quái đã vây quanh bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ kinh ngạc nói, hình như muội muốn đốn ngộ. Tiểu Tiểu cũng nói, muội cũng có loại cảm giác này, nhưng giống như bị kẹt lại không vào được. Mấy người Thanh Liên cũng giống như vậy. Tĩnh Nguyệt cau mày, không phải là đối phương cảm ngộ luyện tâm, rồi mang chúng ta theo chứ? Nếu như không phải mà nói, làm sao tất cả mọi người đều có loại cảm giác vi diệu này? Thời điểm bọn họ cảm giác có cảm ngộ, tiên linh khí cũng nhanh chóng vọt tới chỗ ấn ký. Dị biến kinh động 6 người, sau đó bọn họ phát hiện hấp thu tiên linh khí không cần bọn họ luyện hóa. Ban đầu hấp thu tiên linh khí yêu cầu bọn họ phải luyện hóa, nếu không đã sớm hấp thu xong rồi. Đâu cần nhiều ngày như vậy. Tô Kỳ nói, thế nhưng tiên linh khí cũng không phải bị chúng ta hấp thu. Có phải tín hiệu hai bên được đả thông, tiên linh khí chảy tới chỗ nam thánh nữ dự khuyết hay không? Thanh Liên kinh ngạc, sau đó nói, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không cần, bởi vì không ngăn cản được. Quả thật không ngăn cản được, đây là việc ấn ký làm ra. Nếu như nam thánh nữ dự khuyết muốn hấp thu, như vậy lấy quyền hạn của hắn, Tĩnh Nguyệt cũng rất khó cấm hắn. Tô Kỳ an ủi, chắc vấn đề cũng không lớn đâu, dù sao đối phương chỉ có một người, luyện hóa nhanh hơn nữa cũng không thấm vào đâu. Tĩnh Nguyệt thở dài, làm sao có thể dùng lẽ thường để ước lượng nam thánh nữ dự khuyết chứ? Tiểu oán phụ, em nói xem nếu như người kia là chồng em thì tốt, chúng ta cũng không cần mệt như vậy, em chỉ cần để cho hắn bớt làm mấy chuyện như này là được. Tĩnh Nguyệt thở dài. Tô Kỳ ai oán nói, sư tỷ, lúc này rồi mà chị còn nhắc tới chồng em. Hơn nữa chị nói khiến em nhớ anh ấy. Em muốn gọi điện thoại cho anh ấy. Tĩnh Nguyệt nói, được rồi, an tâm làm chính sự đi, không đến lúc đó biến thành ngốc biến thành oán, lại đổ lên đầu chị, mà Giang Tả ở luyện tâm lộ cũng sững sờ. Hắn cảm giác có đồ vật đang chảy qua. Phát hiện là tiên linh khí. Tại sao tiên linh khí lại chạy tới? Tác dụng của tiên linh khí đối với hắn không quá lớn. Tác dụng duy nhất chính là dùng để triệu hoán những vật kia. Ví như có thể khiến cho thời gian triệu hoán lâu hơn một chút. Đặc biệt là có một cơ hội triệu hoán chân thân. Suy nghĩ một chút, Giang Tả cảm thấy hấp thu một ít cũng được. Đến lúc tiến vào không gian triệu hoán, cũng có thể dùng một chút. Sau đó Giang Tả bắt đầu điên cuồng hấp thu tiên linh khí. Về phần luyện hóa, không cần, tiên linh khí vốn không phải là của hắn, không phải do hắn dẫn động. Tất cả đều là vì ấn ký. Như vậy chuyện Giang Tả phải làm, chính là tập trung tiên linh khí, cuối cùng sắp xếp một chút là được. Luyện hóa chỉ là lãng phí thời gian. Đối với đám người Tô Kỳ mà nói, luyện hóa là vì khống chế. Còn Giang Tả vốn đã khống chế được, tự nhiên không cần quá trình này, tới bao nhiêu, hắn trực tiếp sắp xếp bấy nhiêu là được. Vì vậy, trong nháy mắt có vô số tiên linh khí vọt tới. Tốc độ hấp thu của Giang Tả nhìn như bình thường, nhưng lập tức kinh động đám người Tĩnh Nguyệt. Ui cha, tốc độ này hơi quá thì phải. Tĩnh Nguyệt la lên. Tô Kỳ cũng rất khiếp sợ, làm sao hắn làm được? Hắn có mấy trăm người sao? Chúng ta làm việc vất vả mấy ngày, còn không hấp thu nhiều bằng hắn. Lúc này Tiểu Tiểu nói, thánh nữ sư tỷ, em giống như sắp vào. Hình như không còn bị kẹt nữa. Mọi người, bên ngoài thánh nữ trì. Tốc độ hấp thu nhanh chóng như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến bên ngoài. Nguyệt Tịch vừa mới nói với bọn họ, dừng hấp thu lại. Nhưng không bao lâu sau, tiên linh khí lại bị điên cuồng hấp thu, sau đó tiên linh khí tồn trữ cũng không ngừng bị móc sạch. Lần này tốc độ tăng hơn 100 lần. Suýt dọa chết người. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao tiên linh khí lại trôi đi? Ngân Giáp kinh hãi, nhưng căn bản không thấy tiên linh khí trôi đi. Sau đó hắn nhìn Nguyệt Tịch nói, vào xem bên trong thế nào. Nếu đám người thánh nữ bị nguy hiểm thì sẽ thất bại trong gang tấc. Thánh nữ không còn, tiên linh khí không còn, quả thực là đại thương. Không cần Ngân Giáp nói, Nguyệt Tịch cũng muốn đi. Đám thánh nữ bên trong là đồ đệ bảo bối của bà. Mặc dù hơi ẩm ý chút, nhưng đó là đồ đệ còn thân hơn so với con gái. Làm sao bà có thể để cho bọn họ xảy ra chuyện? Nếu không, lúc trước cũng sẽ không vì Tĩnh Nguyệt mà ngỗ nghịch thánh địa, trực tiếp là địch với đám người Ngân Giáp. Thời điểm Nguyệt Tịch vội vã đi tới thánh nữ trì, cô cũng kinh ngạc phát hiện, 6 người kia đang cọ rửa tiên linh khí, trực tiếp tiến vào trạng thái đốn ngộ. Hơn nữa, còn là tự nhiên đốn ngộ. Ngay cả Tô Kỳ cũng vậy. Hoàn toàn khác với lần đốn ngộ quỷ dị lúc trước. Lần này là chân chính đốn ngộ. Đốn ngộ tu vi, chứ không phải là cảm ngộ đối với thiên địa. Nếu như là cảm ngộ thiên địa, thì không cần. Nhưng nếu thật sự là cảm ngộ thiên địa, không chừng Nguyệt Tịch còn lo lắng. Bởi vì lần trước Tô Kỳ đã cảm ngộ thiên địa. Loại cảm giác đó rất không tốt, còn không bằng ngoan ngoãn làm vợ người ta. Nguyệt Tịch chỉ quan sát 6 thánh nữ trong ao đã hiểu sơ qua chuyện gì đang xảy ra. Chủ yếu vẫn là do nam thánh nữ dự khuyết. Dường như đối phương đang hấp thu tiên linh khí, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng khiến cho 6 người này tiến vào trạng thái đốn ngộ. Nguyệt Tịch cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng đốn ngộ rất hiếm gặp, huống chi nam thánh nữ dự khuyết còn là thánh nữ dự khuyết, cũng coi như hợp lý. Cho nên, bà không tính quấy rầy bọn họ. Trước mắt cứ mặc kệ tiên linh khí. Nguyệt Tịch lập tức đi ra ngoài nói rõ tình huống, vì dù sao bà cũng không tính ngăn cản. Bà đã không ngăn cản, thì không có người nào có thể vào thánh nữ chỉ ngăn cản. Ngân Giáp cau mày, nam thánh nữ Dự Khuyết không phải là người thánh địa, không cần loại bỏ ngoại vật sao? Chuyện này không thuộc lĩnh vực hắn quản, cho nên chỉ có thể hỏi. Nguyệt Tịch nói, trận pháp thánh địa cũng không loại bỏ được, thì chúng ta có biện pháp gì? Ngân Giáp, thế nhưng đối phương không an toàn, nếu tiên linh khí bị hắn hấp thu toàn bộ, chẳng phải là lỗ lớn sao? Lúc này Kiếm Thập Tam nói, không đến mức đó đâu. Ngân Giáp nhìn về phía Kiếm Thập Tam, làm sao cậu có thể chắc chắn chứ? Kiếm Thập Tam mở miệng nói, các anh có thể cảm nhận được trận pháp thánh địa thâm sâu như nào không? Nó sẽ thật sự sai lầm sao? Ngân Giáp sững sờ, ngay cả Nguyệt Tịch cũng ngạc nhiên. Đúng vậy, trận pháp sẽ sai lầm sao? Đối phương trở thành thánh nữ Dự Khuyết, thật sự là do hách sao? Khi đó, thiếu nữ cấm địa đã nói như vậy, nhưng nhất định trong đó có nguyên nhân khác. Nếu không, làm sao đối phương có thể là thánh nữ Dự Khuyết thích hợp làm thánh nữ nhất? Ngay cả bảo bối cửu tịch của cô cũng bị chinh phục, chuyện này không bình thường. Lúc trước cửu tịch nói không muốn làm thánh nữ, lời như vậy đâu thể tùy tiện nói. Thế nhưng không ai biết nguyên nhân cụ thể trong đó. Nguyệt Tịch cảm thấy, qua mấy ngày nữa có thể vào cấm nhìn một chút, nhìn xem Chí Ác có lời gì mới không. Lúc này Ngân Giáp cũng không nói thêm gì nữa. Bảo hắn nghi ngờ trận pháp thánh địa, quả thật có chút khó khăn. Sau khi Giang Tả hấp thu tiên linh khí, liền đi lên luyện tâm lộ. Lúc này tiên linh phủ chủ với Tần Thiên Ngưng vẫn còn ở đó. Ban đầu Giang Tả còn tưởng rằng đã hết, không nghĩ tới vẫn còn ở đó. Hiện tại hắn vừa hấp thu tiên linh khí vừa đi theo hai người kia. Có lẽ đi hết luyện tâm lộ, đoạn video này cũng chấm dứt. Muội cảm giác mình sắp đột phá cửu giai, sau khi đột phá, muội muốn một cái chớ chú thật to lớn, đánh cuộc bằng tất cả của muội. Ca ca đã đồng ý giúp muội rồi. Tần Thiên Ngưng cười nói. Tiên linh phủ chủ kinh ngạc, loại chớ chú gì mà cần muội làm như vậy? Tần đại thiếu gia để cho muội tự do buông thả như vậy ư? Ngộ nhờ bị phản phệ thì sao? Nguy hiểm lắm. Tần Thiên Ngưng cười nói, không sợ, bởi vì hạ lên người huynh. Tiên linh phủ chủ sừng sốt, ta ư? Muội muốn hạ cái gì với ta? Bí mật, dù sao làm xong, ca ca sẽ dễ dàng gả muội cho huynh. Tần Thiên Ngưng vô cùng tự tin nói. Tiên linh phủ chủ vẫn không hiểu, nhưng hắn cũng không để ý. Bất kể Thiên Ngưng nguyền rủa hắn như nào, hắn cũng tình nguyện tiếp nhận. Sẽ không có chút do dự, phản kháng nào. Cuối cùng tiên linh phủ chủ cười cười, vậy nhanh tiến vào cửu giai đi. Vâng. Tần Thiên Ngưng cười đi về phía trước. Giang Tả híp mắt đi ở phía sau, có lẽ nguyền rủa ở nguyền rủa chi địa. Lần trước hắn đã nhìn thấy. Nhưng rốt cuộc là nguyền rủa gì, đến bây giờ cũng không biết. Tiên linh phủ chủ cũng không biểu hiện ra, càng không tiết lộ qua. Bí mật của tiểu tình nhân sao? Có lúc thật sự khiến cho người ta hiếu kỳ. Đi được một đoạn, Tần Thiên Ngưng lại hỏi. Đúng rồi, lần trước huynh nói tiên tử tầm thường không xứng với ca ca, vậy rốt cuộc có biện pháp nào hay không? Hỏi cái vấn đề này, Giang Tả ngược lại có chút hiếu kỳ, bởi vì có điểm giống với hắn. Khi đó Tô Kỳ cũng nói, thời điểm hắn học tiểu học, không tiếp xúc với con gái. Thế nhưng hắn vẫn cưới Tô Kỳ, sau khi đi học, lại không phát sinh loại tình huống này. Bây giờ cũng không có. Tiên linh phủ chủ rất khó xử, cuối cùng vẫn nói, ta điều tra rất nhiều tài liệu. Trong một tài liệu không biết tên, đề cập tới một loại người, có lẽ người như vậy có thể. Tần Thiên Ngưng hưng phấn nói, là người. Nào, tiên linh phủ chủ chậm rãi phun ra hai chữ, thiên quyến. Tần Thiên Ngưng cau mày, có ý gì? Tiên linh phủ chủ nhún vai, ý nghĩa như tên, chính là thiên chi tử thiên chi nữ, hoặc là thần tử, thần nữ. Nhiều hơn nữa ta cũng không biết, nhưng nếu như thật sự biết chịu đựng, thì người như vậy có thể chịu đựng được tính cách của Tần đại thiếu gia. Vậy không phải tìm một người là tốt rồi ư? Tần Thiên Ngưng hỏi. Tiên linh động phủ lắc đầu, không thể nào, dù sao chỗ chúng ta cũng không có. Theo như tài liệu ta đọc được, thiên quyến xuất hiện có điều kiện, hơn nữa còn cực kỳ hà khắc. Thiên quyến có đặc thù gì? Tần Thiên Ngưng lại hỏi. Đó chính là tốc độ tu luyện cực nhanh, tùy tùy tiện tiện cũng có thể vượt qua người khác vài năm. Ngộ tính cực cao, người khác lĩnh ngộ không được, thiên quyến tùy tiện cũng có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng chắc chắn có di chứng. Hơn nữa tài liệu không hoàn chỉnh, với cả vì nguyên nhân văn tự khác nhau, nên ta cũng không khẳng định được. Tiên linh phủ chủ lắc đầu nói. Giang Tả ở phía sau càng nghe càng thấy có cái gì không đúng, đây là có ý gì? Thời điểm Giang Tả tu luyện thành công mới nhận ra được hắn cũng có vận mệnh tương tự. Nhưng dù sao hắn cũng đã kết hôn, còn sống an nhàn với Tô Kỳ như vậy, cho nên hắn cũng không quá để ý. Cho dù Tô Kỳ nói, lúc hắn học tiểu học xa lánh bạn nữ, thì hắn cũng không quá để ý. Đó là chuyện khi còn bé. Quá khứ liền cho qua, bây giờ không việc gì là được. Hiện tại hai người kia nói cho hắn biết, Tô Kỳ có thể là thiên quyến ư. Chuyện này làm cho hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Thế nhưng hắn không biết gì về thiên quyến cả, hơn nữa thiên quyến làm sao tới. Tiên Linh phủ chủ vừa mới nói qua Thiên Quyến xuất hiện là có điều kiện. Nhưng Tô Kỳ thỏa mãn điều kiện của Thiên Quyến sao? Giang Tả cảm thấy hắn cần phải điều tra một chút về Thiên Quyến. Thiên Quyến có hậu di chứng, nếu như Tô Kỳ thật sự là Thiên Quyến, như vậy hắn cần phải giải quyết hậu di chứng. Hắn không muốn để cho Tô Kỳ xảy ra nguy hiểm. Ngay sau đó Giang Tả lấy ra thất tình lục dục thạch, hắn nghĩ đến cái gì đó. Cuối cùng lắc đầu, quyết định quá sớm, vẫn nên tra rõ rồi nói. Hơn nữa hắn khác với Tần Vũ Vương, không chừng không cần giải quyết vấn đề Thiên Quyến. Nhưng vấn đề trên người Tô Kỳ là thật, vẫn đáng giá hắn đi điều tra. Huynh lấy tài liệu ở đâu? Có thể tin được không? Tần Thiên Ngưng hỏi. Dưới U Minh Hà, ngồi trên thuyền lần trước là có thể tới. Tiên Linh phủ chủ nói. Cuối cùng Tiên Linh phủ chủ quay đầu nhìn về phía Giang Tả. Hắn mở miệng nói, nhất định thế giới của chúng ta có một vị Thiên Quyến, có được sự trợ giúp của người đó, tương lai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Thiên Quyến, không đáng giá mưu đồ thân quen. Cuối cùng hai người bọn họ biến mất. Giang Tả thở dài, như này là buộc hắn đi U Minh Hà một chuyến rồi. Lấy thực lực hắn bây giờ, đi U Minh Hà, khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Nói như vậy phải kéo dài thêm một đoạn thời gian sao? Suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn cũng có thời gian đi, hơn nữa U Ti ở ngay bên ngoài U Minh Hà, có lẽ có thể thuận đường đi xem một chút. Ngộ nhỡ gặp Tiên Linh phủ chủ còn sống thì sao? Còn chuyện Thiên Quyến không đáng giá thân quen, Giang Tả cũng không quan tâm, nếu như Tô Kỳ thật sự là Thiên Quyến, không thân quen không được. Ở bên ngoài Thiên Thư Lăng, đã tụ tập không ít người. Ba Sơ Thanh vẫn đang giằng co với Ma Tu. Phải biết rằng, có thể nơi này do Ma Tu phá trận, đám người xích huyết đồng tử đi vào tương đương với giành tiên cơ. Làm sao bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu không phải Ba Sơ Thanh hỏi thăm những người này, làm sao đến lượt bọn họ đi vào nhẹ nhàng như vậy? Đồng Lý tiền bối, hiện tại có thể tránh ra chưa? Nếu không phải mấy tên Ma Tu này không đánh lại ông ta, thì bọn họ đã sớm động thủ. Ai thèm Ôn Tồn nói chuyện với hắn? Tu sĩ thất giai rất ít khi đi ra ngoài, vậy mà người này lại đi thẳng tới đây, cũng không sợ mất thể diện. Ba Sơ Thanh lập tức tránh ra nói, gây thêm phiền phức cho mấy vị rồi. Mấy tên Ma Tu hừ lạnh trực tiếp rời đi. Bọn họ đã truyền tin tức ra ngoài, tự nhiên bây giờ phải đi vào Thiên Thư Lăng. Dù sao cũng là vào không mất phí, ngu mới không vào. Chẳng qua là khi bọn họ đi tới cửa, mỗi người đều sững sờ. Không phải là vì quy tắc thay đổi, mà là trên cửa viết một hàng chữ, gọi ba ba, gác cổng tự mở. Làm sao Ma Tu có thể tiếp nhận chuyện này? Bọn họ không phải là ngũ giai thì chính là lục giai, có thể tính là đại tiền bối Ma Tu địa giới. Có mấy người có thể khiến cho bọn họ gọi ba ba. Lúc này Ba Sơ Thanh cũng tới, thời điểm ông ta thấy dòng chữ này, cũng sững sờ. Theo như ý này, con của ông ta cũng phải gọi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đột nhiên sắc mặt ông ta liền trở nên khó coi. Cánh cửa này thật là ngoan độc, như này muốn ngăn cách bao nhiêu người đây. Lúc sau Ba Sơ Thanh ẩn nấp, ông ta muốn đứng trong tối âm thầm quan sát, bởi vì hiện tại có không ít người tới. Ông ta không thích hợp lộ diện quá lâu. Tự nhiên những Ma Tu kia cũng biết chuyện này, sau đó bọn họ định cưỡng ép tiến vào. Biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp hủy đi. Mấy tên Ma Tu động thủ. Trong nháy mắt uy thế lục giai, ngũ giai nổ mạnh, mặc dù thời gian kéo dài rất ngắn, nhưng công kích đã đủ lớn. Có điều cánh cửa chịu đựng công kích xong, không có chút biến hóa nào. Bọn họ biết, lấy thực lực bọn họ căn bản không phá nổi. Lúc này đã có người vây lại, hơn nữa còn là tiểu bối. Sau đó những Ma Tu thân là tiền bối này, còn mặt mũi gọi ba ba sao? Đột nhiên họ có chút hối hận, vừa rồi nên gọi ba ba đi vào. Dù sao cũng không ai biết đến bọn họ đi vào thế nào. Bây giờ lấy mặt mũi đâu ra mà gọi? Còn muốn lăn lộn ở Ma Tu địa giới hay không? Nhân loại ngu xuẩn. Tất cả gọi ba ba đi, nếu không các ngươi không có tư cách vào cửa. Trừ phi ngươi là cửu giai. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo truyền khắp bốn phía. Tất cả mọi người đều biết đó là thanh âm của môn linh. Mà những Ma Tu kia nghe được lời này, tâm can liền đau. Cửu giai. Nói cách khác chỉ có cửu giai mới không cần gọi. Còn lại, đều phải gọi ư. Mấy tên Ma Tu nhìn nhau, sau đó có người truyền âm nói, gọi không? Không thể. Vậy bỏ qua sao? Mặt mũi quan trọng hay tỷ lệ đốn ngộ quan trọng? Sau đó mấy người bọn họ cho ra một cái kết luận, mặt mũi quan trọng hơn. Không tại sao, bởi vì đi vào đốn ngộ, cũng vô cùng nguy hiểm. Mọi người đều phải gọi ba ba đi vào, bây giờ dựa vào cái gì ngươi đốn ngộ được, còn ta thì không thể. Rất có khả năng sẽ bị hạ sát. Cho nên, còn không bằng lấy thể diện. Rất nhanh bọn họ liền lui ra, yên lặng quan sát kỳ biến, có lẽ có kỳ ngộ khác. Sau khi những tiền bối kia rời đi, Ma Tu hậu bối mới tới. Bọn họ đã biết điều kiện vào cửa, nhưng ai cũng là thiên kiêu cùng lứa, Nếu gọi ba ba, mà bị truyền ra cho rất nhiều người đồng lứa biết thì sao? Bây giờ vì kỳ ngộ, nhưng tổn thất sau này là mặt mũi cả đời. Nếu như có thể đột phá nhanh như gió thì thôi, nếu không có thì bọn họ rất có khả năng phải thối lui ra khỏi võ đài. Cho nên phải lựa chọn như thế nào? Theo số người càng ngày càng nhiều, bọn họ bắt đầu nhớ Mặc Ngôn. Người này căn bản không cần thể diện, hiện tại chính là lúc cô ta thích hợp mở đầu dẫn đường nhất. Như vậy mọi người đều có thể xuống thang. Không đến nỗi rằng coi như vậy. Tất cả mọi người đều muốn vào, nhất là khi thấy người càng ngày càng nhiều, bọn họ dự định sớm gọi ba ba đi vào một chút. Dù sao cũng không phải là một người gọi, mà là một đám người, thật ra thì khi tất cả mọi người đều gọi, vấn đề cũng không lớn. Quan trọng nhất bây giờ là ai mở đầu. Những người này từng cái ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Sau đó cứ rằng coi như vậy. Nếu không, nghĩ biện pháp khác đi. Có người hỏi. Biện pháp gì? Thương lượng một chút, xem có thể dùng tiền để cửa mở hay không. Gọi ba ba, đừng thương lượng. Thanh âm Môn Linh lại vang lên một lần nữa. Đột nhiên nó cảm thấy, ba nó đối với nó thật tốt, đột nhiên làm ba nhiều người như vậy. Vô số năm qua, hôm nay là ngày nó thỏa mãn nhất. Nhưng bọn họ vẫn chưa tiến vào, khiến nó rất bất đắc dĩ. Không thể so sánh với những người vừa rồi. Lúc này có người đi tới trước Môn Linh hỏi, ta có chìa khóa, không biết có thể đi vào hay không. Đây là một tiểu cô nương, lớn lên đặc biệt thanh khiết. Nếu không nói trước, thì không biết cô bé là ma tu. Môn Linh nói, có thể. Tiểu cô nương vui mừng, nhưng mà chưa đợi cô bé vui vẻ bao lâu, Môn Linh lại nói, gọi ba ba là được. Nụ cười của tiểu cô nương dần dần đông đặc, sau đó lấy pháp bảo nào đó ra, tiếp theo làm nó nổ tung. Oanh một tiếng, hù dọa người chung quanh lui ra thật xa. Người này có bệnh. Một lời không hợp liền nổ. Phần lớn ma tu đều biết người này có bệnh, cho nên không quá bất ngờ. Về phần người kia có chết hay không? Khẳng định không chết, vừa rồi chỉ là phân thân khôi lỗi mà thôi. Thế nhưng phân thân với chân thân trưởng thành đều như nhau. Sau khi tiểu cô nương kia nổ xong, hiện tại bầu không khí có chút bí bách, mỗi một người đều không biết phải làm sao. Mà ngay tại lúc này, có một giọng nói vang lên, các vị nhường một chút, nhường một chút. Nếu như Đan Tuyết ma nữ ở đây mà nói, khẳng định có thể nhận ra, người nọ là sư huynh cô. Hắc bảo ma tu vừa xuất hiện, liền trực tiếp truyền âm cho những thiên kiêu kia. Ta tới mở đầu, mỗi người các ngươi giao ra một viên lục phẩm linh thạch, xin miễn trả giá. Thiếu một cái ta sẽ không gọi. Mọi người, nhắc tới, trừ Mặc Ngôn không biết xấu hổ ra, còn có tên gian thương này cũng không biết xấu hổ, thật sự là buôn bán gì cũng làm. Nhưng có lúc cũng không gọi là làm ăn, mà là thừa dịp cháy nhà hôi của. Hắn so với Mặc Ngôn khác biệt là, Mặc Ngôn có người bao bọc, cho nên không người nào dám trêu. Còn Hắc Bào Ma Tu thì khác, hắn không cần người bao bọc. Năng lực chạy thoát thân của hắn thật sự là tuyệt đỉnh nhất lưu. Hắn tứ giai, nhưng có thể tùy tiện rời trước mắt ngũ giai. Đây chính là năng lực khiến hắn dám gian lận. Nhưng mà, hắn không sợ lật thuyền trong mương sao? Có một vị ma tu thiên tài tu vi tứ giai truyền âm nói, làm tốt, hai viên lục phẩm. Đồng ý, đồng ý, rất nhanh những thiên kiêu kia đạt được ý kiến chung. Sau đó Hắc Bào ma tu lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, Thiên Thư Lăng sắp mở, không, là Thiên Thư Lăng đã mở, theo tại hạ biết, bên trong đã có một nhóm người tiến vào. Nghe nói đã có người đi vào, rất nhiều người tại chỗ liền nháo nhác lên, đây không phải là một chuyện tốt. Chuyện này ngang với việc tiên cơ bị cướp, tại sao có thể dễ dàng tha thứ chứ? Mà lúc này Hắc Bào Ma Tu lại mở miệng một lần nữa, nói thật, thời điểm chúng ta vẫn còn xoắn suýt chuyện thể diện, rất có thể cơ duyên đã bị người khác cướp đi. Tu sĩ chúng ta, vốn là nghịch thiên. Bây giờ cơ duyên đang ở trước mắt, làm sao chúng ta có đạo lý buông tha? Gọi ba thì thế nào? Vì sao chúng ta phải để ý một cái danh hiệu hư ảo? Phải biết những người đi vào cũng đều là đạo tu đấy, chẳng lẽ ma tu chúng ta không bằng một đám đạo tu sao? Tại sao chúng ta phải cam nguyện cúi đầu trước mặt đạo tu vì một câu ba? Chúng ta tự nhận không bằng đạo tu ư? Nếu là như vậy, vậy Hắc Bào ma tu tôi là người thứ nhất không chấp nhận. Đạo tu có thể gọi, ma tu ta dựa vào cái gì không thể làm? Chúng ta kém ở đâu? Vì tôn nghiêm ma tu, đừng nói một câu ba, cho dù là núi đao biển lửa ta cũng muốn đi cho mọi người nhìn. Ma tu chúng ta, tuyệt không cúi đầu, Hắc Bào ma tu ta sẽ là người thứ nhất. Vì ma tu ta, cùng nhau lên. Nói đúng, đạo tu cũng đã gọi, cũng đã đi vào rồi, ma tu ta làm sao có thể tụt ở phía sau, ma tu Phong Diệp tôi nguyện ý làm người thứ hai. Đột nhiên trong đám người có người phụ họa, rất nhanh lại có người phụ họa, ma tu Tú Nhi tôi nguyện ý làm người thứ ba, tôi thứ tư, tôi thứ năm. Tôi thứ sáu. Trong đám người không ngừng có người phụ họa. Còn Hắc Bào ma tu đã lớn tiếng gọi ba, rồi đi vào. Lúc này rất nhiều ma tu đều bị kéo theo, tình cảnh vô cùng nhiệt huyết. Nhất là câu kia, đạo tu đã gọi, bọn họ có lý do gì không gọi. Ma tu bọn họ không kém ai. Mà những thiên kiêu đó cũng thừa cơ hội này gọi ba ba đi vào. Bọn họ vì danh dự của ma tu. Đúng, vì vinh dự ma tu. Ba Sơ Thanh có chút bội phục tên hắc bào ma tu đó. Ông ta bằng lòng để những người này không vào được, thế nhưng bọn họ đã chủ động kéo dài lâu như vậy, cũng đủ rồi. Trên thực tế, những người phụ họa trong đám người đều là một nhóm, điểm này Ba Sơ Thanh vẫn có thể thấy rõ. Ông ta tin tưởng rất nhiều người ở hiện trường cũng không phải người ngu, có lẽ có không ít người cũng nhìn ra. Thế nhưng mọi người đều không nói toạc ra, coi như đây là tố chất cơ bản, bởi vì chính bọn họ cũng nguyện ý phát sinh chuyện này. Đây là một nấc thang to lớn, không ai nguyện ý từ chối cả. Những ma tu từ ngũ giai trở lên ở bên ngoài Thiên Thư Lăng cũng không có đi vào. Hết cách rồi, dẫn đầu là tứ giai, cao hơn tứ giai là ngũ giai, nếu như nghe theo tứ giai hô hào, vậy chẳng phải là mất mặt sao? Làm như thế sẽ đánh mất hết thể diện ma tu. Bọn họ không chịu nổi. Cũng may lực lượng chính vốn không phải là bọn họ. Mặc dù ở bên ngoài, nhưng chỗ tốt vẫn có. Đương nhiên, đạo tu ngũ giai cũng ngượng ngùng không dám đi vào. Ngũ giai vừa đi qua, liền có không ít người đồng giai nhìn tới. Mặc dù ngũ giai ở đây không nhiều, nhưng mọi người đều có uy tín và danh dự, không thể ném mặt mũi đi được. Không vào được thì làm sao bây giờ? Bàn luận thôi. Lúc này, bên trong Thiên Thư Lăng xuất hiện hình ảnh to lớn, đó là hình chiếu từ bên trong Thiên Thư Lăng hiện ra. Mọi người lập tức tản ra bốn phía. Địa phương tốt sẽ nhìn thấy toàn bộ hình ảnh. Khi tất cả bọn họ đều rút lui, Thiên Thư Sơn cũng hiện ra ở bên cạnh bọn họ. Bọn họ thấy có không ít người đi lên Thiên Thư Sơn. Lúc này, một ma tu nói, căn cứ ghi chép, cửa ải thứ nhất Thiên Thư Sơn chính là luyện tâm lộ. Nếu như tâm trí không đủ kiên định, căn bản không thể đi lên. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Ba Sơ Thanh ở bên cạnh, không biết những tên đạo tu kia có được hay không, tu vi không đủ mà dám đi vào, gần như là tự tìm đường chết. Thật sự cho rằng khu vực như nhau là có thể qua sao? Lịch duyệt với thực chiến không có chỗ cho người mới, không biết khác con cừu non ở chỗ nào. Ba Sơ Thanh vốn không muốn trả lời, luyện tâm ư, sơ tình rất kiên định, nhưng không biết kiên định có hữu dụng hay không. Về phần Sơ Thanh, ông ta thấy vấn đề cũng không lớn, còn những người khác thì không cần quản. Lúc này Ba Sơ Thanh nhìn ngọn núi cao nhất trên Thiên Thư Sơn nói, nghe nói chưa từng có ai đi lên đỉnh cao nhất của Thiên Thư Sơn. Cũng chưa từng có ai lấy được ngộ đạo thạch. Một tên ma tu nói, chúng ta không biết đã có ai từng đi lên đỉnh cao nhất Thiên Thư Sơn hay không, nhưng ai nói muốn lấy được ngộ đạo thạch thì phải đi lên đỉnh Thiên Thư Sơn. Chờ đi, lần này ma tu chúng ta sẽ có người lấy được. Ba Sơ Thanh cười không nói. Nói như thế nào đây? Nếu như là lúc trước, ông ta sẽ tin tưởng một ít. Thậm chí hy vọng con trai hoặc con gái ông ta lấy được ngộ đạo thạch, nhưng bây giờ không nghĩ như thế. Tại sao ư? Bởi vì phá hiểu đến, hơn nữa dường như đối phương đến là vì ngộ đạo thạch. Như vậy không thể cạnh tranh được rồi, ngộ đạo thạch không thể không rơi vào tay phá hiểu. Nghe nói leo lên được đỉnh Thiên Thư Sơn, sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, không biết là thật hay giả. Ma tu còn lại nói, lên đỉnh ư, từ lúc sử sách bắt đầu ghi chép, chưa từng xuất hiện qua, chắc lần này cũng không có. Chưa chắc, lần này quy tắc đã thay đổi, hơn nữa, không cần chìa khóa, khẳng định không giống nhau. Nói tới chỗ này bọn họ cũng sửng sốt, đúng vậy, lần này không giống nhau. Nhưng bọn họ vẫn không biết, rốt cuộc là ai làm ra tất cả chuyện này. Là địch hay bạn, hoàn toàn không biết. Thế nhưng, nếu dẫn động thiên địa dị tượng, hẳn là sẽ thu hút rất nhiều người chứ. Hoặc có lẽ cũng biết, lúc này Môn Linh lại nghênh đón một người mới. Người này là một tên đạo sĩ, khuôn mặt mỉm cười đứng ở trước Môn Linh nói, Môn Linh tiểu hữu. Có thể để cho bản đạo đi vào hay không? Môn Linh không khách khí chút nào nói, có thể, gọi ba ba đi. Đạo sĩ mỉm cười nói, nếu có thể, vậy bản đạo sẽ không khách khí, ta và ngươi có duyên, nhưng ngươi không có tiền, cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận. Nói xong đạo sĩ trực tiếp mở cửa đi vào. Môn Linh còn muốn phản bác nhưng lại sững sờ tại chỗ, má ơi, thiết bản. Sao ba ba, lại là một cái thiết bản? Môn Linh không thể nào hiểu được, tại sao đột nhiên có nhiều thiết bản tới đây vậy? Rất lâu trước đây nó cũng gặp phải ba người, đó là những năm tháng không dám nhớ lại. Hiện tại phải khiêm tốn một chút, Giang Tả đi qua luyện tâm lộ, đi tới bên một hồ nước. Cái hồ này rất lớn, trong hồ có một tòa núi nhỏ, ngọn núi này có một con đường, đây chính là đường đi lên Thiên Thư Sơn. Thật ra hồ nước này có thể coi là trạm nghỉ ngơi, tu luyện ở chỗ này cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng muốn đi lên vẫn có chút nguy hiểm, trong hồ có không ít thứ. Nhắc tới Giang Tả cũng không biết bây giờ mình đang ở tầng nào. Bởi vì Thiên Thư Sơn sẽ tự động phân chia người, mà hồ nước bọn họ gặp phải cũng khác nhau. Nơi này có 9 cái hồ, nói cách khác chính là có 9 con đường, mỗi một giai đều có một cơ hội đi lên tầng trên. Chỉ xem bọn họ có thực lực này hay không. Giang Tả thật sự không biết hắn ở tầng nào. Hắn đã tiếp nhận phân bố, nhưng tiên linh phủ chủ đã động tay động chân ở chỗ này, bây giờ rất khó nói hắn đi đường tắt, hay là Tần Thiên Ngưng đi đường tắt. Nếu như là Tần Thiên Ngưng, vậy thì rất khó chịu. Bát giai, hắn mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi khảo nghiệm của bát giai. Tu vi hắn chỉ có tam giai, không mượn ngoại vật, rất khó đi qua khảo nghiệm bát giai. Sau đó Giang Tả bứt một cái lá cây bên cạnh xuống, tiếp theo ném vào trong hồ. Thời điểm lá cây rơi vào trong hồ, một con cự mãng lập tức nuốt chửng lá cây, cuối cùng biến mất ở mặt hồ. Được rồi, Giang Tả đã xác nhận, là khảo nghiệm tam giai. Nếu là tam giai liền không có vấn đề gì. Sau đó Giang Tả dự định đi lên tầng kế tiếp, có lẽ không bao lâu nữa, là hắn có thể trực tiếp lên đỉnh. Nhưng mà sau khi lên đỉnh sẽ hơi phiền toái, vì có dị tượng xuất hiện, thế nhưng dị tượng kia cũng coi như là một lần tạo hóa. Phần lớn thời gian đều phải lãng phí ở nơi đó. Thánh địa sau khi đốn ngộ, đột nhiên Tô Kỳ mở mắt ra. Cô hoàn toàn khác với mọi người, hiệu quả đốn ngộ của cô tốt nhất, nhanh nhất. Vừa rồi cô đã hiểu ra hết thảy, đột phá tu vi không hề có khó khăn gì. Điểm này ngay cả Tĩnh Nguyệt sư tỷ cũng không thể sánh nổi. Thế nhưng Tô Kỳ vẫn rất hiểu chuyện, không đi đánh thức những người khác. Mà để cho cô kinh ngạc là, sau khi các cô cùng đốn ngộ, liền không thấy video gì nữa. Hy vọng không có chuyện gì quan trọng. Sau đó Tô Kỳ nhẹ nhàng nhảy một cái rời khỏi vị trí của mình, nên nhớ, bây giờ chỉ có mình cô tỉnh. Hấp thu tiên linh khí là chuyện không có khả năng, cho nên đây là thời gian thuộc về cô. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cô có thể gọi điện thoại cho Giang Tả nói chuyện phiếm. Cũng may điện thoại vẫn còn ở chỗ cô, nếu không liền khổ rồi. Cho nên Tô Kỳ không nói hai lời, trốn ra một cái xó xỉnh, sau đó len lén gọi điện thoại cho Giang Tả. Tô Kỳ ngồi dựa vào tường nghịch dây cột tóc, nói như thế nào đây? Thật vui vẻ mà. Giống như trước đây nói chuyện yêu đương vậy, có thể tán gẫu với bạn trai. Thời điểm Giang Tả bước đi trên mặt hồ, cảm thấy điện thoại di động kêu. Hắn vẫn bước từ từ trên mặt hồ, sau đó gọi Đoạn Kiều ra, ai gọi tới? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như lúc này là người bình thường, hắn không có ý định nhận. Hắn đang chuẩn bị phát lực đi lên đây. Nhưng mà trong nháy mắt hắn phát lực, Đoạn Kiều liền nói, dạ, là nữ chủ nhân. Đối mặt với áp lực của Giang Tả, Đoạn Kiều không thể nào nghĩ ra được. Còn Giang Tả nghe thấy là Tô Kỳ gọi tới, thì vừa mới phát lực liền vội vã thu lực. Sau đó phanh một tiếng, trực tiếp ngã vào trong nước. Nhưng vừa mới rơi vào lại lập tức nhảy ra. Hắn đi lên bờ, sau đó bày ra một cái trận pháp cách âm, rồi mới kết nối điện thoại Tô Kỳ. Giang Tả than nhẹ trong lòng, không phải Tô Kỳ đang bận rộn sao? Tại sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại? Điện thoại vừa thông, Giang Tả liền nghe được tiếng cười chán ngắt của Tô Kỳ. Được rồi, tiếng cười kia mang theo cảm giác làm nũng nhè nhẹ, người khác muốn nghe cũng không được. Em đang lén gọi điện thoại cho anh, nhưng nhỏ tiếng một chút, nếu không bị phát hiện sẽ không tốt. Thấy Tô Kỳ nói như vậy, Giang Tả cũng rất hiếu kỳ, không phải em đang bận sao? Tô Kỳ không vui nói, gọi điện cho anh mà hình như anh không vui thì phải. Giang Tả xoa mồ hôi lạnh, tùy tiện nói, lần này lại là một phút à? Tô Kỳ nhỏ giọng nói, không, phải xem lúc nào sư tỷ tỉnh lại và sư phụ đi vào. Giang Tả không hiểu, tỉnh lại là ý gì? Sau đó Tô Kỳ bắt đầu giải thích, vừa rồi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tất cả chúng em rơi vào đốn ngộ, anh biết đốn ngộ không? Chính là cái gì cũng thông ấy. Em tỉnh lại trước thời hạn, cho nên mới có thể gọi điện thoại, vợ anh lợi hại không? Lợi hại, quả thật rất lợi hại. Rất nhanh Giang Tả liền nghĩ đến luyện tâm lộ. Tiến vào bên trong cái loại tâm tình vi diệu này, hắn cũng không có được cái gì, nhưng khả năng những người khác bởi vì hắn mà có được cơ hội đốn ngộ. Mặc dù không rõ tại sao lại đốn ngộ, nhưng tuyệt đối có liên quan với video vừa rồi. Cho nên, rất có thể bọn họ không biết chuyện thiên quyến. Suy nghĩ một chút, Tô Kỳ không biết cũng tốt. Bởi vì, coi như không có hắn làm vật tham chiếu, bọn họ cũng sẽ liên tưởng đến Tô Kỳ có thể là thiên quyến. Dù sao cô ấy cũng yêu nghiệt như vậy. Nằm cũng có thể đột phá, còn Tĩnh Nguyệt tỷ thì tu luyện trăm ngàn cay đắng, cũng không thể hoàn toàn bỏ rơi Tô Kỳ không tu luyện. Đây không phải là thiên quyến mới là lạ. Thế nhưng bây giờ bọn họ không có khái niệm thiên quyến, cho nên không biết. Lợi hại, không chừng tu luyện cẩn thận có thể vượt qua Tĩnh Nguyệt tỷ. Giang Tả khẳng định. Thế nhưng em không muốn tu luyện, em chỉ muốn ở cùng với anh, đã mấy ngày không trở về rồi. Giọng nói Tô Kỳ có chút ai oán. Giang Tả hiếu kỳ nói, lúc trước em đi công tác, cũng không thấy em như vậy. Tô Kỳ nói, không giống nhau, lúc trước anh không biết, còn bây giờ biết có thể làm nũng với anh. Khi đó chúng ta một mực cãi nhau, em vừa hy vọng anh gọi điện thoại tới, vừa sợ anh cãi nhau với em. Đặc biệt khó chịu. Giang Tả im lặng, cuối cùng nói, lúc trước biết hơi ít. Bây giờ biết nhiều, điện thoại cũng không gọi, em không gọi cho anh, có phải anh cũng quên luôn anh còn có vợ hay không? Tô Kỳ bất mãn nói. Giang Tả kinh ngạc, tại sao cảm giác em giống như một tiểu oán phụ vậy nhỉ? Giang Tả hối hận vì lời vừa mới nói ra khỏi miệng. Sau đó đối diện yên lặng hồi lâu. Giang Tả đang nghĩ, có nên mở miệng nói chút gì không? Tiếp theo phía đối diện truyền tới một tiếng cười khẽ, Giang Tả tiên sinh, qua một đoạn thời gian ngắn nữa em sẽ trở về, anh nhớ xin nghỉ mấy ngày nha. Ở chỗ này đã lâu không ngủ, thật mệt. Giang Tả không nói gì. Hắn cảm thấy Tô Kỳ đang uy hiếp hắn. Thật là càng ngày càng quá đáng. Sắp xếp lịch trình của hắn, chi phối hướng đi của hắn, bây giờ còn uy hiếp sinh hoạt của hắn. Cuối cùng Giang Tả mở miệng nói, có thể để cho anh thu hồi câu nói kia không? Tô Kỳ hừ lạnh, anh biết anh sai chưa? Giang Tả lắc đầu, anh cảm thấy anh không sai. Theo lý mà nói, anh chỉ nói câu em không thích nghe mà thôi. Tô Kỳ nói, ai cho phép anh nói lý với em? Em đang nói chuyện yêu đương với anh đi nói lý với em làm gì? Giang Tả ngơ ngác. Cuối cùng Giang Tả không nói lời nào. Quả nhiên, thời điểm cô ấy cố tình gây sự, thì không nên phụ họa theo. Chỉ cần không nói lời nào, là có thể an tâm vượt qua. Im miệng. Nói anh nhớ em. Quả nhiên Tô Kỳ không thôi gây chuyện. Dù sao cũng không phải là ở nhà. Gọi điện thoại không nên cãi nhau, muốn ồn ào thì về nhà ồn ào. Lúc này Giang Tả cũng cảm thấy rất tốt, sau đó trả lời theo bản năng. Không cần phải nói yêu em à. Tô Kỳ yên lặng, sau đó nói. Giang Tả tiên sinh, em cảm thấy hôm nay anh rất thích tranh cãi nhé. Chờ em trở về. Lần này còn không chờ Tô Kỳ nói xong, Giang Tả đã nói nhỏ, lời nói tràn đầy sự nhớ mong. Anh vẫn luôn chờ em về. Tô Kỳ nghe được câu này thì sửng sốt, sau đó tủi thân nói, hu, anh làm em không vui, em nhớ anh. Được rồi, bất kể như thế nào Giang Tả cũng hy vọng Tô Kỳ về sớm một chút. Thật ra hắn cũng nhớ Tô Kỳ, không nói thì không sao, Tô Kỳ vừa nói như thế, liền cảm thấy rất muốn gặp Tô Kỳ. Được rồi, quyết định. Chuyện Thiên Thư Lăng vừa kết thúc, lập tức đi thánh địa, chờ Tô Kỳ đi ra. Sau đó Giang Tả và Tô Kỳ lại trò chuyện thật lâu, lần này không tranh cãi. Không theo Tô Kỳ, sẽ khiến cho cô ấy thật sự tức giận. Nhưng theo thời gian trôi qua, quanh hồ cũng bắt đầu xuất hiện không ít người. Tất cả đều có tu vi tam giai. Cuộc điện thoại này kéo dài chừng một giờ. Cho đến khi bên Tô Kỳ truyền tới giọng nói của Tĩnh Nguyệt tỷ, điện thoại mới không thể không kết thúc. Phù! Giang Tả thở ra một hơi, cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này Giang Tả nhanh chóng ngừng hấp thu tiên linh khí, nếu tiếp tục hấp thu nữa, Tô Kỳ sẽ đi ra trước thời hạn. Hắn muốn chờ Tô Kỳ đi ra, khẳng định Tô Kỳ cũng muốn chờ hắn tan việc. Nếu để Tô Kỳ chờ đợi, thì coi như xong. Nơi này không có ai nhận ra được Giang Tả, bởi vì thời điểm phát hiện có người đi lên, hắn đã tăng thêm trận pháp che giấu. Thế nhưng trước khi đi ra trận pháp, Giang Tả hỏi thăm Đoạn Kiều, cảm thấy gì không? Đoạn Kiều nhìn Giang Tả nói, không, được rồi, Giang Tả phát hiện đừng nói mở video. Gọi điện thoại cũng có thể đánh tan khí thế kia. Chỉ là không biết có thể duy trì bao lâu. Có điều vấn đề không lớn, dù sao ở đây có hay không cũng không quan. Mọi người ở đây đang ngồi tĩnh tọa, ngay cả Đan Tuyết Ma Nữ và Biên Hải Đao Khách cũng ngồi ở chỗ này. Dù sao cũng vừa mới luyện tâm xong, hấp thu xuống luôn là tốt. Có vài người định đi lên phía trên. Tất cả mọi người đều có thể thấy chỗ nối, nhưng không có ai đi thử. Nghe nói trong hồ có dị thú, phương thức công kích cực kỳ quỷ dị khó đoán, hơi không cẩn thận sẽ vẫn lạc. Có một ma tu nói, có phải hắn nói ra là vì lòng tốt hay không Giang Tả không biết, nhưng muốn dụ mọi người thảo luận là đúng. Trên thực tế dị thú trong hồ cũng không có lợi hại như vậy. Mọi người chỉ cần cảnh giác một chút là có thể tới. Chỉ cần những thiên kiêu chi tử kia không tìm đường chết thì vấn đề cũng không lớn. Lúc này Giang Tả đi ra, thấy có người đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người nhìn sang theo bản năng. Vì vị trí người xuất hiện không phải là cửa vào. Trong nháy mắt Biên Hải Đao Khách thấy Giang Tả liền sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, Phá Hiểu vẫn còn ở đây. Theo lý thuyết, có thể Phá Hiểu đã đi lên chỗ nào không biết rồi. Giang Tả không để ý bất luận kẻ nào, hắn còn không đến mức lãng phí thời gian với những người ở đây. Sau đó hắn đi thẳng tới bờ hồ, lại một lần nữa bước về phía trước. Giang Tả không làm ra bất kỳ phòng bị nào, mà đi từng bước một trên mặt nước. Lấy năng lực của hắn, sau khi đột phá tam giai đạp nước bay đi, cũng không khó. Những người còn lại đều quan sát Giang Tả, có người làm chuột bạch, tự nhiên khiến bọn họ rất vui lòng. Lên tiếng nhắc nhở, không có khả năng. Ban đầu Biên Hải Đao Khách muốn nhắc nhở, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy vẫn nên thôi đi. Phá Hiểu là ai, làm sao có thể bị những thứ này ngăn trở. Nhưng hắn cảm thấy những người đó muốn thông qua Phá Hiểu tới quan sát dị thú trong hồ, khả năng có chút khó khăn. Bởi vì tất cả những gì Phá Hiểu làm, đều khó cung cấp giá trị chính xác để tham khảo. Lấy lực một người đối kháng thiên địa đại thế, lấy lực một người đối kháng cao thủ trong bóng tối của thánh địa. Độ kiếp có thể dẫn xuống thẩm phán thiên phạt chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây đều là Phá Hiểu làm. Nhưng khi đó Phá Hiểu mới nhất giai và nhị giai. như vậy có thể sử dụng phá hiểu thực chiến, để tham khảo uy năng của thiên địa đại thế sao? Có thể sử dụng thực lực phá hiểu, tham khảo tu vi những cường giả kia của thánh địa sao? Có thể sử dụng cách phá hiểu độ kiếp tham khảo uy thế thiên kiếp sao? Đừng đùa! Tham khảo, chính là mình không có chuyện gì muốn tìm đường chết. Thời điểm Giang Tả đi về phía ngọn núi nhỏ trong hồ, rất nhiều người cũng lui ra theo bản năng, chỉ sợ sau đó có chuyện gì sẽ bị ảnh hưởng đến. Giang Tả đạp trên mặt nước, từ từ đi về phía trước, lần này hắn không tính trực tiếp nhảy qua. Hắn đi từng bước một về phía trước, bởi vì hắn sợ Tô Kỳ lại gọi điện thoại tới. Giang Tả đi một hồi, những người khác liền có chút kinh ngạc, bởi vì lâu như vậy rồi lại không có dị thú xuất hiện. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn không nói gì, vì dù sao cũng mới tới phạm vi hồ. Rất nhanh Giang Tả đã đi vào trong hồ, không bao lâu nữa là có thể đi tới con đường nhỏ ở trung tâm. Nhưng lúc này vẫn không có dị thú công kích Giang Tả. Lần này rất nhiều ma tu đều ngồi không yên, bọn họ có chút hoài nghi có phải không có dị thú hay không. Dù sao tất cả mọi chuyện cũng là tài liệu ghi lại, đã qua nhiều năm như vậy, rất có thể dị thú nơi này đã chết. Nếu quả thật là như vậy, mà cứ để mặc cho người này đi qua, thì chẳng phải là để cho đối phương giành tiên cơ trước hay sao? Bọn họ không biết người này là ai, bởi vì Giang Tả mang theo sương mù, có rất ít người nhận ra được hắn. Trừ Biên Hải Đao khách với đôi ma tu mù ra, ngay cả Đan Tuyết ma nữ cũng không nhận ra. Nhưng Đan Tuyết ma nữ lại không ngốc, cô vẫn còn đang suy đoán. Cô tới đoạt ngộ đạo thạch, cho nên phá hiểu đối với cô mà nói là cường địch, cô không thể không cảnh giác. Đúng, mặc dù biết phá hiểu rất lợi hại, nhưng cô cũng muốn thử một chút, không chừng cô có thể cướp được thì sao? Mà, vào lúc này, Giang Tả đã tới đầu đường, thế nhưng không có gì xảy ra cả. Lần này rất nhiều ma tu thật sự ngồi không yên, ngay cả Đan Tuyết ma nữ cũng ngồi không yên. Rất nhanh vô số ma tu bắt đầu động, Đan Tuyết ma nữ cũng muốn động thân, nhưng cô chưa kịp lên đường đã có một cánh tay khoác lên bả vai cô. Chuyện này làm cho cô trực tiếp vung kiếm phản công người phía sau. Tiếp theo kiếm của Đan Tuyết ma nữ và một quả đấm đụng vào nhau. Đan Tuyết ma nữ lạnh lùng nói, đừng đụng vào tôi, đừng nói chuyện với tôi, càng không được gọi tôi là tiên tử. Biên Hải Đao khách vô cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng nói, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, một số thời khắc, người khác có thể làm nhưng không có nghĩa là cô có thể làm. Thật ra thì hắn nhìn trên phương diện mọi người thường xuyên đồng hành, mới ra tay nhắc nhở. Không biết tại sao lại thành chó cắn lã động tân. Đạo tu có lòng tốt sao? Đan Tuyết ma nữ lạnh giọng nói. Biên Hải Đao khách nhìn sau lưng Đan Tuyết ma nữ nói, cô quay đầu nhìn một chút. Đan Tuyết ma nữ khinh thường, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn. Nhưng mà nhìn một cái cô liền sửng sốt, đừng nói là cô, rất nhiều người cũng sửng sốt, thậm chí đang không ngừng lùi lại. Đan Tuyết ma nữ thấy mặt nước xuất hiện mấy con mãng xà, trong nháy mắt những con mãng xà này xuất hiện, liền nuốt chửng những ma tu kia hầu như không còn. Vô thanh vô tức, khiến cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa tất cả đều là trong nháy mắt, không có một ma tu nào có thể chống cự hoặc là chạy thoát. Nhưng từ đầu đến cuối trong đám mãng xà này vẫn có một người đi trên mặt nước, nhưng không có ai quấy rầy hắn, càng không có mãng xà công kích hắn. Hắn chính là phá hiểu đã đi vào trong hồ từ trước. Thời điểm những con mãng xà kia lặn xuống, cũng liếc mắt nhìn người chung quanh, cái nhìn kia khiến cho nội tâm rất nhiều người không khỏi run lên. Bọn họ biết, chỉ cần mình dám khinh thường, rất có thể sẽ chết trong hồ. Nhưng người kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn một chút việc cũng không có? Thậm chí bọn họ cũng có thể nhận ra được, những dị thú kia đang cố ý tránh người kia ra. Ngay cả có nước bắn qua, cũng sẽ có mãng xà ngăn trở. Không bình thường. Biên Hải Đao khách nói, cô biết hắn là ai không? Chuyện hắn có thể làm được, người khác không làm được. Dùng hắn làm vật tham chiếu, chết thế nào cũng không biết. Sắc mặt Đan Tuyết ma nữ rất khó nhìn, nếu như vừa rồi cô tiến lên, coi như không chết, cũng có thể bị loại bỏ. Cuối cùng cô nhìn Biên Hải Đao khách nói, đi tìm sư huynh tôi, nói anh đã cứu tôi một lần, để cho hắn báo đáp anh. Biên Hải Đao khách ngơ ngác, đây là suy luận gì vậy? Thật ra thì rất đơn giản, Đan Tuyết ma nữ không muốn nợ nhân tình, chỉ có thể để cho sư huynh mình hỗ trợ, sau đó cô sẽ trả tiền cho sư huynh. Dù sao cô cũng có tiền, mà sư huynh cô chuyện làm ăn gì cũng làm, chỉ cần có tiền là được. Giang Tả đi tới chính giữa, về phần tình huống những ma tu vừa rồi hắn cũng thấy. Hắn không bị công kích, có lẽ là bởi vì lúc trước xuống nước một lần. Khi đó, khí thế của hắn vẫn còn, chắc là những dị thú kia bị dọa cho phát sợ. Sau đó Giang Tả thành công bước lên đầu đường. Những người nhìn Giang Tả, nhưng không dám tùy ý vọng động, hiện tại bọn họ rất muốn biết, người này rốt cuộc là ai? Đây là một tên biến thái sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà ở bên ngoài, Thiên Thư Lăng phản chiếu vị trí 9 hồ nước. Không có người nào chú ý nhất giai nhị giai, duy chỉ có tam giai với tứ giai là được chú ý nhất. nhất là Tam Giai, người kia vừa xuất hiện, liền kinh động ma tu cùng với đạo tu bên ngoài. Ba Sơ Thanh cũng sững sờ, nếu như không nói bừa, người kia rất có khả năng chính là Phá Hiểu. Nhưng thứ bọn họ thấy dù sao có là hình chiếu, căn bản không có cách nào biết được đối phương là ai. Nhưng có một chút chuyện bọn họ biết, đó chính là đối phương xuất hiện ở trong hồ nước Tam Giai, nói cách khác đối phương chỉ có tu vi Tam Giai. Bọn họ rất muốn biết, thiên kiêu như vậy, rốt cuộc là ma tu hay là đạo tu. Thế nhưng đối phương đeo mặt nạ, toàn thân cao thấp cũng không có gì đặc biệt. Không thể nào nhận ra. Trừ Tam Giai phát sinh chuyện nhỏ đó ra, vấn đề những chỗ khác cũng không lớn. Hầu như rất ổn định. Nhất là Nhất Giai, hồ nước Nhất Giai ít người đến đáng thương. Đám người Sơ Thanh căn bản không có nguy hiểm. Nhị Giai thì khỏi phải nói. Đám người Xích Huyết Đồng Tử hội họp ở hồ nước kia, bọn họ liên thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc này ba Sơ Thanh hỏi, Thiên Thư Sơn chỉ có 3 tầng thôi sao? Vậy chẳng phải rất nhanh thì chấm dứt ư? Đồng Lý Tiền Bối suy nghĩ nhiều rồi, có bao nhiêu người bị vây ở tầng 2, đến nay cũng chưa có ai xông qua tầng 3, rất nhiều người bị kẹt ở cửa tầng 3. Ma Tu nói, ba Sơ Thanh hỏi, ải thứ 2 với ải thứ 3 là cái gì? Không ai trả lời cái vấn đề này, chỉ có một vị Ma Tu nói, không cách nào biết rõ, không thể diễn tả. Lần này ba Sơ Thanh càng tò mò hơn, thế nhưng, nhìn những Ma Tu này, thì không có ý định nói rồi. Hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ sau khi con mình ra ngoài hỏi một chút. Đối với Giang Tả mà nói, thật ra thì cửa ải tầng 2 rất bình thường. Nơi này giống như tụ tập tâm tình, ở bên trong cửa ải vào tầng 2, sẽ có một loại cảm giác cực kỳ bực bội. Bất kể là chính diện hay là mặt trái đều giống nhau. Cái gọi là chính diện chính là, thích một người hoặc là yêu một người, muốn nói nhưng không thể nói, muốn biểu đạt nhưng không cách nào nói rõ. Mặt trái chính là, bị khuất nhục, muốn phản bác nhưng không cách nào phản bác, muốn báo thù nhưng không cách nào trả thù. Loại cảm giác này không cách nào nói rõ, không thể diễn tả, nhưng có thể khiến người ta bùng nổ tại chỗ. Nhắc tới, hình như nơi này rất thích hợp tiểu dã miêu. Giang Tả đi trên đường không khỏi tự nói. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó triệu hoán tiểu dã miêu đi ra. Chắc nơi này có đồ vật nó muốn ăn. Cũng rất lâu rồi nó không đi ra ngoài ăn gì. Rất nhanh một tiểu cô nương khả ái xuất hiện ở bên cạnh Giang Tả. Tiểu dã miêu vốn đang chơi đùa đột nhiên ngơ ngác, đây là đâu? Tiếp theo nó cảm giác được khí tức quen thuộc, sau đó không chút do dự nhào qua. Đương nhiên là đánh về phía Giang Tả rồi. Vật này nổ là có thể ăn. Hơn nữa còn ăn rất ngon. Nhưng mà nó vừa mới nhào qua liền thấy Giang Tả, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, tiểu dã miêu lập tức xù lông. Ngừng lại ở giữa không trung, sau đó quay đầu bỏ chạy. Ngao ô tứ chi tiểu dã miêu vừa chạm đất, liền cảnh giác nhìn Giang Tả. Trong miệng một mực truyền ra tiếng gầm nhẹ. Tiểu dã miêu nhìn như có chút hung dữ, nhưng thực ra nó đang sợ. Giang Tả không khỏi nói, không phải hỗn loạn thuần chủng, quả nhiên sợ nhiều thứ hơn một chút. Dù sao tiểu dã miêu cũng là hỗn huyết, loại hỗn huyết này khó nói là tốt hay xấu. Nhưng từ trước mắt đến xem, cũng không tốt. Còn hỗn loạn hỗn huyết này, thật phế. Còn không bằng cùng kỳ thuần chủng. Ít nhất mạnh hơn so với tiểu dã miêu. Phải biết rằng cùng kỳ thuần chủng không sợ hỗn loạn, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà khả năng đối ngoại thì hỗn loạn lại lợi hại hơn. Dù sao cũng là một quả bom cùng với mầm bệnh di động. Sức uy hiếp cao hơn một chút, xử lý càng thêm phiền phức một chút. Dùng đầu óc ngươi đi, đối với ngươi mà nói không khí nơi này cũng có thể ăn, không nên ăn ta. Giang Tả đi về phía trước, thuận miệng nói. Dùng đầu óc một chút sao? Như vậy không phải làm khó tiểu dã miêu à? Mặc dù nó không biết dùng đầu óc, nhưng dù sao tiểu dã miêu vẫn sợ Giang Tả, chuyện này đã biến thành bóng ma trong lòng. Thấy khí thế quái dị của Giang Tả, ngay cả tiểu dã miêu cũng sợ. Hỗn loạn chưa triệt để. Sau đó Giang Tả đi về phía trước, thấy Giang Tả cách xa, tiểu dã miêu mới buông lỏng cảnh giác, sau đó ở phía sau Giang Tả. Nó là vật triệu hoán về, không ở cùng cũng không được. Rất nhanh tiểu dã miêu liền vui vẻ phát hiện, chung quanh đều là thức ăn. Ăn, thật là đói. Tiểu dã miêu mơ hồ mở miệng, sau đó nặng nề cắn không khí trước mặt. Sau khi cắn một cái, tiểu dã miêu liền lộ ra vẻ mặt hài lòng, còn liếm liếm môi, ăn thật ngon. Khi nếm được đồ ăn ngon rồi, tiểu dã miêu nhảy nhót khắp nơi ở sau lưng Giang Tả, tâm tình một mực để vào ăn uống, giống như rơi vào trong bánh ngọt, cực kỳ vui vẻ. Giang Tả không quay đầu lại, dù sao không lạc là được. Đi trong tâm tình như vậy, Giang Tả không có cảm giác gì, phải biết ngay cả hỗn loạn cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn, chớ nói chi khảo nghiệm ở cửa ải này. Nhưng cấp bậc cửa ải phía sau lại có chút nguy hiểm, Giang Tả nhớ lúc trước hắn tới, trong hỗn loạn có quái vật hóa hình công kích người. Đối với Giang Tả mà nói bây giờ đi ở chỗ này như dẫm trên đất bằng. Coi như đi dạo cùng tiểu dã miêu đi. Giang Tả bên này đã đi trên đường nhỏ, nhưng những người khác vẫn còn bị vây ở bờ hồ. Rất nhiều người cũng không dám làm bậy, cho dù có cũng chỉ là nếm thử một chút, phát hiện rất khó đi qua. Hắc Bảo Ma Tu cao mày, trên thực tế hắn cũng đã thử qua, sự thật chứng minh, hắn nghĩ vẫn quá dễ dàng. Nhưng hắn cần phải tính toán là, làm thế nào dẫn người theo. Cơ hội tốt như vậy, không kiếm tiền thì thua thiệt rồi. Cố gắng thêm một chút, năm nay sẽ có hy vọng lấy được một viên cửu phẩm linh thạch qua. Suy nghĩ một chút cũng sung sướng rồi. Tiểu hữu, bản đạo du lịch thiên hạ, chỉ tìm người hữu duyên, hôm nay ngươi cùng bản đạo hữu duyên, bản đạo nguyện đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Ngươi có dám muốn hay không? Đột nhiên sau lưng Hắc Bào Ma Tu có giọng nói vang lên. Hắc Bào Ma Tu kinh ngạc, ngay sau đó xoay người lại, phát hiện có một vị đạo sĩ bất ngờ đứng ở sau lưng hắn. Phải biết rằng, hắn thường xuyên làm ăn, khó tránh khỏi bị ghi thù, cho nên lòng cảnh giác vô cùng mạnh. Bên trong đồng giai có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng hắn, còn không bị hắn nhận ra được, gần như là không có. Người này làm sao làm được? Hắn thật sự là một chút cảm giác cũng không có, nếu không phải đối phương lên tiếng, mà vừa rồi là một đao thì có khả năng hắn cũng không cách nào phản ứng. Người này rất nguy hiểm. Đây là kết luận của Hắc Bào Ma Tu. Trừ phá hiểu khác biệt quá lớn, bị hắn xem thường ra, thì bên trong đồng giai hắn chưa bao giờ xem thường ai. Làm ăn xem thường đồng giai là sẽ chết rất thảm. Sự thật chứng minh, xem thường cấp thấp cũng có thể chết rất thảm. Nhưng hắn không tin ai cũng giống như phá hiểu, đây là điều gần như không tồn tại. Cho nên gần đây làm ăn, chỉ cần đối phương có sắc thái thần bí, Hắc Bào Ma Tu sẽ rất cẩn thận. Mà vị đạo sĩ này, tuyệt đối không chỉ có chút sắc thái thần bí. Đạo, Hắc Bào Ma Tu định mở miệng thì đột nhiên sửng sốt. Chờ chút, đối phương gọi hắn là tiểu hữu. Nói cách khác, người này tự nhận mình là tiền bối. Bên trong đồng giai, chỉ cần không quen biết, rất ít người gọi như vậy. Tính cảnh giác của Hắc Bào Ma Tu càng cao hơn. Tiền bối muốn đưa tạo hóa. Không biết là cái gì. Hắc Bào Ma Tu quyết định làm theo ý nghĩ người này. Hắn muốn nhìn một chút xem có sơ hở gì không. Đạo sĩ kia cười nói, lên Thiên Thư Sơn, đăng đỉnh Thiên Thư, đốn ngộ trong đó, phá giải vấn đề tu vi. Có động tâm hay không? Hắc Bào cau mày, không nói đâu xa chỉ nói lên đỉnh thôi, từ xưa đến nay cũng không có ai có thể làm được. Ít nhất bên trong sử sách không có. Hắc Bào Ma Tu nói, tiền bối không đi lên à? Tại sao phải cho vãn bối tạo hóa bực này? Bởi vì ngươi và ta có duyên, tạo hóa của bản đạo độc nhất vô nhị, có thể giúp người nhập đạo, dẫn người thành thánh. Không phải là người hữu duyên thì cả đời cũng không thấy được bản đạo một lần. Người nhìn thấy bản đạo, tiếp nhận tạo hóa của bản đạo, đều có phong thái nhập đạo, đều có khả năng thành thánh. Đạo sĩ ra vẻ cao thâm khó lường nói. Cái bánh thật lớn, nhưng Hắc Bào Ma Tu không tin, tin mới là lạ. Có điều hắn vẫn nói, vậy vãn bối nguyện ý. Ngay sau đó đạo sĩ kia đưa một tay ra nói, muốn thấy cơ duyên của bản đạo, một viên tam phẩm linh thạch. Hắc Bào Ma Tu không biết nói gì, đây là một tên giang hồ lừa bịp sao? Rất lâu trước kia hắn đã không dùng trò hề này rồi. Nhưng hắn vẫn lấy ra một viên tam phẩm linh thạch. Hắn có chút nghi ngờ, chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch, có phải cái tạo hóa này quá rẻ hay không? Nếu đối phương không ngốc, vậy thì đối phương thật sự là cao nhân. Hơn nữa, loại người có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng hắn, coi như là tên lừa gạt, hắn cũng muốn bỏ tiền ra. Ngộ nhỡ đối phương mất hứng, thật sự chọc một dao thì làm sao bây giờ? Vì một viên tam phẩm linh thạch thật không đáng giá. Coi như bỏ tiền tiêu tai, hy vọng đừng tìm hắn nữa. Nếu lại tìm, hắn phải đi cầu cứu. Đạo sĩ nhận lấy linh thạch, sau đó lấy ra một viên đá hình elip, nói, tiểu hữu, ngươi sẽ cảm thấy vui mừng, nhớ, luôn luôn cầm ở trên tay, sau đó dẫm trên đất bằng, tạo hóa của bản đạo độc nhất vô nhị. Có thể nắm bắt hay không đều xem tạo hóa của ngươi, ngươi rất may mắn, nắm chắc lấy. Trong lòng Hắc Bào Ma Tu có đôi lời không biết có nên nói hay không. Thế nhưng thua thiệt đã ăn rồi, cũng đừng ăn chùa, an tâm tiếp nhận vậy. Chỉ là thời điểm hắn muốn nói đôi câu, đột nhiên sững sờ, ấn tượng của hắn về người vừa rồi trở nên mơ hồ. Chuyện này giống như ngươi thấy qua một người, rõ ràng biết dáng dấp hắn ra sao. Nhưng khi ngươi cúi đầu, trong nháy mắt lại không nhớ dáng dấp hắn. Bình thường lúc nói chuyện với người khác, sẽ nghĩ ra hình dạng người đó ở trong đầu. Nhưng Hắc Bào Ma Tu lại đột nhiên không nhớ dáng dấp đối phương ra sao. Khi hắn muốn nhìn vị đạo sĩ kia thêm chút nữa, lại phát hiện vị đạo sĩ kia không còn. Rất nhanh hắn đã quên diện mạo cơ bản của vị đạo sĩ kia, quần áo tướng mạo, tất cả đều không rõ. Hắn chỉ nhớ có một người, bán tạo hóa cho hắn, bảo hắn tiện tay mang theo. Còn lại, hầu như đã quên. Tả môn, người này có vấn đề. Thời điểm Hắc Bào Ma Tu nghĩ như vậy, hắn gần như sắp quên hoàn toàn vị đạo sĩ kia. Cuối cùng hắn nắm thật chặt viên đá hình elip. Tóm lại cứ mang theo đã. Rồi sau đó, khu vực tam giai biên hải đao khách, khu vực nhị giai liễu y, khu vực nhất giai trần ức, cũng gặp vị đạo sĩ này. Tiểu hữu, bản đạo du lịch thiên hạ, chỉ tìm người có duyên, hôm nay ngươi và bản đạo có duyên, bản đạo nguyện đưa cho ngươi một hồi đại tạo hóa. Ngươi có muốn hay không? Biên hải đao khách ngơ ngác, cuối cùng vẫn gật đầu. Biên hải đao khách và hắc bào ma tu có chút tương tự, đều là bỏ tiền tiêu tai. Bởi vì người này xuất hiện vô cùng đột ngột, căn bản không phát hiện được, thứ ngươi như vậy không cần chọc. Nhất là ở thời khắc mấu chốt, đâm cho ngươi một đao, sẽ không tốt. Liễu Y Y và Mặc Ngôn có chút hiếu kỳ nói, không phải chúng ta từng gặp ở đâu rồi chứ? Đạo sĩ kia nói, tiểu hữu nhớ kỹ rồi, 180 năm trước, bản đạo đi ngang qua nhà ngươi, phát hiện ngươi và bản đạo có duyên, muốn đưa cho tiểu hữu một hồi thiên đại tạo hóa, không biết tại sao lại hữu duyên vô phận. Xích huyết đồng tử nói, tại sao lại hữu duyên vô phận? Đạo sĩ cười nói, bởi vì tạo hóa của bản đạo cần một viên tam phẩm linh thạch. Liễu Y Y nói, hình như có cái gì sai sai đúng không? 180 năm trước, Mặc Ngôn còn chưa ra đời mà. Không phải Mặc Ngôn mới 20 sao? Mặc Ngôn gật đầu, đúng vậy, tôi còn là thiếu nữ, không đúng, là ma tu thiếu nữ. Đạo sĩ cười không nói, sau đó nhìn về phía Liễu Y Y nói, vậy tiểu hữu, có muốn tạo hóa của ta hay không? Xích huyết đồng tử nhìn Liễu Y Y nói, tôi cảm thấy có thể, người này nhìn rất quen mắt, nhìn như luôn có dáng vẻ tốt. Lục Nguyệt Tuyết cũng bấm chữ, tôi cũng có loại cảm giác này, hơn nữa. Liễu Y Y hiếu kỳ, hơn gì? Một tiếng nổ thanh thúy, truyền vào trong tai bọn họ. Sau đó bọn họ thấy Mặc Ngôn tát cho vị đạo sĩ kia một cái bạt tai. Mặc Ngôn nhìn tay mình nói, chính là loại cảm giác này, đúng không? Lục Nguyệt Tuyết cũng liều mạng gật đầu, đúng như ý cô ấy nói, có một loại cảm giác đánh rất sướng. Đạo sĩ ngơ ngác, hôm nay hắn bán hàng thật. Duyên phận ư, có chút cứt chó rồi. Xích huyết đồng tử cau mày, mọi người không có loại cảm giác đại tiền bối sao? Nghe nói như vậy Mặc Ngôn liền sửng sốt, dứt khoát trốn sau lưng Xích huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết. Vừa nghe nói xong, thật sự có loại cảm giác này. Lúc này Liễu Y lấy ra một viên tam phẩm, tôi muốn tạo hóa. Sau đó Liễu Y cũng nhận được một viên đá hình elip. Tiếp theo đạo sĩ biến mất. Đạo sĩ biến mất, những người này cũng không để ý, chỉ có một chút đắn đo khó nói, vì viên đá này rất bình thường, không biết có tác dụng gì. Hay là cứ cầm đi, cái đó. Ồ, ai bán cho cô viên đá kia vậy? Xích huyết đồng tử hỏi Liễu Y. Liễu Y lắc đầu, không phải vừa rồi có người bán cho tôi sao? Rất nhanh, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ cũng không thể nào nhớ được. Cuối cùng bọn họ chuẩn bị đi qua hồ. Đối với bọn họ mà nói dị thú nơi này quá nhẹ nhõm. Một thanh xích kiếm của xích huyết đồng tử là có thể chấn áp, phá thiên thương của Lục Nguyệt Tuyết cũng vậy, chớ nói chi có thêm bọn họ liên thủ. Toàn bộ hành trình sơ tình đều ngoan ngoãn đi theo. Đây chính là mặt tốt của sơ tình, chỉ cần không rèn sắt, sẽ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Là một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Khu vực nhất giai. Tiền bối, còn nữa không? Cho thêm mấy cái tạo hóa đi, chúng ta có tiền. Trần Ước nói với đạo sĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Tiểu Mặc cũng nói, đúng vậy tiền bối, chúng ta còn rất nhiều linh thạch, không nên bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Đạo sĩ lộ ra vẻ mỉm cười, những người này thật hiểu chuyện, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ngày nào đưa tạo hóa vui vẻ như vậy. Không nhịn được muốn quan tâm mấy vị tiểu bối này nhiều một chút. Nhất là khi nghĩ đến cái tên sợ vợ kia, đó là một người độc ác, hơn nữa còn là một tên đáng đâm ngàn đao. Không có so sánh liền không có tổn hại, càng so sánh đạo sĩ càng thấy mấy người này thuận mắt. Sau đó đạo sĩ lại cho bốn người bọn họ bốn viên đá nhỏ, mang viên đá trên người, đến lúc đốn ngộ, các ngươi sẽ có được càng nhiều, kéo dài hơn, càng sâu hơn. Bản đạo đi đưa tạo hóa, chỉ có thứ các ngươi không nghĩ tới, không có thứ bản đạo không làm được. Sau khi thu linh thạch, vị đạo sĩ kia liền biến mất. Sơ Thanh hiếu kỳ hỏi, như vậy có phải quá dứt khoát hay không? Chúng ta có bị lừa gạt hay không? Trần Ước nói, có phải cậu đã quên một chuyện hay không? Nhất giai chỉ có tổng cộng bốn người chúng ta, đột nhiên xuất hiện người, khẳng định không đơn giản. Sơ Thanh nói, nhưng nhìn hắn rất bình thường mà. Tiêu Tiểu Mặc nói, em biết thời điểm bọn chị gặp Phá Hiểu tiền bối, là tình huống gì không? Khi đó Phá Hiểu đại lão, so với người bình thường còn bình thường hơn. Nhưng anh ấy dùng 10 phút đổi mới nhân sinh của bọn chị. Dùng 3 ngày tạo lên danh tiếng đại lão. 2 tháng, đã không còn ai dám nghi ngờ anh ấy liền là đại lão chân chính. Cho nên nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, lại nói, cậu không thấy người kia đã biến mất rồi sao? Sơ Thanh gật đầu một cái, hình như là vậy, hơn nữa cậu ta cũng có chút không nhớ rõ. Rất lợi hại. Lưu Vũ nói, bị lừa cũng không sao, dù sao cũng là tiêu tiền. Có lúc tốn tiền, còn không phải là vẫn bị lừa gạt sao? Như vậy bị lừa tiền. Cũng có thể hiểu được vì sao bị lừa. Với lại bây giờ cũng không có. Trần Ước gật đầu, đi ra ngoài lăn lộn, làm gì có chuyện không bị thiệt, ngộ nhỡ cái đó là thực thì sao? Một chút tiền nhỏ mà thôi. Sơ Thanh nói, nhưng những thứ kia là mấy người tích góp à? Trần Ước có chút khó chịu. Đau tim. Đúng, những thứ kia chính là bọn họ tích góp, nhất giai mà muốn kiếm linh thạch vẫn còn có chút khó khăn. Những thứ này là ba Sơ Thanh cho, thế nhưng đi ra ngoài lăn lộn, không phải là có bao nhiêu tốn bấy nhiêu sao? Lúc trước bọn họ chính là như vậy. Dù sao vui vẻ là được. Sau khi những người này lấy được đá nhỏ, bắt đầu đi lên phía trên. Đám người xích huyết đồng tử đi tới đường mòn hỗn loạn nhanh nhất. Vừa mới đến nơi liền lộ ra vẻ đặc biệt khó chịu, giống như sắp bị nín. Hỏng vậy. Đúng lúc này viên đá trên tay Liễu Y Y hiện ra tác dụng, viên đá kia đang không ngừng hấp thu hỗn loạn chung quanh. Chỉ trong nháy mắt bọn họ liền khôi phục như lúc ban đầu. Mặc Ngôn cả kinh nói, thật sự có tác dụng, vừa rồi thiếu chút nữa thì tôi bùng phát, cảm giác như bị mọi người làm cho tức giận vậy. Mặt Liễu Y Y và Lục Nguyệt Tuyết sạm lại, đến cùng là ai tức ai? Ăn cướp còn la làng. Lục Nguyệt Tuyết dùng điện thoại di động bấm chữ, cảm giác kỳ quái nơi này giống như bị hấp thu rồi, vậy không phải là người phía sau chiếm lợi sao? Xích huyết đồng tử nói, đây là chuyện không thể tránh khỏi, không đi trước bọn họ giống như không chiếm được tiên cơ. Mặc Ngôn cũng nói, nếu như thuận lợi mà nói, chúng ta sẽ lên đỉnh, nhưng danh ngạch lên đỉnh có hạn, đến lúc đó bị cướp sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, bọn họ liền không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng đi về phía trước. Người ở các khu vực nhất giai, tam giai, tứ giai cũng đều đi lên. Bốn viên đá cũng ở lúc này đưa ra trợ giúp tương ứng, giống như đang liên hiệp giải quyết hỗn loạn. Giang Tả đi trên đường nhỏ không khỏi cau mày, hắn cảm giác được có bốn món đồ đang ảnh hưởng nơi này. Thủ đoạn thật cao minh, không nói hấp thu hỗn loạn, lại còn khuếch đại tác dụng ngộ đạo thạch, thật sự không tồi. Giang Tả hơi ngạc nhiên. Sau đó hắn cười nói, nếu như vậy, ta cũng thò một chân đi vào. Giang Tả đi trên đường, tốc độ bắt đầu trở nên nhanh dần. Tiểu Dã Miêu cũng khó chịu theo, đây không phải là ảnh hưởng nó ăn đồ ăn sao? Thế nhưng nó cũng không cách nào cách xa người này. Nó cũng không cách nào suy nghĩ nhiều, tóm lại được ăn thì cứ ăn đã rồi nói. Lần đầu tiên được ăn thỏa mãn như vậy. Nếu như nó là hỗn loạn chân chính thì không cách nào ăn, trên thực tế nơi này là chỗ tụ tập tâm tình. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, mà tương tự hỗn loạn. Giang Tả đi trên đường nhỏ, nhẹ giọng gọi, Môn Linh. Sau một khắc Môn Linh xuất hiện ở bên cạnh Giang Tả. Nói, ba tìm con sao? Giang Tả không nói nhảm, mở lưới. Hả? Môn Linh không hiểu ba nói cái gì. Giang Tả cũng không giải thích, trực tiếp thò một tay vào trong Môn Linh. Chuyện này khiến Môn Linh bị dọa. A, không nên làm như vậy sẽ hỏng mất. Im miệng. Giang Tả quát lên. Lần này Môn Linh lập tức im miệng, không dám nói một tiếng. Thế nhưng tay cũng thò vào bụng rồi, thật là sợ mà. Rất nhanh, Giang Tả liền thu tay về. Được rồi, ngươi trở về đi. Môn Linh không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng chạy đi. Nó luôn cảm giác rất nguy hiểm, không chừng sẽ bị hủy đi. Chờ Môn Linh biến mất, Giang Tả liền lấy điện thoại di động ra, sau đó nhắn một tin lên nhóm chat. Ở khu vực nhị giai, đám người xích huyết đồng tử vẫn đang nhanh chóng đi về phía trước. Bọn họ cần phải nhanh chóng tạo ra khoảng cách với người phía sau. Mặc dù mở đường giúp người khác, nhưng người phía sau không có khả năng thoải mái giống như bọn họ. Sẽ luôn có một ít ảnh hưởng. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết chưa từng nói một lời nào đột nhiên kêu lên. Thật hay giả vậy? Đúng, Lục Nguyệt Tuyết một mực cầm điện thoại, cho nên cô là người thứ nhất thấy Phá Hiểu nhắn tin. Vừa rồi cô phát hiện có tín hiệu, tiếp theo trong nhóm có một cái tin nhắn. Lục Nguyệt Tuyết vừa thấy tin tức này, liền không thể tin được vào mắt mình. Cái thế giới này quá điên cuồng rồi. Mấy người xích huyết đồng tử kinh ngạc, là tin tức gì khiến cho Lục Nguyệt Tuyết không nói lời nào cũng bị dọa cho nói chuyện. Sau đó Mặc Ngôn lấy điện thoại di động ra kinh ngạc nói, oa. Lại có mạng, thế nhưng cũng không cần bị hù dọa đến mức mở miệng nói chuyện chứ. Mặc dù giọng Lục Nguyệt Tuyết rất êm tai, nhưng đột nhiên lớn tiếng như vậy, cũng sẽ hù được người. Không phải vậy, mọi người vào nhóm đi, Phá Hiểu đạo hữu nhắn tin. Liễu Y Y cũng khiếp sợ khó tin. Không thể nào, điều này sao có thể chứ? Xích huyết đồng tử và Mặc Ngôn kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì khiến bọn họ sợ đến như vậy? Sau đó xích huyết đồng tử thấy, Mặc Ngôn cũng thấy. Bọn họ cũng bị hù dọa. Tất cả đốn ngộ sao? Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Mặc Ngôn kêu to. Đúng, Phá Hiểu nhắn một cái tin. Không lâu sau, tất cả người trong Thiên Thư Lăng đốn ngộ. Tự nhiên Tiêu Tiểu Mặc và Biên Hải Đao Khách ở tầng 1 với tầng 3 cũng thấy. Bọn họ cũng không thể tin được. Tất cả đốn ngộ ư, căn bản không khả năng. Đốn ngộ có biết bao khó khăn, toàn dân có thể tùy tiện đốn ngộ. Vậy đốn ngộ sẽ có giá rẻ, đốn ngộ giá rẻ, tu chân liền dễ dàng. Nhưng từ cổ chí kim đến nay, tu chân khó khăn, đốn ngộ càng khó hơn. Rất nhiều người cả đời cũng khó đốn ngộ một lần. Cho nên, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cuối cùng Biên Hải Đao Khách rung động trả lời, Phá Hiểu đạo hữu, thật hay giả vậy? Giang Tả không trả lời cái vấn đề này, không có chút ý nghĩa nào. Tiếp theo Biên Hải Đao Khách lại hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, thời gian đốn ngộ là lúc nào? Phá Hiểu, ngày mai. Đúng, dù thế nào cũng phải là ngày mai. Ma Tu Mặc Ngôn, Phá Hiểu đại lão, Phạm, Vi thì sao? Là bên trong cửa hay là bên ngoài cửa? Phá Hiểu, bên trong cửa. Xích Huyết đồng tử hỏi, còn cấp độ thì sao? Phá Hiểu, lục giai trở xuống đốn ngộ tu vi, lục giai trở lên cảm ngộ thiên địa. Bị dọa rồi, lần này bọn họ thật sự bị dọa. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Trong thiên hạ tuyệt đối không có người thứ hai dám nói lời như vậy. Thứ này, ai có thể nói cho là cho chứ? Duy chỉ có Phá Hiểu hắn dám. Nếu như là thật, vậy thế giới quan của bọn họ đối với Phá Hiểu lại phải đổi mới. Sau đó bọn họ không còn gì để hỏi nữa. Còn lại liền xem bọn họ có tin hay không. Liễu Y Y nói, mọi người có tin hay không? Xích Huyết đồng tử hỏi ngược lại, tin tức Phá Hiểu đạo hữu nói đã bao giờ là giả chưa? Không phải Phá Hiểu thúc thúc đã nói láo sao? Thúc ấy nói nơi này hoàn toàn mở ra, nhưng nó đã hoàn toàn mở rồi ư? Sơ Tình nói, mặc dù cô bé cái gì cũng không biết, nhưng vừa rồi vẫn nghe được mọi người nói chuyện. Sau đó cô bé nhìn Liễu Y Y mượn điện thoại di động, Y Y tỷ, cho em mượn điện thoại gọi cho ba đi. Liễu Y Y đưa điện thoại di động cho Sơ Tình, rất nhanh Sơ Tình đã gọi được cho ba của mình. Ba là con. Vừa kết nối Sơ Tình liền nói là mình. Ba Sơ Thanh ở bên ngoài bị dọa cho giật mình, con gái gọi điện thoại cho ông ta. Bên trong xảy ra chuyện gì nguy hiểm sao? Cho nên ba Sơ Thanh có chút lo lắng nói, Sơ Tình à, thế nào rồi? Bên trong gặp nguy hiểm sao? Không phải đâu ba, Phá Hiểu thúc thúc nói chờ chút nữa tất cả người bên trong sẽ đốn ngộ, lục giai trở lên có thể cảm ngộ thiên địa, ba mau vào đi. Sơ Tình trực tiếp nói, ba Sơ Thanh sửng sốt, ông ta nói theo bản năng, làm sao có thể? Sau đó ông ta lại nói, tin tức có thể tin được không? Sơ Tình nói, Phá Hiểu thúc thúc nói. Ba Sơ Thanh không nói gì, loại sự tình này quá kinh sợ, ông ta không thể tin được. Toàn dân đốn ngộ, đùa gì thế? Ông ta sống lâu như thế, chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Làm sao có thể làm được? Ba ơi! Không nghe thấy ba nói, Sơ Tình lại kêu lên hai lần. Lúc này ba Sơ Thanh mới phục hồi lại tinh thần, a, ta đây. Có phải ba cảm thấy gác cổng tương đối khó đúng không? Sơ Tình hỏi. A, ừ, ba Sơ Thanh đang cân nhắc chuyện này là thật hay giả. Thế nhưng nói đến cái cửa này, quả thật cũng là vấn đề lớn, nếu không vào xem một chút cũng không có gì, ngộ nhỡ là thật thì sao? Lúc này Sơ Tình khôn khéo nói, ba đi tới chỗ cái cửa, sau đó mở loa ngoài. Ba Sơ Thanh không hiểu gì, nhưng vẫn đi tới chỗ môn linh. Phía trên môn linh vẫn viết gọi ba. Đến chưa? Sơ Tình hỏi. Ba Sơ Thanh gật đầu, rồi. Ba. Sơ Tình kêu lên một tiếng. Ba Sơ Thanh đang định đáp lại, thì một vệt ánh sáng trực tiếp chiếu lên người ông ta có tư cách. Ba Sơ Thanh sửng sốt. Không phải là vì cái thao tác này, mà là con gái của ông ta thật thân thiết. Không hổ là tiểu áo bông, vừa thân thiết ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Ba Sơ Thanh rất cảm động. Ba vào được chưa? Sơ Tình hỏi. Ba Sơ Thanh lập tức tắt loa ngoài nói. Ừ, được rồi. Con tắt đây, Y Y tỷ cũng phải dùng điện thoại. Sơ Tình nhẹ nhàng nói. Ba Sơ Thanh nói, các con nhớ phải cẩn thận đấy. Sau đó liền cúp điện thoại. Vẻ mặt môn linh như bị táo bón. Ta cảm giác hình như đã nghe tiếng kêu vừa rồi một lần rồi. Không được, các ngươi đang ăn gian. Ba Sơ Thanh mỉm cười nói, đắc tội. Sau đó ba Sơ Thanh đi thẳng vào. Quả nhiên, môn linh không ngăn trở chút nào. Mà ma tu ngũ giai lục giai còn lại cũng nhìn ngây ngô. Như vậy cũng được sao? Sao không nói sớm? Sao bọn họ lập tức gọi điện thoại, bọn họ đều ngồi trên vị trí cao, tùy tiện tìm người kêu ba rất đơn giản. Ví dụ như một nữ ma tu nào đó gọi điện thoại cho đồ đệ của mình, mau kêu ba. Đồ đệ này ngơ ngác, mẹ. Nữ ma tu tức giận, kêu ba. Đồ đệ bất đắc dĩ, ba. Sau đó nữ ma tu hài lòng cúp điện thoại, nhưng đồ đệ bên kia thì lại ngơ ngác. Hắn là con riêng của sư phụ sao? Hơn nữa sư phụ hắn còn là đàn ông. Lượng tin tức thật là lớn. Được rồi, đừng nằm mơ nữa, cố gắng tu luyện thôi. Nhưng mà sau khi kêu ba, nữ ma tu đó vẫn không đạt được tư cách. Nàng không khỏi nói, tại sao ta không có tư cách đi vào? Tại sao người vừa rồi lại có thể? Môn linh, kêu ba. Nó cần giải thích với những người này sao? Bảo gọi không gọi, nhưng cứ muốn vào, bên trong có người hay không thì liên quan gì đến nó? Nữ ma tu cả giận nói, ngươi xem thường ma tu sao? Môn linh, gọi ba. Lúc này một ma tu khác giống như hiểu ra cái gì, có lẽ đã sửa đổi. Nữ ma tu kinh ngạc, sửa đổi. Ma tu nói, đúng, sửa đổi, chỗ sơ hở bị động đến, dĩ nhiên sẽ được chữa trị. Được rồi, cái môn linh này không đơn giản, tất nhiên sẽ tự động tu bổ chỗ sơ hở. Thế nhưng thật tức mà, vậy lại để người kia đi vào. Bỏ đi, dù sao vấn đề cũng không lớn, chúng ta yên tĩnh xem kỳ biến đi. Sau đó ma tu lại lui ra, tự nhiên bọn họ không biết chuyện tất cả đốn ngộ. Mặc Ngôn ở bên trong cũng lập tức gọi điện thoại cho sư phụ mình. Sư phụ Mặc Ngôn nhận được điện thoại thì ngơ ngác, không phải con đã đi vào rồi sao? Không phải bên, trong không thể có tín hiệu à? Mặc Ngôn không nói nhảm, nói thẳng, sư phụ nói cho người biết một chuyện lớn. Sư phụ Mặc Ngôn nói, con nhặt được linh thạch. Mặc Ngôn, sư phụ, như vậy người sẽ mất đi con. Không có con, sau này ai đưa tang cho người? Hơn nữa con còn có thể tìm cho người một chỗ phong thủy tốt. Phi phi, sư phụ, xảy ra chuyện lớn. Lấy được tin tức đáng tin, Thiên Thư Lăng sắp khiến tất cả mọi người đốn ngộ. Hả? Sư phụ Mặc Ngôn sững sờ, sau đó thở dài nói, con gặp phải tên lừa gạt. Hơn nữa còn bị lừa gạt. Sư phụ chuyện này là thật, không tin người hỏi Xích Huyết Đồng Tử xem, hắn cũng ở đây mà. Mặc Ngôn nói. Xích Huyết Đồng Tử nói, đúng vậy sư thúc, hơn nữa Thiên Thư Lăng mở ra toàn dân đốn ngộ, là do một người. Sư phụ Mặc Ngôn ngạc nhiên, thật không? Thật. Xích Huyết Đồng Tử trả lời. Nếu như là trước đây, chắc chắn ông ta sẽ không tin, nhưng Thiên Thư Lăng hoàn toàn mở ra là sự thật, hơn nữa cũng là Mặc Ngôn nói cho ông ta biết trước thời hạn. Cho nên toàn dân đốn ngộ cũng là thật sao? Sau đó sư phụ Mặc Ngôn hỏi sơ lược về đốn ngộ. Ông ta lấy được câu trả lời khó tin, lục giai trở lên cảm ngộ thiên địa. Làm sao có thể? Nếu như chuyện này là thật, đủ để oanh động toàn bộ giới tu luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảm ngộ thiên địa, đây là hy vọng của bao nhiêu người sắp chết, bao nhiêu người sẽ vì cơ hội này mà bỏ ra tất cả. Sư phụ, tin tức này giá trị một viên thất phẩm không? Đột nhiên Mặc Ngôn hỏi. Sư phụ Mặc Ngôn nói, nếu như là thật, ta cho con một viên cửu phẩm. Sau đó sư phụ Mặc Ngôn liền cúp điện thoại. Nhất định tin tức này có khả năng, có tính chân thực. Thế nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Ông ta nhìn sang Trần Lão Gia Tử, ông thấy thế nào? Trần Lão Gia Tử cười nói. Có lúc cần tự do phóng khoáng một chút, chẳng qua chỉ là gác lại cá nhân. Sư phụ Mặc Ngôn gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho người khác, lão bất tử, có phải đại hạn của ông sắp buông xuống hay không? Có tin tôi hay không? Có dám đánh cuộc một lần hay không? Có một cơ hội có thể cảm ngộ thiên địa. Có muốn đánh cuộc hay không? Đúng, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nghe có chút là giả. Đối diện yên lặng một chút rồi nói, ông đã gọi điện thoại cho tôi, chứng tỏ có độ tin cậy nhất định đúng không? Trước đó tôi đã nhận được tin tức Thiên Thư Lăng hoàn toàn mở ra, nhưng tôi không tin. Bây giờ tôi nghe được tin tức thứ hai, Thiên Thư Lăng sẽ khiến toàn dân đốn ngộ, lục giai trở lên có thể cảm ngộ thiên địa. Tin tức từ cùng một người. Sư phụ Mặc Ngôn như nói thật. Sau đó đối diện cười, chuyện này, tôi mang ơn. Độ tin cậy chuyện này rất cao. Bỏ qua, thì tương đương với chờ chết, ông ta phải đi. Lúc này bất kể là ma tu hay là đạo tu, cũng đều lưu truyền tin tức này. Tử Phong cũng nhận được tin tức giống như Xích Huyết Đồng Tử nói, Tử Phong nghe xong liền sửng sốt. Hắn không tin, nhưng không thể không đi tin. Phải biết Xích Huyết Đồng Tử cũng không có chọc ghẹo ai bao giờ. Lời hắn nói, bình thường đều là thật. Cho nên, Tử Phong đi tìm sư phụ hắn trước. Mà lúc này sư phụ hắn cũng xuất quan. Tử Phong còn chưa mở miệng, sư phụ hắn liền nói, ta đã biết, đi Thiên Thư Lăng đi, mang theo sư đệ sư muội người nữa. Sư phụ phải đi sao? Tử Phong mở miệng hỏi. Sư phụ Tử Phong lắc đầu, vi sư không cần. Tử Phong ngạc nhiên, cuối cùng không nói gì. Rất nhiều người lên đường, thế nhưng càng nhiều người hơn lựa chọn không quan tâm. Loại chuyện như này chính là công khai gạt người, tại sao có thể là thật? Có chút hiểu biết sẽ không bị lừa. Bị lừa, đều là những người sắp có đại hạn buông xuống. Những người này vì đột phá, đâu để ý nhiều như vậy, ngộ nhỡ là thật thì sẽ hối hận chết mất. Giang Tả không để ý người khác, hắn chỉ thuận tiện nói với những người đó mà thôi. Nhưng nếu toàn dân đều phải đốn ngộ, Giang Tả sẽ gọi điện thoại cho Kiếm Thập Tam. Lần này Kiếm Thập Tam đón nhận, cho nên vấn đề thương thế không lớn. Tiểu hữu có chuyện gì sao? Đối diện truyền tới giọng nói của Kiếm Thập Tam. Giang Tả nói, tôi muốn ở trên Thiên Thư Lăng mở ra một lần đốn ngộ, mặc dù vô dụng đối với anh, nhưng đối với dì nhỏ vẫn có chỗ tốt không nhỏ. Kiếm Thập Tam kinh ngạc, tiểu hữu muốn đem cơ hội đốn ngộ cho sư muội. Giang Tả lắc đầu, không phải, tôi muốn để cho tất cả người trong Thiên Thư Lăng đốn ngộ. Nghe được câu này, con ngươi Kiếm Thập Tam co rụt lại. Những lời này có ý nghĩa như thế nào, tự nhiên hắn biết rõ. Từ khi hắn bước vào bát giai, hắn đã biết đốn ngộ khó khăn cỡ nào, nhất là cảm ngộ thiên địa. Toàn dân đốn ngộ đơn giản là một trò cười. Nhưng hắn không nghi ngờ Giang Tả, mà hỏi, tại sao tiểu hữu lại làm như vậy? Giang Tả ngạc nhiên, tùy tiện nói, nhất thời nổi hứng. Cuối cùng Kiếm Thập Tam cười, vậy tôi sẽ dẫn sư muội qua. Sau đó Giang Tả nói qua về thời gian và tình huống cụ thể với Kiếm Thập Tam, rồi cúp điện thoại. Theo Giang Tả, coi như giúp Kiếm Thập Tam và dì nhỏ một chút. Về phần có tới hay không, cũng không quan trọng. Lấy thực lực của Kiếm Thập Tam, muốn giúp dì nhỏ lên cấp, cũng không khó lắm. Giang Tả chỉ cần quan tâm Tô Kỳ là được. Mà Kiếm Thập Tam cũng đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu, Kiếm Thập Tam tìm được Nguyệt Tịch. Lúc này Nguyệt Tịch vẫn còn ở bên ngoài Thánh Nữ Trì. Cô ấy phải ở nơi này quan sát. Nếu không có ở đây thì phải để Thanh Việt quan sát. Dưới tình huống bình thường, đều là Thanh Việt dẫn dắt đám Thánh Nữ. Lần này đối mặt Ngân Giáp, dĩ nhiên Nguyệt Tịch là thích hợp nhất. Dù sao thì vì Thánh Nữ, Nguyệt Tịch cũng dám chém đám người Ngân Giáp. Lại nói, có Nguyệt Tịch ở đây, tương đương với có Kiếm Thập Tam ở đây, như vậy bọn họ sẽ không quá yếu thế. Thấy Kiếm Thập Tam đến, chân mày Nguyệt Tịch liền nhíu lại, cô mở miệng hỏi, thương thế của huynh khỏi rồi sao? Kiếm Thập Tam gật đầu một cái, sau đó nói, đi, đi Thiên Thư Lăng. Nguyệt Tịch kinh ngạc, lại có chút vui vẻ, nhưng tại sao phải đi Thiên Thư Lăng? Bên kia xảy ra chuyện gì? Hơn nữa đi rồi, Thánh Địa làm sao bây giờ? Nguyệt Tịch hỏi. Lúc này Kiếm Thập Tam đi tới bên cạnh Ngân Giáp, ôm quyền nói, tiền bối, chúng tôi cần đi ra ngoài một chuyến, hy vọng tiền bối hỗ trợ coi chừng Thánh Địa một chút. Thật ra thì bình thường Ngân Giáp sẽ không xuất thủ. Không liên quan tới căn cơ Thánh Địa, bọn họ cũng không cần phải xuất thủ. Thánh Địa không phải là trẻ sơ sinh, không phải là đóa hoa trong phòng ấm, bọn họ phải tự học cách bảo vệ mình. Nhưng lần này Kiếm Thập Tam trực tiếp xin bọn họ hỗ trợ, chuyện này làm cho Ngân Giáp khó mà cự tuyệt. Kiếm Thập Tam không phải là người bình thường, tiềm lực vô hạn, bọn họ không thể coi thường. Cuối cùng Ngân Giáp nói, có thể, nhưng cậu phải đồng ý với chúng tôi, bất kể như thế nào, cậu cũng phải đứng ở phía Thánh Địa. Kiếm Thập Tam cau mày, sau đó liếc mắt nhìn Nguyệt Tịch. Tự nhiên Ngân Giáp biết Kiếm Thập Tam có ý gì, hắn vẫn luôn đứng ở bên Nguyệt Tịch, mà Nguyệt Tịch lại phản kháng Thánh Địa, không vâng lời Thánh Địa. Chuyện này làm cho Kiếm Thập Tam không có biện pháp đồng ý. Ngân Giáp thở dài, nói, vấn đề nội bộ tùy các cậu, nhưng thời điểm đối ngoại địch mặt, cậu phải đứng ở bên Thánh Địa. Kiếm Thập Tam gật đầu, tự nhiên. Quả thật chuyện này không thành vấn đề, bọn họ đều là người Thánh Địa mà. Đối với bọn họ mà nói Thánh Địa chính là nhà bọn họ. Coi như Nguyệt Tịch không vâng lời Thánh Địa, nhưng thời điểm đối kháng ngoại địch, chắc chắn sẽ không gây chuyện. Thân là một thành viên Thánh Địa, tự nhiên có chức trách bảo vệ Thánh Địa. Chuyện này không có gì phải do dự cả. Mà lúc này Nguyệt Tịch cũng nhận được tin tức, Thiên Thư Lăng sẽ khiến toàn dân đốn ngộ. Trong nháy mắt cô nghe được tin tức này, dĩ nhiên sẽ không tin. Nhưng vừa rồi sư huynh cũng nói dẫn cô đi Thiên Thư Lăng mà. Chẳng lẽ cũng là vì chuyện này? Sau đó Nguyệt Tịch hỏi Kiếm Thập Tam, sư huynh muốn muội đi Thiên Thư Lăng, là có nguyên nhân sao? Kiếm Thập Tam gật đầu, ta nhận được tin tức, nói bên kia, sẽ có một lần, đốn ngộ, cơ hội đốn ngộ. Nguyệt Tịch không biết nói gì, cô còn tưởng rằng sư huynh hẹn hò với mình. Ngay sau đó cô hỏi, sư huynh cảm thấy tin được không? Nghe nói là toàn dân đốn ngộ. Kiếm Thập Tam gật đầu, không nói gì. Giải thích quá tốn sức. Sau đó Nguyệt Tịch cười nói, vậy thì toàn bộ nghe sư huynh. Lại thấy Nguyệt Tịch cười, Kiếm Thập Tam ngạc nhiên, cuối cùng mang theo Nguyệt Tịch đi đến Thiên Thư Lăng. Tự nhiên Nguyệt Tịch cũng thông báo cho người Thánh Địa. Sư huynh cô cũng nói, vậy thì mang theo ít người qua, làm sao có thể bỏ qua chuyện tốt như vậy. Thế nhưng để cho những người đó tự mình đi tới, những ma tu bên ngoài Thiên Thư Lăng không thể vứt thể diện đi vào, cũng chỉ có thể đợi ở đây. Ngộ nhỡ bên ngoài cũng có lợi thì sao? Sau đó chuyện khiến cho bọn họ không ngờ là, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên hướng bên này đi tới. Lục giai đỉnh phong. Tốc độ thất giai. Là vị tiền bối nào tới? Nữ ma tu kinh ngạc nói. Phải biết, lục giai đỉnh phong đã không cần tới nơi này, thất giai thì càng không. Rất nhanh, người kia đã đi thẳng tới Thiên Thư Lăng. Là một ông lão, trên người tràn đầy tử khí, giống như một chân đã bước vào quan tài. Mà những ma tu đó cũng lập tức chạy tới. Ma tu Uẩn Thanh Tú bái kiến khổ tiền bối. Nữ ma tu cung kính nói. Ma tu Diệu Viêm bái kiến khổ tiền bối. Vị ma tu thứ hai cũng cung kính nói. Mấy vị ma tu phía sau cũng cung kính hành lễ giống như vậy. Vị khổ ma tu này là một tiền bối rất lợi hại. Nhưng nghe nói ông ta đột phá thất bại, một mực kẹt ở lục giai đỉnh phong, suốt đời không cách nào tiến thêm. Lúc còn trẻ, ông ta nghiền ép toàn bộ ma tu đồng bối, dám tranh phong với người thế hệ trước. Nghe nói thời điểm bước vào thất giai, ông ấy vì tương lai càng xa hơn, đã lựa chọn con đường hầu như không có khả năng. Cuối cùng thất bại, nhưng vẫn không ai dám xem thường ông ấy. Hơn nữa nghe nói đại hạn của ông ta sắp buông xuống, xem ra đây là thật. Tử khí trên người ông ấy không hề giống làm giả. Sau khi khổ ma tu đáp lại, liền đi thẳng vào cửa. Ông ta phát hiện, dường như những người này còn không biết chuyện đốn ngộ, nếu không làm sao lại không đi vào. Chẳng qua là khi ông ta đi tới trước môn linh, cả người cũng sửng sốt. Gọi ba ba sao? Tại sao ông ta không nghe nói có chuyện này? Nhưng muốn ông ta kêu ba ba, có khả năng sao? Sau đó ông ta vận dụng toàn bộ tu vi, muốn phá vỡ cửa. Uy thế kinh khủng hù dọa những ma tu đó không ngừng lùi lại, quả nhiên, người đã từng là truyền kỳ, so với bọn hắn dự đoán cường đại hơn nhiều. Lục giai đỉnh phong bình thường căn bản không thể đối địch với ông ta. Nhưng bọn họ không hiểu, vị tiền bối này tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn đi kiếm một chút ngộ đạo thạch sao? Nhưng cấp bậc càng cao càng khó mà. Hoặc có lẽ đại nạn sắp tới, đã chó cùng rứt dậu rồi. Vô địch một đời thì như thế nào, chói mắt như thái dương thì thế nào? Cuối cùng, vẫn không ngăn được năm tháng ăn mòn. Đại đạo chưa thành cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát vàng. Sau khi tiếng nổ lớn qua đi, Thiên Thư Lăng lại khôi phục sự yên lặng. Những ma tu đó từ từ đến gần, bọn họ rất muốn biết cánh cửa có bị phá ra hay không. Nếu như có thì tốt, bọn họ cũng có thể đi vào. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền thất vọng. Lúc này khổ ma tu nửa quỳ ở đứng trước cửa đá, ông ta đã cố hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào dung chuyển cánh cửa một chút nào. Những ma tu đó vốn muốn đi an ủi một chút, thuận tiện nói cho khổ ma tu biết, chỉ có cửu giai mới có thể phá cửa này ra. Thì lời nói phía sau của khổ ma tu khiến cho bọn họ kinh ngạc, thậm chí có chút không tưởng tượng nổi. Ba, đây là lời nói khổ ma tu cúi đầu kêu lên. Đây là thời khắc khuất nhục nhất cả đời ông ta. Nhưng ông ta không thể không tiếp nhận loại khuất nhục này. Muốn sống, muốn lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn, thì phải đi vào. Nếu như đây là cái giá, vậy ông ta nguyện ý bỏ ra. Thời gian của ông ta không còn nhiều, nhiều nhất chỉ sống được thêm vài năm. Nếu mấy năm này không đột phá, ông ta chắc chắn phải chết. Mà nơi này có cơ hội đột phá, nên ông ta không thể buông tha. Cuối cùng khổ ma tu đi vào. Những ma tu đó không hiểu, càng không thể nào hiểu được. Tại sao? Khổ ma tu cả đời truyền kỳ, tâm cao khí ngạo, bởi vì đi vào mà gọi ba ba. Từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng không thể nào hiểu được. Bọn họ vẫn không gọi. Rất nhanh, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng có nhiều người đến, hơn nữa toàn bộ đều không phải là cấp thấp, phần lớn người vừa tới đều từ lục giai trở lên, đại hạn buông xuống rất nhiều. Mà chỉ có những người đại hạn buông xuống mới gọi ba ba đi vào, còn những người khác chỉ đứng quan sát. Mấy tên ma tu lúc đầu ngơ ngác. Ma tu Uẩn Thanh Tú nói, có phải xảy ra chuyện gì chúng ta không biết hay không? Tại sao tôi cảm giác có gì đó sai sai? Tại sao có nhiều tiền bối tới như vậy, đạo tu, ma tu đều có. Ma tu Diệu Viêm cũng nói, tôi cũng cảm thấy như vậy, nơi này có cái gì không đúng, hơn nữa đạo tu Đông Lý cũng đột nhiên đi vào, giống như bên trong có vật gì hấp dẫn bọn họ vậy. Không được, tôi phải hỏi một chút. Rất nhanh, ma tu Diệu Viêm đã lấy được câu trả lời. Trong nháy mắt lấy được câu trả lời, hắn sợ hãi kêu lên, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng này. Chuyện gì vậy? Sắc mặt những ma tu bên cạnh lập tức trở nên quái dị. Chuyện gì xảy ra, khiến đối phương sợ hãi kêu lên như vậy? Cuối cùng ma tu Diệu Viêm nói, nhận được tin tức, nói, tất cả mọi người bên trong Thiên Thư Lăng sẽ đốn ngộ, lục giai trở lên có thể cảm ngộ thiên địa. Trong nháy mắt nghe được câu này, tất cả đều sững sờ, phải biết, chỗ này không thiếu lục giai. Coi như không có lục giai cũng có ngũ giai. Ngũ giai đốn ngộ một lần, chỗ tốt cũng vô cùng lớn. Nhưng những lời này hơi giả thì phải, theo như lời ma tu Diệu Viêm nói, là tuyệt đối không thể. Ma tu Uẩn Thanh Tú hỏi, có nói lúc nào không? Ma tu Diệu Viêm nói, ngày mai. Lần này bọn họ không nói lời nào, nếu chuyện này là thật, bọn họ vào không? Khẳng định là vào. Thế nhưng chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ đi vào, thật ra cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là giả thì lại khác. Không chỉ phải gọi ba ba. Mà còn bị trêu đùa. Những người có đại hạn buông xuống khả năng không thèm để ý, nhưng bọn họ lại phải để ý. Hiện tại bọn họ đã biết, tại sao nhiều người sắp bị đại hạn buông xuống lại đi vào, bởi vì đó là cơ hội sống tiếp. Nếu là thật, ai nguyện ý bỏ qua? Coi như là giả, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ cũng sẽ đi vào. Hang trống không có gió, không có lửa làm sao có khói, hơn nữa chuyện này chỉ lưu truyền ở trên lục giai, rất ít lưu truyền dưới cấp thấp, đủ để chứng minh có một phần khả năng nhỏ nhoi. Cho nên, nhiều tiền bối sắp bị đại hạn buông xuống, mới không chút do dự đi vào. Bởi vì cái tin tức này mà đạo tu, ma tu, cũng lục tục xuất hiện. Nhưng phần lớn người đều đang quan sát, chủ yếu vẫn là vấn đề gác cổng. Nếu như không có gác cổng, hại người như vậy, những người này đã sớm đi vào. Tất cả những người quen biết bắt đầu thảo luận. Nếu như đây là một trò lừa bịp, vậy thì thật sự là trò lừa bịp kinh thiên. Nhưng nếu như là thật, vậy thì sẽ là tạo hóa của toàn bộ giới tu luyện. Bỏ qua, sẽ canh cánh trong lòng. Nhưng cái môn linh kia không nhượng bộ chút nào, chỉ có cửu giai mới chịu nhượng bộ, mà cửu giai là tồn tại không dám tưởng tượng, những người đó có hay không cũng là vấn đề. Đừng nói cửu giai, bát giai cũng không ai đến, thế nhưng nếu bát giai thực sự đến, vậy thì có cho hay rồi. Đúng vậy, bát giai gần như là không thể, nhưng nếu tới khẳng định là khó chịu, nhất là khi môn linh chấp nhận, càng khó chịu. Mọi người có nghĩ tới hay không, nếu như tiền bối bát giai đến, chúng ta có phải tránh đi không? Ngộ nhỡ hắn thật sự muốn đi vào, lại không muốn để cho người biết thì sao? Ặc, mọi người đều sửng sốt, vậy thì thật sự nguy hiểm rồi. Mà ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời hạ xuống, ánh kiếm này mang theo khí tức đáng sợ, khiến cho mỗi một người ở đây đều không khỏi nhắm mắt. Kiếm quang chói mắt huy hoàng, làm cho tất cả mọi người không dám xem nhẹ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, kiếm quang liền biến mất. Sau khi kiếm quang biến mất, dưới thiên thư lăng xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nữ bọn họ khả năng không nhận biết, nhưng nhất định bọn họ nhận biết người đàn ông, đó chính là kiếm thập tam vấn đạo bát giai cách đây không lâu. Đúng vậy, bát giai đã tới. Từng tên ma tu nhìn kiếm thập tam, bọn họ cảm thấy có kịch vui để xem. Không phải bát giai vẫn phải gọi ba ba sao? Không thể hy vọng ma tu có ý nghĩ gì tốt được, cho nên bọn họ đều đang nhìn kiếm thập tam bị xấu mặt. Coi như không thấy được hắn gọi ba ba, cũng phải xem hắn gặp trắc trở. Cùng lắm thời điểm hắn phải gọi, tránh xa một chút là được. Mạng sống vẫn rất quan trọng. Người tới chính là kiếm thập tam và Nguyệt Tịch. Vừa tới, Nguyệt Tịch cũng rất hiếu kỳ, tại sao những người này tới rồi lại không đi vào? Không phải nói thiên thư lăng hoàn toàn mở ra sao? Những ma tu, đạo tu đó cơ bản không quen biết kiếm thập tam, cho nên đều ẩn nấp không ló đầu. Như vậy kiếm thập tam cũng không tiện đi tìm những bọn họ hỏi. Không hỏi cũng không sao, đi qua nhìn một chút là biết. Quả nhiên, khi bọn hắn đi tới cửa, bọn họ liền biết. Gọi ba ba ư? Làm sao người tu luyện có thể mở miệng? Nguyệt Tịch nhìn kiếm thập tam, cô không biết kiếm thập tam phải làm sao. Nhưng muốn kiếm thập tam mở miệng gọi ba ba, dù thế nào cô cũng không đồng ý. Đây không phải là đang sỉ nhục người khác sao? Kiếm thập tam không có cảm giác gì. Hắn đi tới trước môn linh nói, đạo hữu có thể mở cửa hay không? Không nhìn chữ trên cửa. Những người khác cũng bội phục kiếm thập tam. Trong nháy mắt thanh âm của môn linh vang lên, bát giai thì giỏi lắm à. Không tới cửu giai thì phải mở miệng gọi ba ba. Gọi ba ba đi. Nguyệt Tịch căm tức nhìn môn linh, cái môn linh này thích ăn đòn à. Thế nhưng xung quanh có rất nhiều vết tích, dư âm năng lượng cũng không ít, xem ra đã có nhiều người động thủ. Nhưng không có bất kỳ kết quả nào. Có kết quả mà nói, sẽ không có nhiều người tránh ở bên ngoài. Trên người kiếm thập tam mơ hồ tản mát ra khí tức kiếm đạo, không nói hắn sẽ không mở miệng gọi, chỉ riêng sư muội hắn cũng sẽ không để cho cô ấy gọi. Một cánh cửa mà thôi, không ngăn được kiếm thập tam hắn. Càng không ngăn được bước tiến của sư muội hắn, kiếm thập tam muốn động thủ, rất nhiều người cũng đang nhìn. Về phần mong đợi hay là coi thường thì khó nói. Có vài người mong đợi kiếm thập tam có thể phá cánh cửa này ra, sau đó mọi người cùng nhau đi vào. Nhưng có chút người lại cảm thấy cửa này là quyền uy, mặc dù tu vi kiếm thập tam cao thâm, nhưng đối mặt cửa này, vẫn chưa đủ để phá vỡ. Đến cuối cùng còn không phải là tự rước lấy nhục sao. Về phần kiếm thập tam, hắn không có ý nghĩ dư thừa. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra một loại bá khí. Kiếm ý càng bắt đầu tàn phá. Toàn bộ thiên thư lăng cũng bị bao phủ dưới kiếm ý của hắn. Những người trốn trong bóng tối, kinh hãi không thôi, đây chính là thực lực của kiếm thập tam, thực lực vấn đạo bát giai sao? Bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng mênh mông như vậy, dường như lực lượng này có thể đập vụn bọn họ. Chênh lệch khó mà bù đắp, thật sự là khác nhau một trời một vực. Bọn họ cảm nhận sâu sắc được kiếm thập tam mạnh cỡ nào. Kiếm thập tam cường đại như vậy cũng phải ăn quả đắng của môn linh sao? Kiếm thập tam có bị ăn quả đắng hay không? Môn linh không biết, nhưng nó biết rõ mình phải ăn quả đắng rồi. Không biết tại sao, kiếm thập tam khiến nó có một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Luôn cảm giác tiếp tục như vậy nữa chính mình cũng sẽ bị hủy. Cảm giác này đuổi không đi. Hơn nữa, khí thế trên người tên này khác so với những người kia, đây là tư thái vô địch. Không chọc nổi. Đây là cảm giác đầu tiên của môn linh. Lại một khối thiết bản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rất nhanh môn linh mở miệng, thanh âm của nó có chút vui vẻ, tiểu bối làm tốt lắm, thực lực của ngươi, nghị lực của ngươi, đạo của ngươi, đã đả động ta. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta. Bây giờ ngươi có tư cách vào cửa. Sau khi nói xong cánh cửa lập tức mở ra. Kiếm thập tam ngạc nhiên, Nguyệt Tịch cũng ngạc nhiên. Ngay cả đám người bên ngoài cũng giống vậy. Lại còn có loại thao tác này. Thật hay giả vậy? Không phải nói, dưới cửu giai không được sao. Nhưng kiếm thập tam không quản bọn họ nghi ngờ, mà mang theo Nguyệt Tịch đi vào. Về phần dẫn người đi vào, Có lẽ người khác có dị nghị, nhưng Môn Linh khẳng định không có. Có dị nghị, người này vung kiếm thì làm sao bây giờ? Nó luôn cảm giác một khi người này vung kiếm, vậy thì nguy hiểm. Đến cùng thì hôm nay xảy ra chuyện gì, đây là người thứ ba rồi. Thiết bản không đến thì thôi, tại sao vừa đến lại tụ tập cùng đến? Hơn nữa, có thể tới một cái thiết bản bình thường hay không? Tại sao cảm giác đầu tiên mỗi một cái thiết bản đều là tấm gỗ? Đã là thiết bản thì có thể lập tức thể hiện ra hay không? Môn Linh cảm giác tâm hơi mệt, thời điểm bên ngoài xảy ra hàng loạt sự tình, thì Giang Tả bên này đã đi qua cửa ải thứ hai. Mà Tiểu Dã Miêu cũng lưu luyến đi theo sau lưng. Nhưng vẫn không dám tới quá gần Giang Tả. Người này rất nguy hiểm. Giang Tả nhìn Tiểu Dã Miêu, đây là lần thứ nhất triệu hoán chân thân, dường như thật lãng phí. Thế nhưng còn có ải thứ ba, hẳn là sẽ có chút tác dụng. Tầng thứ hai chưa hoàn chỉnh lưu lại, có chỉ là một ít không gian bình thường mà thôi. Huống chi ở lại cũng không lâu. Thời gian đến không lên trên cũng không được. Giang Tả không cần phải nghỉ ngơi, mà đi thẳng tới ải thứ ba. Ải thứ ba là lý giải về đạo, cho nên, không có thực lực thất giai, gần như không thể lên đỉnh. Nhưng Giang Tả lại khác, hắn hiểu rõ đạo như nào, cho nên lần này hắn leo lên còn đơn giản hơn so với kiếp trước. Về phần tác dụng của Tiểu Dã Miêu, đương nhiên là hỗ trợ giải quyết quái vật trong bóng tối. Nơi này có vô số hình thái của đạo, đáng tiếc không cách nào lĩnh ngộ được. Có lúc hình thái của đạo cũng là một loại lương thực, theo năm tháng trôi qua, nơi này xuất hiện dị thú dựa vào đạo làm thức ăn. Võng hành. Không thể nào phỏng đoán thực lực võng hành, bởi vì đạo bất đồng, cho nên khác biệt cũng rất lớn. Có loại võng hành ăn hình thái kiếm đạo, lực công kích không gì địch nổi, lại có con ăn chế tạo chi đạo, nên gần như thiếu lực công kích. Nhưng cũng có con ăn luyện thể chi đạo, lực phòng ngự kinh người. Đối với Giang Tả mà nói, lực uy hiếp của bọn nó không lớn, nhưng xử lý có chút phiền toái. Mà có Tiểu Dã Miêu thì lại dễ dàng hơn nhiều. Võng hành có suy nghĩ, như vậy bọn nó sẽ dễ dàng bùng nổ. Đối mặt hỗn loạn Tiểu Dã Miêu, những con võng hành này không chống đỡ được. Cho nên Giang Tả nhắm mắt cũng có thể qua ải này. Phanh! Rất nhanh Giang Tả đã nghe được tiếng nổ, xem ra có võng hành đến gần bị bạo nổ. Mà Tiểu Dã Miêu cơ trí chạy tới. Lúc trở về gương mặt đắc ý, xem ra đã ăn được thứ tốt. Chẳng lẽ nó không biết khái niệm ăn no sao? Vừa rồi hẳn là đã ăn rất nhiều, nhưng Tiểu Dã Miêu một chút dấu hiệu ăn no cũng không có. Ải thứ ba rất ngắn, ít nhất đối với Giang Tả mà nói là vô cùng ngắn. Có đi hay không, gần như chỉ trong vòng mấy cái hít thở, là có thể biết. Đương nhiên, người khác thì không được. Tu sĩ bình thường đi qua ải thứ ba, coi như là thất giai bát giai cũng vô cùng khó khăn. Mà thời gian kéo càng lâu, võng hành sẽ càng nhiều, đến lúc đó càng nguy hiểm. Lúc Giang Tả đi tới điểm cuối cùng ải thứ ba, hắn thấy một cánh cửa. Giang Tả thấy cánh cửa này thì hơi kinh ngạc, hắn nhớ kiếp trước không có nó mà. Nhưng sau khi Giang Tả tiếp cận, hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Lại là cánh cửa này. So với cánh cửa bên ngoài là cùng một cái. Giang Tả vừa đến, cửa liền mở ra, sau đó Môn Linh còn muốn chào hỏi với Giang Tả, không biết tại sao Giang Tả hoàn toàn như không thấy nó. Sau đó Giang Tả liền mang theo Tiểu Dã Miêu biến mất. Môn Linh thở dài, nó là đứa con không được thương yêu a. Thế nhưng không sao, nó có rất nhiều con khác. Có điều nhắc tới nó cũng cảm thấy lần này rất quái lạ, có rất nhiều người cũng đi tới ải thứ ba. Hơn nữa đều cảm giác sẽ thông qua. Giang Tả cũng cảm giác được. Xem ra có liên quan với bốn món đồ hắn cảm giác được từ đầu. Những thứ đó càng đến gần hắn, hắn ra tay cũng càng thuận lợi. Đến lúc đó tiết kiệm được phiền toái. Đúng, lúc này đám người xích huyết đồng tử cũng đi tới ải thứ ba. Mặc dù cửa ải nơi này rất khó, nhưng không ngăn được đồ vật trên tay bọn họ. Bất kể là tâm tình hay là đạo, cũng đều bị vật này hấp thu, sau đó lưu lại một con đường cực kỳ đơn giản. Không chỉ người cầm viên đá trên tay có thể lên đi, mà người phía sau cũng giống như vậy. Sau một hồi lâu, đám người xích huyết đồng tử là nhóm đầu tiên đi tới điểm cuối cùng. Dọc theo đường đi, không xảy ra việc gì. Thời điểm bọn hắn thấy cánh cửa kia, sắc mặt mọi người đều không quá tốt. Không biết lần này gọi ba ba hay là gọi mẹ. Nhưng mà để cho bọn họ bất ngờ là, lần này không phải gọi cái gì. Môn Linh mở miệng nói, nhân loại, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Khu vực nhị giai, xích huyết đồng tử nói, Môn Linh tiền bối có gì chỉ giáo. Môn Linh nói, không biết các ngươi có biết hay không, chỉ cần vượt qua ta, các ngươi sẽ thành công lên đỉnh Thiên Thư Sơn. Liễu Y nói, biết, nhưng không biết phải thế nào tiền bối mới chịu thả chúng ta đi qua. Cánh cửa hưng phấn nói, rất đơn giản, đoán đố chữ. Hả? Mọi người nghe xong đều sửng sốt. Đoán cái gì? Đoán đố chữ. Bọn họ phát hiện cái cửa này không đứng đắn chút nào. Tu chân đoán chữ cái gì? Đừng nói là bọn họ, ngay cả mấy người Trần Ức ở khu vực nhất giai cũng không biết nói gì, nhưng may là bọn họ đều có đi học. Cho nên vấn đề hẳn không phải rất lớn. Sơ Thanh nói, Giao cho em đi, em rất giỏi. Sau khi Giang Tả rời khỏi khu vực Tam Giai, người thứ nhất đến dĩ nhiên là Biên Hải Đao Khách. Hắn không có đồng bọn, cho nên một mình hắn đi ở tít phía trước. Mà hắn cũng bị Môn Linh báo cho biết phải đoán chữ. Tứ Giai Hắc Bảo Ma Tu cũng đi một mình. Khi hắn biết trong tay mình thật sự có đại tạo hóa, hắn lập tức không làm ăn với những người đó nữa. Hắn muốn cái tạo hóa này. Tại sao? Bởi vì đạt được ngộ đạo thạch chính là làm ăn lớn. Cơ hội làm ăn ở ngay trước mắt, hắn kiếm bộn không lỗ. Coi như không có đơn làm ăn ngộ đạo thạch này, hắn vẫn còn có tạo hóa. Chia sẻ đồng nghĩa với được ít hơn, mất mối làm ăn lớn. Cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên hắn cũng một mình đi tới trước Môn Linh. Chuẩn bị tiếp nhận câu đố chữ của Môn Linh. Hắn hơi có chút căng thẳng, vì dù sao hắn cũng không đi học. Đột nhiên hắn có chút nhớ sư muội mình, vì cô ấy có đi học, hơn nữa thành tích không tệ. Giải đố thì giao cho tôi đi, tôi chỉ dùng một tay. Khu vực nhị giai, Mặc Ngôn vỗ ngực một cái nói. Phong thái giống y như lúc nói mình giỏi phong thủy. Cho nên, độ tin cậy vô cùng thấp. Mặc Ngôn nói, ra để đi, không có gì là tôi không biết. Môn Linh, nâng lên, đặt xuống, dạng chân ra, tha hồ mà bóp. Là cái gì? Đám xích huyết đồng tử nghe xong câu hỏi liền đỏ mặt, Lục Nguyệt Tuyết lại không hiểu gì. Tên gia hỏa này quá lưu manh. Đúng lúc này, Mặc Ngôn không chút thay đổi nói, bắn súng, bóp cò, mở cửa đi. Môn Linh không còn gì để nói. Không biết tại sao, nó có một loại cảm giác đánh hụt. Quá yếu, quả nhiên là vì tôi quá mạnh mẽ. Đứng trên cao vô cùng lạnh lẽo, có phần tịch mịch. Mặc Ngôn có chút nuối tiếc nói. Giống như là cao thủ sau vô số năm cô đơn, vốn tưởng rằng sẽ có cường giả đến, nhưng đáng tiếc vẫn là một chiêu miểu sát. Đám người Liễu Y Y không biết nói gì. Thế nhưng thật sự cứ như vậy sao? Bọn họ có thể đi rồi sao? Tâm tình Môn Linh rất không vui, sau đó lật lọng, lớn tiếng nói, gọi ba ba. Mọi người. Còn ở khu vực nhất giai, đám người Tiêu Tiểu Mặc lâm vào trầm tư. Sai, đại sai, sai càng thêm sai, là cái gì? Trần Ước biểu thị hoài nghi, sau đó nhìn về phía Sơ Thanh nói, không phải cậu nói mình rất giỏi sao? Sơ Thanh vô tội nói, sách không dạy cái này, thế nhưng chỗ chúng em đúng là rất nhiều nam sinh. Lưu Vũ cũng nói, là nữ đầu tiên. Môn Linh híp mắt nhìn, quyết định không mở miệng nói chuyện, nói một chút không chừng sẽ bị đoán được. Vẫn cứ để cho bọn họ khổ não đi. Khu vực tam giai với tứ giai cũng bị kẹt như vậy, vì bọn họ không quen với chuyện này. Tại sao lại hỏi tu chân vấn đề như vậy? Biên Hải Đao Khách có chút bất đắc dĩ, thời điểm kết thành đoàn độ kiếp cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy. Tại sao cứ phải làm khó người tu luyện chứ? Thế nhưng trên có chính sách thì dưới có đối sách. Không phải hiện tại đang có mạng sao, tìm kiếm thôi. Hỏi người trong nhóm là không có khả năng, bởi vì bọn họ có thể để ngươi ngồi vểnh tai nửa giờ, sau đó bảo ngươi đi tìm tòi đáp án. Cuối cùng Biên Hải Đao Khách tìm kiếm. Ừ, đã có câu trả lời. Hắc Bảo Ma Tu quen biết rất nhiều người, mấy năm nay làm ăn, vẫn có chút tác dụng. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của một vị tiểu hữu, hắn đã thành công trả lời đúng đề. Sau đó hai người kia dẫn đầu đi lên đỉnh Thiên Thư Sơn. Chỉ là bọn họ vừa mới đi vào cửa, ngước mắt nhìn phong cảnh trên đỉnh Thiên Thư Sơn, liền lập tức lui về. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ mặt đầy kinh hoàng, quyết định sau cùng là không đi lên. Ở nơi này chờ đốn ngộ. Lên đỉnh cái gì, vẫn nên chậm rãi thì hơn. Chậm rãi. Chuyện này khiến Môn Linh hơi sửng sốt, quả nhiên, là bởi vì ba ba. Khu vực nhị giai, Mặc Ngôn đứng mũi chịu sào. Kêu ba ba mà thôi. Mọi người quá chú trọng thể diện rồi, dù sao cũng đã gọi qua một lần. Gọi một lần nữa cũng không sao, đều là khảo nghiệm tâm tính. Đạo pháp tự nhiên, chúng sinh bình đẳng, cuối cùng Ma Tu Mặc Ngôn tôi vẫn đi ở tít phía trước. Mặc Ngôn tỏ vẻ cao thâm nói. Liễu Y lạnh lùng nói. Đây chính là lý do cô hay lừa chúng tôi. Mặc Ngôn không phục, không, phải, mấy người cũng không biết đáp án mà. Lục Nguyệt Tuyết bấm chữ, tôi có thể lên mạng tìm đáp án. Mặc Ngôn, như vậy là ăn gian, cô không thấy phụ lòng Môn Linh sao? Cô không thấy phụ thành quả lao động của ba sao? Lục Nguyệt Tuyết đã lấy phá thiên thương ra, quả nhiên, nói nhảm với Mặc Ngôn cũng vô dụng. Mặc Ngôn nhảy đến trước Môn Linh, nhanh chóng gọi ba, sau đó đi vào. Những người khác không biết nói gì. Lại phải gọi ba ba sao? Trên đỉnh Thiên Thư Sơn, Giang Tả đã đứng trước một tòa tế đàn. Trên cái tế đàn này có một ngai vàng, tản ra khí thế cực kỳ đáng sợ, nhưng khí thế cũng không có bất kỳ hình thái rõ ràng nào. Nó giống như một tờ giấy trắng, tới màu gì sẽ biến hóa ra màu đó. Ví dụ như một người có sát khí nặng ngồi lên, như vậy khí thế đáng sợ cũng sẽ bị đồng hóa là sát khí. Nếu như là hạo nhiên chính khí, như vậy khí thế kia sẽ biến thành hạo nhiên chính khí. Nhưng từ cố chí kim đến nay có rất ít người có thể ngồi lên. Nếu muốn toàn dân đốn ngộ thì nhất định phải ngồi lên. Chuyện này đối với Giang Tả mà nói cũng không khó. Sau đó Giang Tả đi thẳng tới trước ngai vàng, không chút nghi ngờ ngồi xuống. Lúc này khí thế trên người Giang Tả bắt đầu thôn tính khí thế ngai vàng, rất nhanh thì hoàn thành. Mà lúc này khí thế Giang Tả cả người, lập tức mạnh lên gấp mấy lần. Tiểu Dã Miêu cảm nhận được khí thế của Giang Tả lập tức xù lông, quay cuồng tại chỗ, cuối cùng nhảy vào trong cánh cửa không gian. Nó bị hù dọa chạy về không gian triệu hoán. Giang Tả không để ý, dù sao sau đó tác dụng của Tiểu Dã Miêu cũng không lớn. Thế nhưng Giang Tả đang ngồi ở trên ngai vàng suy nghĩ, đột nhiên đỉnh núi lại xuất hiện hai người. Chính là Biên Hải Đao Khách với Hắc Bào Ma Tu. Bọn họ vừa xuất hiện đã thấy Giang Tả, thiếu chút nữa khí thế đáng sợ kia đã hù dọa bọn họ đái ra quần. Sau đó hai người kia lập tức lui về, một giây một phút cũng không dám ở lại. Nguy hiểm. Không đến, không bao giờ đến nữa. Không bao giờ cạnh tranh cái gì với Phá Hiểu nữa. Sợ, thật sự sợ. Giang Tả lại có chút không biết nói gì, đáng sợ như thế sao? Tiếp theo Giang Tả còn muốn dẫn động dị tượng cuối cùng. Nhưng mà lúc này Mặc Ngôn cũng tùy tiện đi ra. Không may là khí thế trên người đã bị Giang Tả điều động, có thể nói là bắt đầu tạo áp lực. Trong nháy mắt Mặc Ngôn đi ra, lập tức quỳ xuống theo bản năng. Chân run rẩy. Thời điểm thấy Phá Hiểu, ngay cả mở miệng cũng không làm được. Đáng sợ, khí tức vô cùng đáng sợ. Giống như toàn bộ thiên địa đè xuống vậy. Mặc Ngôn không chút do dự, khóc lóc hướng về Môn Linh bò tới. Cô muốn về nhà. Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết mau tới cứu người. Sắp chết rồi. Cuối cùng Mặc Ngôn cũng chật vật bò về. Đám người Lục Nguyệt Tuyết vốn đang do dự làm sao bây giờ, thấy Mặc Ngôn kinh hoàng bò về, thì cũng bị dọa cho giật mình. Vừa bò về đến nơi, Mặc Ngôn liền ôm lấy Lục Nguyệt Tuyết nói, hu hu, dọa chết tôi rồi, tôi cứ cho là mình sắp chết, tôi mà chết, ai tìm mộ cho mọi người. Mọi người. Đám người Xích Huyết Đồng Tử lại rất tò mò vừa rồi cái gì muốn đùa chết Mặc Ngôn. Đã như vậy rồi, còn muốn lộn xộn cái gì? Liễu Y Y nói, sao vậy? Tại sao cô lại sợ đến mức này? Phá Hiểu đại lão, thật đáng sợ. Mặc Ngôn cũng không biết nói thế nào, chỉ biết là đáng sợ mà thôi. Sơ Tình hiếu kỳ nói, Phá Hiểu thúc thúc rất tốt, thật sự sẽ đáng sợ sao? Mặc Ngôn nhìn Sơ Tình, đi qua cảm thụ đi. Sơ Tình gật đầu, sau đó gọi một tiếng ba, cộng thêm thật xin lỗi, rồi đi qua. Rất nhanh Sơ Tình cũng nhìn thấy Phá Hiểu. Tiếp theo cả người run rẩy cúi đầu xuống. Nó cảm giác mình sắp đứng không vững. Đã, quấy rầy, phá hiểu, thúc thúc. Cháu rời đi ngay đây. Sơ Tình vẫn rất lễ phép, trước khi rời đi còn lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng cô bé cũng giống như Mặc Ngôn, đều là bò đi về. Sơ Tình vừa trở lại liền chui vào ngực Liễu Y, cả người không ngừng run rẩy. Mặc Ngôn nói, biết sợ chưa? Sơ Tình gật đầu, không nói ra lời. Lần này đám người Xích Huyết Đồng Tử cũng để ý hơn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sau khi thấy Phá Hiểu, bọn họ đều biến thành như vậy? Phá Hiểu đáng sợ như thế sao? Nhưng không ai dám thử. Hai người kia một người có bệnh tâm thần, một người thần kinh không ổn định. Người như vậy cũng sợ đến mức đó, chớ nói chi là tinh thần bọn họ bình thường. Thật tò mò mà. Hạnh phúc nhất vẫn là khu vực nhất giai. Đến bây giờ cũng không nghĩ ra câu trả lời. Nên không có cơ hội bị sợ hãi. Môn Linh cũng rất tò mò, liếc mắt nhìn. Ừ, không có gì mà, không phải là bị dọa đi đái sao? Không có gì, không có gì. Lúc này trên cửa rơi xuống không ít vật lẻ tẻ. Giang Tả không biết nói gì, tại sao những người này cứ muốn tới thử khí thế của hắn chứ? Sau đó Giang Tả không muốn quản nữa, đám người này đều không bình thường, cứ để tùy bọn họ đi. Không chừng bọn họ lại chơi đùa rất vui vẻ. Tiếp theo Giang Tả ngồi ở trên ngai vàng, trực tiếp dẫn động dị tượng hàng lâm. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng từ thiên thư lăng phóng, lên cao. Đây không phải là ánh sáng phổ thông, mà là ánh sáng đại đạo. Đây là ánh sáng ngưng tụ lực lượng căn bản của thiên thư lăng mà hiện ra. Ánh sáng vừa hiện loan phượng cùng hót, âm thanh đại đạo vang lên. Toàn bộ thiên thư lăng đều bị ánh sáng này bao phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt toàn bộ người trong thiên thư lăng đều nhìn thấy, nhưng khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, bọn họ biết rõ đó là ánh sáng đại đạo. Cảm giác được có đại đạo chi âm vang lên, thế nhưng lại cảm giác không tới. Cảm giác không tới thì đồng nghĩa với không cách nào đi tìm hiểu. Còn nếu như có thể tìm hiểu được mà nói, tất nhiên chỗ tốt không ít. Dị biến thiên thư lăng kinh động rất nhiều người, càng làm cho rất nhiều người khiếp sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua dị tượng thiên thư lăng, dị tượng đột nhiên xuất hiện khiến cho bọn họ có chút không biết làm sao, thậm chí không biết đây là dị tượng thiên thư lăng. Mãi cho đến khi có một người xuất hiện ở đỉnh thiên thư lăng, bọn họ mới hiểu được. Hóa ra có người lên đỉnh Thiên Thư Sơn, dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chuyện này hơi nhanh thì phải. Người này là ai? Bởi vì bóng dáng mơ hồ, cho nên không ai biết người kia rốt cuộc là ai. thậm chí không biết hắn là nam hay nữ. Lần này Thiên Thư Lăng mở ra không bình thường chút nào, lúc này mới một ngày mà. Một ngày Thiên Thư Lăng hoàn toàn mở ra, một ngày là có người lên đỉnh Thiên Thư Sơn. Một ngày đã có người truyền lời ra, muốn toàn dân đốn ngộ. Lần này Thiên Thư Lăng mở ra, đến cùng là sai chỗ nào chứ? Là phương thức bọn họ mở ra không đúng sao? Một đám ma tu gần như không có cách tiếp nhận, chuyện này không khoa học, cũng không theo tu chân. Lúc này có ma tu nói, mọi người nói đốn ngộ có thật hay không? Hiện tại càng ngày càng không bình thường. Những ma tu còn lại cũng sững sờ. Đúng vậy, chuyện càng ngày càng thoát ra khỏi nhận thức của bọn họ. Hơn nữa rất nhiều chuyện lúc trước chưa từng xảy ra cũng đang xảy ra. Cho nên người bên ngoài bắt đầu nghi ngờ toàn dân đốn ngộ có phải là thật hay không. Mà người bên trong cũng giống như thấy hy vọng. Những người có đại hạn buông xuống, thấy ánh sáng đại đạo xuất hiện, cũng lập tức kích động. Bọn họ cảm thấy, tính chân thực của tin tức kia rất cao, nhất là sau khi thấy kiếm thập tam xuất hiện. Chuyện đó giống như ăn định tâm hoàn vậy. Hiện tại Thiên Thư Lăng càng không bình thường, càng vượt qua dự liệu, bọn họ lại càng vui vẻ. Nguyệt Tịch hỏi kiếm thập tam. Sư huynh, bắt đầu rồi sao? Kiếm thập tam lắc đầu, chưa có. Cuối cùng Nguyệt Tịch hỏi kiếm thập tam, sư huynh biết người phía trên sao? Kiếm thập tam gật đầu, chuyện này không có gì phải chối cả. Đừng nói Nguyệt Tịch hỏi chuyện này, cho dù Nguyệt Tịch hỏi người kia tên gì, hắn cũng có thể lập tức trả lời. Thế nhưng Nguyệt Tịch lại không hỏi như vậy, cô chỉ tò mò có phải sư huynh quen biết người này hay không thôi. Nếu như quen biết, đã nói lên chuyện toàn dân đốn ngộ cũng là do đối phương làm ra. Người này có mưu đồ gì đây? Nếu nhất định phải làm chuyện này, vậy tại sao không lén lút tiến hành? Nguyệt Tịch không hiểu. Toàn dân đốn ngộ là chuyện đáng sợ cỡ nào? Lúc này Nguyệt Tịch thấy người kia động, hình như hắn ngồi xong, bây giờ đứng lên. Trong nháy mắt đối phương đứng lên, một cỗ khí thế kinh khủng đến mức bọn họ cũng không cách nào ngăn cản tràn tới. Khí thế kia làm cho tất cả mọi người chấn động theo, vì đó mà khủng hoảng. Mọi người vốn đang ngẩng đầu, nhưng lúc này tất cả đều cúi đầu theo bản năng. Bọn họ có loại cảm giác không cách nào nhìn thẳng bóng người này. Chuyện này khiến cho bọn họ vừa sợ hãi, vừa mừng rỡ. Đối phương càng mạnh càng nói rõ chuyện này có thể là thật. Nguyệt Tịch không có cúi đầu, cô vẫn ngẩng đầu nhìn, bởi vì cô được kiếm thập tam bảo vệ, khí thế của Giang Tả không có ép vỡ kiếm thập tam. Thế nhưng ngay sau đó một cỗ uy thế mạnh mẽ khác hạ xuống, tiếng long ngâm rung trời vang lên. Gào! Theo tiếng long ngâm xuất hiện, tất cả mọi người bên trong Thiên Thư Lăng cũng không chịu nổi gánh nặng, bị đè ở trên đất. Ngay cả kiếm thập tam cũng có chút không chịu nổi. Kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, hai tay cầm kiếm, sừng sững ở bên cạnh Nguyệt Tịch. Sư muội hắn ở chỗ này, đừng nói là uy thế, coi như chân long hàng lâm, hắn cũng không sợ hãi, càng không thể cúi đầu. Nguyệt Tịch nhìn chằm chằm kiếm thập tam, cuối cùng an tâm đứng ở sau lưng hắn. Loại cảm giác này, rất tốt. Mà lúc này hào quang đại đạo cũng đến điểm cuối, một con hoàng kim cự long theo chùm ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Hoàng kim cự long xuất hiện, đừng nói chấn động Thiên Thư Lăng. Ngay cả phần lớn ma tu địa giới cũng đều nhìn thấy. Nhưng rất nhiều người không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này Giang Tả ngẩng đầu nhìn Hoàng Kim Cự Long, cảm giác không sai biệt lắm. Hắn ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ mọi người phía dưới. Tự nhiên hắn cũng thấy kiếm thập tam với gì nhỏ đến, dù sao hiện tại kiếm thập tam cũng quá rõ ràng. Trừ hắn ra, không ai có thể ở dưới luồng uy thế này đứng yên ổn. Giang Tả chưa bao giờ hoài nghi năng lực của kiếm thập tam, nếu uy thế này có thể áp đảo hắn. Thì làm sao hắn có thể bước vào chí tôn? Mặc dù kiếm thập tam chỉ có tu vi bát giai, nhưng không thể dùng bát giai đi đối đãi hắn. Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, mà mở miệng nói với người bên dưới Thiên Thư Lăng, 3 phút sau, đóng cửa vào Thiên Thư Lăng. Đến lúc đó, tất cả người bên trong Thiên Thư Lăng sẽ đốn ngộ. Giọng nói của Giang Tả vang dội toàn bộ Thiên Thư Lăng. Bất kể là bên trong hay bên ngoài, đều nghe được lời nói của Giang Tả. Thanh âm mang theo uy áp, mang theo khí thế không ai sánh bằng. Làm cho tất cả mọi người không dám nổi lên tâm nghi ngờ. Toàn bộ Thiên Thư Lăng cũng bởi vì câu nói này mà nổi lên sóng to gió lớn. Toàn dân đốn ngộ ư? Tất cả mọi người đều không thể tin được. Trong Thiên Thư Lăng, bọn họ có ít người biết chuyện này. Đột nhiên nghe thấy tin tức này, luôn cảm giác là giả, thế nhưng nhìn người này không giống như đang nói đùa. Đan Tuyết Ma Nữ với Hắc Bào Ma Tu ngơ ngác nhìn bóng người kia, đây là phá hiểu ư? Như này đã sớm vượt qua phạm trù của tu sĩ bình thường. Đan Tuyết Ma Nữ càng thở dài, vậy mà cô lại muốn cạnh tranh ngộ đạo thạch với người như vậy. Thật là buồn cười. Rốt cuộc đám người Xích Huyết Đồng Tử đã biết tại sao Mặc Ngôn và Sơ Tình bị hù dọa. Khí thế đáng sợ, hình chiếu muốn hù chết người. Nếu đứng ở khoảng cách gần, vậy chẳng phải là muốn đòi mạng sao? Những người sắp có đại hạn buông xuống bên trong Thiên Thư Lăng, kích động khó mà nói lên lời. Thật là thật. Có lẽ bọn họ thật sự có hy vọng đột phá. cơ duyên như thế này thế gian khó cầu. Nhưng càng để cho bọn họ khó hiểu là, cuối cùng người này là đại năng bực nào. Mà các tu sĩ tuổi trẻ cũng hiểu, tại sao lại có nhiều đại tiền bối đến như vậy, hóa ra bọn họ đã sớm biết chuyện này. Nguyệt Tịch nhìn cái thân ảnh kia, cuối cùng hỏi, hắn có mưu đồ gì à? Tự nhiên là cô đang hỏi Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam nói, hắn nói là, nhất thời nổi hứng. Nguyệt Tịch không thể tin được nhìn Kiếm Thập Tam. Nhất thời nổi hứng. Rốt cuộc là người nào? Ngay từ đầu cô đã suy đoán người này là nam thánh nữ dự khuyết, thế nhưng thật sự là thật sao? Cảnh giới người này đã sớm siêu thoát phạm vi bình thường rồi. Vì nổi hứng nhất thời mà khiến toàn dân đốn ngộ, đây là chuyện do người làm sao? Mà những ma tu, đạo tu ở bên ngoài Thiên Thư Lăng cũng rối loạn tưng bừng. Toàn dân đốn ngộ, rốt cuộc có nên tin hay không? Bây giờ bọn họ đã không còn thời gian dư thừa để quan sát, bởi vì người đó mở miệng nói, 3 phút sau, đóng Thiên Thư Lăng. Nói cách khác, 3 phút chính là thời hạn lựa chọn cuối cùng. Lúc này có người nói, Thiên Thư Lăng cũng không phải là nhà hắn mở, hắn nói đóng liền đóng sao? Có người lập tức phản bác, có biết suy nghĩ hay không vậy? Người ta nói hoàn toàn mở ra là hoàn toàn mở ra, đóng lại thì có gì là khó? Ngộ nhỡ là tin nhảm thì sao? Ngộ nhỡ không phải cùng một người nói thì sao? Vậy ngươi chờ đóng cửa rồi hãy nói. Vậy ngươi gọi ba ba đi. Ngươi, đây chính là một cửa ải, gọi ba ba khiến cho rất nhiều người chùn bước. Chủ yếu là họ không biết toàn dân đốn ngộ là thật hay giả. Nếu như cuối cùng là thật, vậy sẽ được mọi người gọi là thông minh. Nhưng nếu như là giả, đó là ngu xuẩn cộng thêm rốt nát, không chừng tương lai còn lưu lại bóng ma trong lòng. Thật là khó lựa chọn mà. Đúng lúc này, thanh âm môn linh vang dội trong ngoài Thiên Thư Lăng. Ba ba nói, 3 phút sau đóng cửa vào. Những lời này như là một làn sóng đánh vào những người bên ngoài. Hiện tại bọn họ không có thời gian ngẫm nghĩ những lời này, chỉ biết là 3 phút sau, thật sự đóng cửa vào. Đây đơn giản là đang ép buộc bọn họ. Buộc bọn họ đưa ra lựa chọn. Có thể đây là cạm bẫy của người kia, bây giờ đi vào liền không ra được, ai biết đi vào sẽ như thế nào. Có ma tu nói, đúng vậy, ai biết đến cùng đi vào sẽ như thế nào. Ngộ nhỡ là cạm bẫy, muốn một lưới bắt hết bọn họ thì sao? Hoặc là người kia cần người mới có thể làm chuyện nào đó. Những chuyện này đều có thể. Ma tu Uẩn Thanh Tú do dự hồi lâu, cuối cùng nói, mặc kệ, đánh cược. Nói xong, cô ta trực tiếp bay qua. Tư chất cô ta có hạn, mặc dù thời gian còn rất dài, nhưng nếu như nắm chặt cơ hội lần này, nếu như đây thật sự là thật kỳ ngộ, vậy thì con đường tương lai sẽ rộng rãi hơn rất nhiều. Nếu như bị mắc lừa, vậy thì bế quan ngàn năm không ra. Có người đi đầu, chẳng khác nào có lý do để xuống thang. Thời hạn 3 phút đang ép bọn họ, nếu như dự định đi vào, sẽ không có ai nguyện ý tụt lại ở phía sau. Đã không còn ai để ý gọi ba ba gì đó nữa. 3 phút rất ngắn, không chờ tất cả bọn họ đi vào, 3 phút đã trôi qua. Lúc này môn linh nhắm mắt, tiếp theo cánh cửa biến mất. Không phải chứ, tôi còn chưa có đi vào mà. Lập tức có ma tu la lên. Thế nhưng bất kể như thế nào, Thiên Thư Lăng đã đóng, không có ai có thể đi vào. Trừ một ít. Người muốn vào nhưng chưa đi đến, còn lại một bộ phận lớn người không có đi vào. Bọn họ vẫn không tin. Lúc này bên ngoài càng có nhiều người tới hơn, nhóm cường giả sư phụ Mặc Ngôn, sư phụ Đan Tuyết Ma Nữ, sư phụ Tử Phong đều tới. Hầu như bọn họ đều bị dị tượng hấp dẫn mà tới. Bọn họ đều có một loại nghi ngờ, toàn dân thật sự có thể đốn ngộ sao? Nhưng đúng vào lúc này, Hoàng Kim Cự Long liền đến gần Thiên Thư Lăng, nó lập tức đánh về phía thân ảnh kia, dường như muốn nghiền nát hắn. Đây là hình thái của đạo. Nếu như không hiểu chút nào về đạo, chắc chắn người này phải chết. Sư phụ Mặc Ngôn nói. Giang Tả ở trên đỉnh Thiên Thư Sơn nhìn Hoàng Kim Cự Long, tự nhiên hắn biết đây là hình thái của đạo. Lúc trước hắn đối phó con rồng này cũng lãng phí chút thời gian. Nhưng bây giờ lại khác, lý giải đạo mà thôi, căn bản không đủ để uy hiếp hắn. Ngược lại, con cự long này sắp trở thành mở đầu toàn dân đốn ngộ. Hoàng Kim Cự Long gào thét mà đến, nhưng Giang Tả chỉ duỗi ra một ngón tay, cuối cùng ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên đầu cự long. Một khắc sau, cự long dừng lại, giống như bị đồ vật vô hình trói buộc. Mọi người thấy một màn như vậy đều sững sờ, ngay cả Kiếm Thập Tam cũng có chút khiếp sợ. Nhất chỉ định đạo, hắn chỉ gặp qua loại cảnh giới này ở trong điển tịch. Mà những cao thủ cấp nhập đạo ở bên ngoài, đều mở to hai mắt, giống như gặp quỷ vậy. Lúc này, Hoàng Kim Cự Long bị đình trụ liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng trói lọi. Sư phụ Mặc Ngôn sợ hãi nói, nhất chỉ định đạo, nhất niệm toái đạo, đến tột cùng thì hắn là ai? Ma tu Lãnh Khởi cũng ở chỗ này, lão ta chết lặng nhìn thân ảnh kia nói, đến cùng thì người này muốn làm gì? Đáng tiếc không ai có thể trả lời vấn đề của bọn họ. Đối với Giang Tả mà nói, chẳng qua những thứ này chỉ là hình thái thuần túy của đạo mà thôi, không đả thương được hắn. Hiểu biết của hắn về đạo đã vượt qua tất cả mọi người. Đối với hắn mà nói, làm tan rã đạo của người khác cũng không khó. Thế nhưng đạo thuật công kích thì lại khác, trừ phi hắn nhập đạo, nếu không khó mà ngăn cản. Sau khi Hoàng Kim Cự Long tan vỡ, Giang Tả lập tức huy động những ánh sáng đạo này, khiến chúng nó rải rác khắp Thiên Thư Lăng. Rất nhanh, phần cuối chùm ánh sáng lại xuất hiện đồ vật, lần này là một thanh kiếm. Kiếm này mang theo sát ý, mang theo lạnh lẽo, trong nháy mắt nó xuất hiện liền gào thét bay về phía Giang Tả. Đây là kiếm đạo cùng sát đạo dung hợp, đối mặt công kích của hai loại đạo, người bình thường tránh cũng không kịp. Kiếm đạo cùng sát đạo dung hợp, đó là lục tiên thể hiện, uy lực cực lớn, lực sát thương cực cao. Đạo bình thường, khó mà địch nổi. Nhưng ở trong mắt Giang Tả, cái này không khác nhau quá nhiều. Thanh kiếm này xuất hiện ở bên cạnh Giang Tả, lúc này Giang Tả cũng duỗi một ngón tay ra. Cuối cùng thân kiếm tan vỡ, hóa thành ánh sáng. Những điểm sáng này cũng bị Giang Tả rải rác ở xung quanh. Sau đó cảnh tượng kỳ dị không ngừng xuất hiện trong trời đất, mà Giang Tả cũng không ngừng lặp lại một chuyện. Đó chính là phá vỡ hình thái của đạo, sau đó rải rác ở xung quanh. Quá trình này một mực lặp lại đến ngày thứ hai. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều nhìn, đáng tiếc người bình thường không nhìn ra cái gì. Cũng chỉ có nhập đạo trở lên mới có chút hiểu ra. Kiếm thập tam thì sâu hơn, hắn giống như tìm ra được tân thế giới. Nhưng không có thời gian đi nghiệm chứng. Theo đạo bị phá nát, chỗ Giang Tả rải rác đồ vật cũng càng ngày càng rõ ràng. Đó là một tòa đại trận dùng ánh sáng của đạo bố trí ra. Nhưng không có ai biết tác dụng của trận pháp này, cũng không người nào biết, đây là tòa trận pháp gì. Nếu như nhất định phải tìm ra một người mà nói, vậy thì chỉ có tên đạo sĩ đứng ở nơi nào đó. Lão nhìn đại trận trên không trung không khỏi thở dài, người này có thù oán gì với ta sao? Không phá hư cơ duyên thì không được sao? Thế nhưng, hắn thật sự là một kẻ độc ác. Duyên, đúng là tuyệt không thể tả. Lúc này Giang Tả đã dừng tay. Bởi vì kết thúc, không còn hình thái đạo xuất hiện, trận pháp của hắn cũng hoàn thành. Sau đó Giang Tả vung tay lên một cái, một viên đá từ trong tế đàn bay ra. Đây là một viên đá trắng đen xen kẽ, thô ráp, mặc dù có hình tròn, nhưng không bóng loáng. Đây chính là ngộ đạo thạch chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi ngộ đạo thạch xuất hiện, ngộ đạo thạch lập tức cộng hưởng với viên đá trong tay đám người biên hải đao khách, giống như muốn cộng hưởng tác dụng của ngộ đạo thạch đi ra ngoài. Giang Tả cầm lấy ngộ đạo thạch, sau đó kết nối ngộ đạo thạch với đại trận. Mà lúc này đại trận cũng nhanh chóng vận chuyển. Hơi thở của đạo, cảm ngộ đang khuếch tán trong thiên địa, rốt cuộc lúc này người phía dưới cũng cảm giác được đại đạo chi âm. Đại đạo chi âm xuất hiện, ánh sáng đại đạo chiếu lên thân thể mọi người. Nhưng có rất ít người có thể chân chính hiểu, bọn họ khó mà hiểu ra chân lý trong đó. Mặc dù có ích, nhưng vẫn cách đốn ngộ quá xa. Chuyện này giống như thượng đế gieo rắc trí tuệ xuống nhân gian, trí tuệ trải rộng nhân gian như mưa, nhưng mọi người dưới nhân gian lại dùng ô dù che lên. Chất lượng ô dù khác nhau, có ô dù mỏng, tiếp thu được một phần nước mưa, có ô dù bền chắc, mãi mãi không thể nghiệm được lợi ích của nước mưa. Mà tác dụng của ngộ đạo thạch chính là khiến cho cây dù che mưa trở nên mỏng, hoặc là để cho cây dù đi mưa trực tiếp biến mất. Đáng tiếc là, ngộ đạo thạch lợi hại hơn nữa cũng có giới hạn. Lúc từ đầu, Giang Tả cũng không có quá nhiều ý tưởng. Thế nhưng bốn món đồ kia xuất hiện, lại khiến cho Giang Tả có hứng thú. Bốn món đồ kia có thể kết nối ngộ đạo thạch, khuếch tán tác dụng ngộ đạo thạch. Cho nên chỉ cần mượn bốn món đồ kia, sau đó lợi dụng một ít trận pháp, là hắn có thể khiến cho tác dụng ngộ đạo thạch trải rộng Thiên Thư Lăng. Đại đạo chi âm đã có, đường tắt cảm ngộ cũng có, vậy thì có thể thực hiện toàn dân đốn ngộ. Giang Tả cảm thấy rất thú vị, cho nên nhất thời nổi hứng, dự định cho toàn dân đốn ngộ. Một khắc sau, viên đá trong tay đám người biên hải đao khách bị trận pháp kết nối. Bốn viên đá kết nối, mượn đại trận bắt đầu khuếch trương, tạo thành đạo trận pháp thứ hai. Trận pháp này cũng trải rộng Thiên Thư Lăng. Trong nháy mắt lực lượng ngộ đạo thạch hiện ra. Dưới ngộ đạo thạch tăng cường, tất cả mọi người đã có chút hiểu ra. Bọn họ đã hiểu, bắt đầu hiểu. Toàn dân đốn ngộ, bắt đầu. Sau một khắc tất cả mọi người lâm vào trong đốn ngộ. Mặc dù bọn họ không tưởng tượng nổi, mặc dù bọn họ khó hiểu, nhưng bọn họ thật sự bắt đầu đốn ngộ. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả. Tất cả mọi người đều lâm vào trong loại cảm giác đó. Mà những người ở bên ngoài cũng thấy tình huống bên trong. Từng người mở to hai mắt, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Đây chính là cơ duyên, bỏ qua chính là bỏ qua. Việc duy nhất có thể làm, chính là ngồi xuống giảm bớt tổn thất. Bởi vì đại đạo chi âm và khí tức ngộ đạo vẫn lọt ra ngoài, mặc dù không thể để cho bọn họ đốn ngộ, nhưng vẫn có chỗ tốt. Có vài người từ đầu đến cuối vẫn cho là người kia có dụng ý khác. Trên đời này làm gì có người vô tư đưa tạo hóa bực này cho người khác. Đám người sư phụ Mặc Ngôn không có nói gì. Chuyện này bọn họ không hiểu được, đời này cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Vậy mà thật sự làm được toàn dân đốn ngộ. Bọn họ rất muốn biết người này, đến tột cùng là ai, đến tột cùng là vị đại tiền bối nào. Không biết có bao nhiêu ma tu phải nợ nhân tình người này. Lãnh Khởi không khỏi nói. Ngay cả đạo tu cũng có không ít mà. Sư phụ Mặc Ngôn mở miệng. Đúng vậy, đối với những người đó mà nói, chuyện này chính là nhân tình lớn bằng trời. Nếu như sau này không có chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, những người đó lâm vào đốn ngộ, còn Giang Tả thì không thể nào đốn ngộ. Hắn còn cần đốn ngộ cái gì? Nhưng mà thời điểm ngộ đạo bị hắn lợi dụng, hắn bất đắc dĩ phát hiện, lại xuất hiện video. Đúng, lại muốn hắn đồng bộ video. Mà hắn cũng thấy video mới. Nhưng mà không giống so với trước, hình như lần này yêu cầu hắn nhắm mắt lại đi xem. Giống như tin tức trực tiếp hiện ra ở trong đầu hắn. Rất nhanh Giang Tả rơi vào trong video. Lúc này, hắn không còn ở trên đỉnh Thiên Thư Sơn, mà ở trên không Thiên Thư Sơn. Lúc này đỉnh Thiên Thư Sơn đang bùng nổ đại chiến. Dư âm chiến đấu truyền khắp toàn bộ Thiên Thư Lăng, người bình thường ở chỗ này hầu như đều phải chết. Không chỉ có như thế, Thiên Thư Lăng còn bị đánh ra một cái lỗ thủng. Đúng, Thiên Thư Lăng bị đánh xuyên, bị đánh tới mức phải hiện thế. Giang Tả còn tưởng rằng đám người Tần Thiên ở nơi này đánh nhau với người khác, nhưng hắn phát hiện không phải. Giang Tả vẫn có chút hiểu biết về ba người kia, mặc dù trận chiến này mãnh liệt, nhưng không hề giống ba người kia. Đúng lúc này, Giang Tả phát hiện có người từ trong chiến đấu chạy đến. Là một cô gái, không phải quá đẹp, nhưng cũng không có chút xấu xí nào. Cô gái này che chở một đứa bé sơ sinh, từ trong chiến đấu trốn ra được. Cô gái bị thương, hơn nữa còn không nhẹ, thế nhưng đứa bé trong ngực lại bình yên vô sự. Giang Tả liếc mắt nhìn đứa trẻ sơ sinh, chưa thấy qua. Muốn chạy trốn. Đột nhiên thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó một cỗ công kích cường đại cuốn tới, tiếp theo hoàn toàn bao phủ cô gái kia với đứa trẻ sơ sinh. Dừng tay, chúng ta vô tình tham gia thần chiến, tại sao không thể bỏ qua cho chúng ta? Một người đàn ông vọt tới, bay thẳng vào bên trong công kích kia. Hắn muốn đi cứu hai người kia. Sau khi năng lượng tan đi, cô gái kia thoi thóp, thế nhưng đứa trẻ sơ sinh trong ngực cô vẫn bình an không có việc gì. Giang Tả hơi kinh ngạc, những người này hắn một người cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng tiếp xúc. Thế nhưng chân chính để cho hắn kinh ngạc là, người đàn ông này lại là ma pháp sư. Hơn nữa còn rất mạnh. Đáng tiếc mạnh hơn nữa cũng không, bảo vệ được người sau lưng. Bởi vì kẻ địch còn mạnh hơn. Cứ tiếp tục đánh như vậy, chắc chắn ba người này phải chết. Ít nhất dưới cái nhìn của Giang Tả, ma pháp sư này không phải là đối thủ của người kia. Thiên bi thần chiến mở ra, chỉ cần ở trong đó, còn có người có thể không quan tâm sao? Thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa truyền tới. Thiên bi thần chiến mở ra, chỉ cần ở trong đó, còn có người có thể không quan tâm sao? Giang Tả nghe thấy câu này, không khỏi chú ý, hắn thật sự không biết chuyện thiên bi thần chiến. Sau đó Giang Tả thấy một người trung niên, bên người còn mang theo một tấm bia đá. Chiến linh bia. Giang Tả cau mày, không phải, là bia đá tương tự chiến linh bia. Giang Tả nhớ, người trong giấc mộng kia cũng có bia đá như vậy. Nhưng bia đá đại biểu cái gì, Giang Tả không biết được. Mà tên ma pháp sư kia cũng đứng dậy đối mặt với người trung niên này, chúng ta chỉ muốn ăn ổn sống qua ngày. Người trung niên kia căn bản khinh thường nói chuyện, trực tiếp xuất thủ. Vì giải quyết ngươi, ta đã kéo thời gian rất lâu, chấm dứt đi. Sau đó lực lượng thuộc về đạo lập tức khuếch tán, đó là đạo hoàn chỉnh, là đạo thuật chân chính. Giang Tả kinh ngạc, hoàn toàn đánh ra đạo của bản thân. Người này rất mạnh, rất ít người có thể hoàn toàn bước ra đạo của bản thân. Chắc là người trong giới tu luyện, theo lý thuyết thì cảnh giới đã chí cao rồi. Thế nhưng tên ma pháp sư kia cũng không kém bao nhiêu, ma pháp của hắn cũng là đạo của hắn, đó là ma pháp vượt qua ma pháp bình thường. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cái này giống như nguyên tố ma pháp lúc sơ khai, một loại sủ linh ma pháp khác biệt. Nói cách khác, nguyên tố ma pháp của người này đều là ma pháp tầng thứ sử linh, thậm chí cao hơn. Cường điệu hơn nữa mà nói, chính là mỗi một nguyên tố ma pháp đều là đồ vật cấp bậc nguyên tố chi thần. Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Giang Tả khen tên ma pháp sư kia. Giang Tả đã thấy nhiều người đánh ra đạo của bản thân, nên không có ngạc nhiên gì. Nhưng hắn chưa từng thấy ai bước ra con đường ma pháp bực này. Đây là người thứ nhất từ trước tới nay. Cho nên không nhịn được khen đôi câu. Có điều, coi như người này rất lợi hại, coi như hắn là ma pháp sư thứ nhất bước ra được con đường ma pháp bực này, vẫn không phải là đối thủ của người đàn ông nắm giữ tấm bia đá kia. Trong nháy mắt so đấu có thể quyết định thắng bại, đó là so đấu thuộc về đạo. Đó là so đấu trực tiếp nhất. Đạo của người trung niên kia, nghiền ép ma pháp chi đạo của ma pháp sư. Sau đó bia đá trên người trung niên bay thẳng ra, biến lớn chấn áp xuống. Đạo của người trung niên kia vẫn bao quanh bia đá. Oanh! Một tiếng động thật lớn vang lên, ma pháp sư trực tiếp hộc máu bay ra. Lúc này ma pháp sư vẫn mang theo cô gái cùng với đứa trẻ kia. Cô gái kia gần như mất đi ý thức, nhưng trong ngực cô vẫn ôm con của mình. Có lẽ chết cũng không chịu buông tay. Ma pháp sư suy yếu nhìn vợ con mình, hắn tức giận, tuy nhiên lại vô lực. Hắn không bảo vệ được thân nhân của mình. Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Ma pháp sư ngẩng đầu giống giận, tại sao? Bởi vì ngươi quá yếu. Đột nhiên thanh âm bình thản lại thêm chững chạc vang lên. Thanh âm này không phải là thanh âm của người trung niên kia. Lúc này người trung niên kia và ma pháp sư cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tự nhiên Giang Tả cũng ngẩng đầu nhìn qua. Bọn họ thấy một người đàn ông chững chạc từ trong hư không bước ra. Người này đứng ở nơi đó liền khiến cho người ta có một loại cảm giác đáng tin cậy. Giống như chỉ cần có hắn ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Tần Thiên. Giang Tả hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng coi như trong dự liệu. Địa phương không có ba người bọn họ, làm sao lại khiến ấn ký cộng hưởng được chứ? Tần Thiên xuất hiện tự nhiên khiến ma pháp sư với người trung niên kia cảnh giác. Người trung niên kia nói, ngươi là ai? Ta chưa từng thấy qua ngươi. Tần Thiên mở miệng nói, vào bên cạnh tộc ta lại không phải tộc ta. Người đàn ông trung niên cau mày, người này rất mạnh, nhưng ông ta lại chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng không sao, giết là được. Tên ma pháp sư kia thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta bị ép buộc, nên chỉ có thể trốn tới đây. Hắn biết, nơi này là địa phương khác, không phải là thế giới của hắn, hắn tránh đến đây, giống như là gắp lửa bỏ tay người. Nhưng hắn không cố ý làm như vậy. Tần Thiên không để ý đến tên ma pháp sư kia, vừa nhìn đã biết không có ý chí chiến đấu, không đáng giá hắn xuất thủ. Sau đó Tần Thiên nhìn về phía người đàn ông trung niên, nhưng vừa mới nhìn sang, người đó đã trực tiếp động thủ, không có chút dấu hiệu nào. Đã là sinh tử chi chiến, ai lại quang minh chính đại nói với ngươi? Sắc mặt Tần Thiên không có chút biến hóa nào. Sau đó trên người Tần Thiên tản mát ra khí tức cường đại, tiếp theo bước ra một bước. Bóng người Tần Thiên và người kia lập tức đụng vào nhau. Va chạm kinh khủng khiến cả tòa Thiên Thư Lăng lập tức nổ tung. Đây mới thực sự là cường giả giao phong, là lực, lượng mà không gian cũng khó ngăn cản. Đây là đại đạo chi uy. Chỉ là một lần giao phong đơn giản, nhưng người đàn ông trung niên kia đã trực tiếp hộc máu bay ngược lại. Thật là mạnh, mạnh hơn so với ông ta dự đoán nhiều. Người rốt cuộc là ai? Người đàn ông trung niên lại hỏi một lần nữa. Lúc này bia đá trên tay ông ta đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tần Thiên nhìn ông ta nói, đây là ngày thứ năm ta bình định nội loạn, cũng là ngày cuối cùng, ngươi chính là người cuối cùng ta cần bình định. Hôm nay, ngươi phải chết. Hắn tốn nhiều ngày bình định nội loạn như vậy, rất ít khi bỏ thời gian ra đánh chết người khác, nhưng hôm nay người này phải chết. Bởi vì ông ta đến bằng đường tắt đặc thù. Tần Thiên không xác định con đường này có thể bị lợi dụng nữa hay không, cho nên vì lý do an toàn, coi như cần thêm chút thời gian, hắn cũng phải hoàn toàn lưu người này lại. Đối với Tần Thiên mà nói, người đàn ông trung niên này cũng không phải quá để ý, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Lúc này người đàn ông trung niên cũng lấy ra toàn bộ lực lượng. Đại đạo cộng hưởng, đạo ý khuếch tán, bóng người ông ta nhanh chóng biến mất. Tần Thiên không có chuẩn bị quá nhiều, mà lập tức biến mất theo. Sau đó vô số đạo thuật va chạm ở trên trời. Lực lượng cường đại làm cho cả không gian bắt đầu vặn vẹo xé rách. Lúc này người không đủ thực lực, đến gần cũng sẽ bị xé nát, bị dư âm đánh cho tan thành mây khói. Nhưng mà thắng bại rất nhanh đã có, Tần Thiên trực tiếp đè người kia ra đánh. Tần Thiên xuất thủ không có chút lưu tình nào, chỉ là mấy hơi thở, Tần Thiên đã bóp vỡ người kia. Trong nháy mắt thân thể của hắn vỡ nát hầu như không còn. Nếu không phải tấm bia đá kia che chở, nguyên thần người kia cũng sắp bị Tần Thiên hủy diệt. Người đàn ông trung niên kia kinh hoàng. Ông ta thậm chí còn chưa làm xong chuẩn bị, thậm chí còn không hoàn toàn suy nghĩ xong. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đó, ông ta đã yếu thế, thân thể đều bị hủy. Làm sao không khiến cho ông ta sợ hãi? Ông ta bắt đầu khủng hoảng. Tại sao nơi này lại có người mạnh như vậy? Cường đại đến không tưởng tượng nổi. Chỉ có những thiên quyến mà ông ta gặp qua mới cường đại như vậy. Nghĩ tới đây, ông ta muốn trốn, phải trốn, không trốn sẽ chết, nhất định sẽ chết. Lần này ông ta đã tin tưởng lời người này nói. Ông ta sẽ bị giết. Chỉ cần trốn muộn một bước, ông ta sẽ bị giết. Nhưng Tần Thiên đã xuất thủ, đương nhiên sẽ không rông dài. Thời điểm hủy thân thể đối phương, hắn đã trực tiếp công kích nguyên thần của đối phương. Nguyên thần của đối phương cũng bị Tần Thiên tiêu diệt ở trong nháy mắt kế tiếp. Nhưng sau khi nguyên thần người kia bị tiêu diệt, Tần Thiên liền nhíu mày. Bởi vì bia đá đối phương vẫn còn, thậm chí nguyên thần còn sinh sôi lần nữa ở bên trong. Quả nhiên, giết những người này đều rất phiền phức. Trong nháy mắt nguyên thần người đàn ông trung niên kia khôi phục, bia đá bộc phát ra lực phản kích cường đại, gắng gượng thoát khỏi phạm vi của Tần Thiên. Tiếp theo phía trên Thiên Thư Lăng xuất hiện một cánh cửa không gian. Bia đá muốn mượn cánh cửa không gian này, trốn khỏi nơi đây. Trong nháy mắt nhìn thấy cánh cửa này, sắc mặt Tần Thiên liền vô cùng khó coi. Quả nhiên, lối đi này có thể bị lợi dụng, như vậy tuyệt đối không thể để cho đối phương rời đi. Tần Thiên lại xuất thủ một lần nữa, hắn dẫn đầu xuất hiện ở trước cánh cửa không gian, ngăn trở đường đi của bia đá. Sau đó đưa tay khống chế bia đá. Nhưng bia đá phản kháng vô cùng kịch liệt, muốn hoàn toàn trấn áp đối phương, phải cần một ít thời gian. Tần Thiên cau mày. Nếu như chỉ tính thực lực, đánh bại người này vẫn rất dễ dàng. Nhưng đã đến loại cảnh giới này, phương thức bảo vệ tính mạng nhiều vô cùng. Vừa rồi hắn đã dùng biện pháp nhanh nhất giết đối phương, nhưng vẫn bị đối phương kích hoạt kỹ năng hộ mệnh. Bây giờ giết càng mất thì giờ. Nhất là khi có tấm bia đá này trợ giúp, giết đối phương khó lại càng khó hơn. Giang Tả nhìn cánh cửa không gian không khỏi cau mày. Đây không phải là cánh cửa không gian bình thường, mà là cánh cửa đi thông nguyên tố tầng diện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên tố tầng diện là một loại thế giới khác, Giang Tả vẫn luôn cho rằng ở đó đều là nguyên tố. Bây giờ nhìn lại, coi như đều là nguyên tố, thì nó cũng không có đơn giản như hắn nghĩ. Có khả năng nguyên tố tầng diện bị coi như là một con đường tới sử dụng. Thế nhưng coi như kiếp trước Giang Tả biết chuyện này, cũng không đi thử. Lối đi gì cũng không bằng hắn trực tiếp mở ra cánh cửa không gian. Chưa có nơi nào hắn muốn đi mà không mở được. Trừ phi đó là một ít không gian chưa từng đi qua. Lúc này Tần Thiên đã khống chế người đàn ông trung niên kia. Không để cho đối phương nói thêm lời gì. Lần này Tần Thiên không có ý định phong ấn. Dù sao thì ông ta cũng là người cuối cùng. Sau này sẽ có thời gian từ từ mài chết đối phương. Giải quyết xong người đàn ông trung niên kia, Tần Thiên nhìn về phía ma pháp sư. Không gian thông đạo kia là do ngươi mở ra. Tần Thiên hỏi. Ma pháp sư không dám giấu giếm. Đúng thế. Tần Thiên mạnh mẽ như nào ông ta đã nhìn thấy. Nói thật ra, ông ta có chút khó tin, vì đối phương quá mạnh mẽ. Có thể nói là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Làm sao ngươi làm được? Tự nhiên Tần Thiên cũng nhìn ra, ma pháp có liên quan với nguyên tố tầng diện. Cậu ta cũng chưa bao giờ nghe qua loại thông đạo này. Nguyên tố tầng diện là một thế giới mênh mông. Thời điểm ta ở thế giới của mình đã phát hiện, thế giới nguyên tố to lớn hơn thế giới hiện tại của ta. Khi đó, ta tốn rất nhiều thời gian tìm tòi thế giới nguyên tố. Rốt cuộc có một ngày, ta phát hiện điểm cuối thế giới. Tại điểm cuối thế giới, ta không nhìn thấy hắc ám hoặc là hỗn độn. Ở trong mắt ta, trước mặt là thế giới nguyên tố, còn tràn đầy các loại nguyên tố. Thế nhưng không cần biết ta cố gắng bao nhiêu, cũng không cách nào vượt qua điểm cuối cùng của thế giới. Sau đó ta mới biết, đó là cách trở vô hình, đó là bình chướng thế giới. Ma pháp sư nói ra nguyên nhân. Nhưng những lời ông ta nói không nói vào trọng điểm, cho nên Tần Thiên hơi mất kiên nhẫn, ta không có nhiều thời gian nghe người nói nhảm. Ma pháp sư nói, thiên bi thần chiến mở ra, bình chướng thế giới biến mất, thế nhưng thế giới nguyên tố đã vượt qua thế giới bây giờ của ta. Cho nên ta có một cái phỏng đoán lớn mật. Thế giới nguyên tố, có thể thông tới mỗi một cái thế giới. Ta dùng thiên phú của mình, bỏ ra cái giá thật lớn, đả thông vách ngăn giữa nguyên tố tầng diện cùng hiện thế, cuối cùng đi tới nơi này. Ma pháp sư kia nói, Tần Thiên cau mày, cuối cùng nói, ngươi có thể sửa chữa nó. Ma pháp sư gật đầu. Sau đó ông ta bắt đầu tu bổ lối đi nguyên tố tầng diện. Mà Giang Tả cũng nhìn thấy. Hắn thật sự bội phục vị ma pháp sư này, vậy mà lại thông qua nguyên tố tầng diện đi tới thế giới khác. Rất có ý tưởng. Thế nhưng từ cổ chí kim đến nay không có mấy người có thể làm được điểm này. Ít nhất Giang Tả chưa từng gặp ai. Phải biết không gian truyền tống của ma pháp sư chính là năng lực không gian thuần túy. Không liên quan gì với nguyên tố tầng diện, cho nên không ai nghĩ tới nguyên tố tầng diện cũng có thể tiến hành chuyển rời không gian. Đương nhiên, độ khó của chuyện này lớn hơn, hiệu suất thấp hơn, hoàn toàn không cần thiết. Dù sao chân thân ở trong nguyên tố tầng diện thời gian dài, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí phần lớn người không vào được. Lại nói, không có việc ai tiến vào nguyên tố tầng diện làm gì. Không lâu sau, ma pháp sư sửa chữa cái lối đi kia. Còn lại chính là thời gian tiếp nhận thẩm phán, mạng của bọn họ đều ở trong tay Tần Thiên. Tần Thiên nhìn ma pháp sư nói, muốn ở lại cái thế giới này sinh sống. Ma pháp sư gật đầu, xin các hạ cho phép. Tần Thiên không có từ chối, mà chỉ nói, thể hiện giá trị của ngươi đi. Ma pháp sư này không thuộc về nhân tộc, Tần Thiên không cần thiết giữ cũng không muốn giữ ông ta. Có thể cho ông ta cơ hội đã rất không tồi rồi. Ma pháp sư quay đầu nhìn vợ con đang suy yếu một chút, cuối cùng quỳ một chân bên cạnh Tần Thiên, nghiêm mặt nói, nguyên tố sử lễ nhạc, nguyện ý nghe các hạ sai khiến, đến chết mới thôi. Sau đó hình ảnh bắt đầu biến mất. Cái thế giới này cũng không an toàn. Sau khi bọn họ phủ xuống, nơi nào cũng có thể bị nguy hiểm. Giang Tả nghe thấy sau lưng có thanh âm vang lên. Xoay người nhìn, phát hiện là tiên linh phủ chủ. Giang Tả nhìn ông ta cũng nhìn Giang Tả. Thế nhưng cái này là video để lại, nên ông ta không thể nào thấy được Giang Tả. vì vậy Giang Tả không có nói chuyện. Sau đó tiên linh phủ chủ lại nói, có thể đến được nơi đây, thấy được những nội dung này, đủ để chứng minh mọi người đã có năng lực nhập đạo. Ta không thể nói quá nhiều, cũng không dám can thiệp quá nhiều, chuyện duy nhất có thể làm, chính là cho mọi người nhìn nhiều hơn một chút. Giang Tả cau mày, cảm thấy có phải tiên linh phủ chủ hiểu lầm cái gì hay không? Bọn họ căn bản không có năng lực nhập đạo. Thế nhưng chuyện này cũng không có vấn đề, dù sao khác biệt cũng không lớn. Có chuyện gì rồi hãy nói. Lúc này tiên linh phủ đưa một tay ra, trên tay ông ta có một chùm sáng. Sau đó những ánh sáng này trực tiếp bay về phía ấn ký của Giang Tả. Đây là chìa khóa triệu hoán tiên minh thuyền. Chỉ cần ngươi để tiên minh thuyền nhận chủ, đều có thể triệu hoán nó xuất hiện. Tiên linh phủ chủ nói. Sau đó không nói gì thêm nữa. Nhưng Giang Tả biết, đây là muốn bọn họ đi U Minh Hà dạo một vòng. Về phần tiên minh thuyền, dĩ nhiên là chiếc thuyền lần trước Giang Tả đi. Mà người nhận chủ, hình như chỉ có một mình Tô Kỳ. Còn nữa, hắn thật sự phải đi U Minh Hà một chuyến. Tiên linh phủ chủ đã nói qua, bên kia có tài liệu về thiên quyến, cái này khiến Giang Tả muốn đi xem một chút. Biết càng nhiều, càng có lợi đối với hắn. Sau đó tất cả liền biến mất. Thế nhưng lần này hắn đã biết tên ma pháp sư kia là ai. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, Lễ Nhạc chắc là vị ma pháp sư mạnh nhất trong lịch sử kia. Giang Tả hơi ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng ma pháp sư mạnh nhất trong lịch sử là người chỗ bọn hắn, hóa ra là người bên ngoài. Quả thật Tần Thiên rất quyết đoán, dám dùng cả cường giả nơi khác. Giang Tả cảm thấy, nếu như Tần Thiên không chết, hắn rất muốn quen biết người này. Rất ít người có thể khiến cho hắn thưởng thức. Thánh địa thời điểm Giang Tả xem video, tự nhiên mấy người thánh nữ cũng xem cùng. Bởi vì có nam thánh nữ dự khuyết, nên tạm thời bọn họ không quá căng thẳng. Tiên linh khí tích tụ cũng không nhiều. Cho nên sau khi video xuất hiện, các cô liền xem video trước tiên. Thế nhưng lần này người đi vào xác nhận tình huống là Thanh Việt. Nếu không phải mấy người thanh liên nói như vậy, cô cũng hoài nghi có phải thánh nữ muốn kiếm cớ làm biếng hay không. Đừng tưởng rằng thánh nữ sẽ không làm như thế, cô trước kia thường xuyên làm như vậy. Sau khi xem video xong, Tĩnh Nguyệt hỏi, rốt cuộc cũng xuất hiện, đúng là thiên bi thần chiến. Con đã nói nhất định thời kỳ viễn cổ xảy ra một lần đại chiến diệt tộc mà. Thanh Liên kinh ngạc nói, vậy kết quả cuối cùng là cái gì? Tô Kỳ nói, không phải video vừa rồi nói thiên bi thần chiến không phải là chiến đấu giữa các tu sĩ chúng ta, mà là chiến đấu cấp thế giới ư. Tên ma pháp sư kia không phải là người của thế giới này. Nói cách khác, những thế giới khác tham dự thiên bi thần chiến. Bây giờ chỗ chúng ta bình an vô sự, chắc là thắng rồi. Tuyết Ngọc nói, có phải những kẻ địch chúng ta gặp đều là khi đó lưu lại hay không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chuyện này khó nói, nhưng nhất định có chút đúng. Tóm lại đến lúc đó điều tra một chút, nhìn xem có ghi chép liên quan đến thiên bia thần chiến. Thế nhưng con thật sự đã xem qua ghi chép về Lễ Nhạc đó. Thanh Liên nói, là ma pháp sư mạnh nhất trong lịch sử. Tô Kỳ kinh ngạc, ma pháp sư mạnh nhất trong lịch sử. Hình như em cũng đã nghe nói qua về cái tên này rồi, đúng rồi. Vừa nói Tô Kỳ vừa lấy ra một quyển sách ma pháp nói, nghe nói quyển sách ma pháp này chính là do tên ma pháp sư đó tự mình viết. Trên đời này chỉ có một cuốn. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nói, em lấy ở đâu? Cô đã từng nhìn thấy quyển sách ma pháp này, nhưng cô không biết đây là sách do ma pháp sư mạnh nhất trong lịch sử viết. Tô Kỳ nói, mua. Tĩnh Nguyệt, mua ở đâu? Tô Kỳ lắc đầu, không nhớ, thế nhưng em nhớ người bán nó nói cho Tả Ca nhà em là, quyển sách này chỉ bán cho ma pháp sư, chân chính. Nếu như vậy, chồng em thật sự là ma pháp sư sao? Anh ấy có thể trở thành ma pháp sư mạnh nhất trong lịch sử ư? Vừa nói Tô Kỳ vừa có chút hưng phấn. Mặc dù tên Lễ Nhạc đó không có lợi hại như đám người Tần Thiên, nhưng ông ta lợi hại là không thể nghi ngờ. Nếu chồng cô có một nửa tu vi của tên Lễ Nhạc đó vậy cũng không tầm thường rồi. Nói chung là rất vui, như vậy thời gian bọn họ có thể ở cùng nhau sẽ dài hơn. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ đang thầm vui nói, bàn chuyện chính đi, đừng có lộ ra nụ cười vỡ ngốc được không? Tô Kỳ cúi đầu, ồ, không cúi đầu sẽ bị nhìn thấy. Dù sao cô cũng rất vui vẻ. Tĩnh Nguyệt tức giận nói, em còn cười nữa, đến lúc đó tu vi chồng em cao hơn em, xem em còn cười được không? Tiểu Tiểu hơi tò mò nói, tại sao chị ấy lại không cười nổi? Thanh Liên cũng rất tò mò, ngay cả Tô Kỳ cũng tò mò, tại sao lại không cười nổi? Tĩnh Nguyệt nói, bởi vì tu vi cao đồng nghĩa với tuổi thọ dài, ví dụ như anh rể của các em có thể sống 2.000 năm, mà chị các em chỉ có thể sống 1.000 năm. Các em đoán xem chị các em sẽ có cảm giác gì? Thật ra thì dài hay ngắn không quan trọng. Chủ yếu là ngày nào đó chị các em về cõi tiên, mà chồng cô ấy vẫn còn sống thật tốt, lúc này người khác. Nói tới chỗ này, Tô Kỳ lập tức ngắt lời nói, chị đừng nói nữa, em không cười được chưa? Tô Kỳ không muốn nghe chuyện không tốt, ngộ nhỡ miệng sư tỷ thối nói chúng thì làm sao bây giờ? Mặc dù không có khả năng, nhưng vẫn không muốn nghe. Tĩnh Nguyệt không nói nhiều, nhưng mà lời nói phía sau của cô, thiếu chút nữa khiến cho Tô Kỳ hộc máu, như vậy chồng sư tỷ các em, có khả năng là con trai Lễ Nhạc hay không? Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, sư tỷ, con mắt nào của chị thấy đứa trẻ sơ sinh đó là nam? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút cũng đúng, dĩ nhiên, vừa rồi cô chỉ muốn làm bầu không khí sôi động lên mà thôi. Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi, vậy các em cảm thấy con của Lễ Nhạc có thể sống đến nay không? Thanh Liên không hiểu, thánh nữ sư tỷ, tại sao chúng ta phải để ý con Lễ Nhạc có sống đến nay hay không? Tĩnh Nguyệt nói, bởi vì chúng ta có thể hỏi hắn, đến cùng khi đó xảy ra chuyện gì, đỡ mất công chúng ta đoán khắp nơi, còn không giải quyết được chút xíu vấn đề. Thanh Liên sửng sốt, thánh nữ sư tỷ của cô nói rất đúng. Lúc này Y Nhược nói, thánh nữ sư tỷ, hình như vừa rồi tiên linh phủ chủ đã hiểu lầm cái gì, chúng ta không có năng lực cấp bậc nhập đạo mà. Dường như nam thánh nữ dự khuyết cũng không có. Tĩnh Nguyệt, hình như chuyện là như thế, nhưng, như vậy sẽ có ảnh hưởng đến các cô sao? Còn nữa, hình như lần trước nói hồi sinh Tần Thiên Ngưng sống lại đã bắt đầu hiểu lầm. Đều là do nam thánh nữ dự khuyết bật hách, nếu không tiến độ của bọn họ vẫn rất bình thường. Tô Kỳ mở miệng nói, sư tỷ chắc chắn sẽ không đi quản chứ. Thế nhưng em phát hiện ra một chuyện, hình như em có thể triệu hoán tiên minh thuyền. Có phải tiên linh phủ chủ muốn chúng ta đi qua nhìn một chút hay không? Tĩnh Nguyệt lập tức nói, không thể triệu hoán, không thể đi. Bọn họ biết chuyện chiếc thuyền kia nhận Tô Kỳ làm chủ, dù sao lúc đó cũng cùng xem video mà. Nhưng không thể đi thuyền, bởi vì tiên linh phủ chủ đánh giá bọn họ quá cao. Cho nên, chỗ này thích hợp sau khi nhập đạo đi. Bây giờ đi nhất định là tặng đầu cho người khác. Tĩnh Nguyệt sẽ không cho bọn họ làm chuyện đi chịu chết. Sau đó Tĩnh Nguyệt thở dài, nam thánh nữ dự khuyết đi quá nhanh, chúng ta hoàn toàn theo không kịp bước chân của cậu ta. Tô Kỳ cũng rất bất đắc dĩ, nếu anh ta là nữ thì tốt, như vậy có thể để cho anh ta làm thánh nữ, sau đó em sẽ được nghỉ. Đúng, Tô Kỳ đã là thánh nữ dự khuyết 2 lần rồi, lần này không thích hợp làm thánh nữ, cô sẽ được nghỉ. Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt, nếu cậu ta là nữ, có thể làm được nhiều chuyện như vậy sao? Hơn nữa chị mới làm thánh nữ được vài năm mà, bây giờ thối vị, không phải chị mất hết thể diện sao? Tô Kỳ nói, chị có thể nói vì hạnh phúc của em, như vậy bọn họ sẽ hiểu, hơn nữa còn để lại danh tiếng tốt. Tĩnh Nguyệt nói, ngộ nhỡ nam thánh nữ kia là tiểu giang nhà em thì sao? Chị, ngay cả chị cũng không tin lời như vậy, chị chỉ muốn chọc tức em chứ gì? Em nhìn ra rồi. Tô Kỳ không hề bị lay động. Tĩnh Nguyệt nhún vai, đúng, ngay cả cô cũng không tin. Chuyện này quá hoang đường. Thế nhưng đột nhiên thối vị, có phải cô sẽ trở thành phụ nữ lớn tuổi giống như sư phụ mình hay không? Ngẫm lại thật đáng thương. Nhất là khi phát trực tiếp không thể dùng danh tiếng Nguyệt Liên Thánh Nữ. Đến lúc đó biến thành Nguyên Thánh Nữ. Còn ai chú ý Nguyên Thánh Nữ chứ, khẳng định sẽ bị bỏ lại phía sau. Hoa, cố gắng lâu như vậy, nhân sinh trực tiếp trở nên đen tối. Thế nhưng suy nghĩ một chút cũng không có gì. Đến lúc đó Tô Kỳ sinh con gái đáng yêu, cô có thể giúp trông giữ nó một tay, sau đó mang theo nó đồng thời phát trực tiếp. Đến lúc đó khẳng định có thể nổi tiếng. Đột nhiên nhân sinh lại có hy vọng. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không suy nghĩ lung tung nữa. Đối phương không có khả năng làm thánh nữ, cái khác không nói, thiếu nữ trong cấm địa sẽ không đồng ý, dù sao tất cả đều là vì thiếu nữ trong cấm địa. Chuyện cô ấy không đáp ứng, ai cương quyết cũng không được. Oành! Ngay tại thời điểm Tĩnh Nguyệt suy nghĩ lung tung, Tô Kỳ đắc ý vì mình đã nhìn thấu Tĩnh Nguyệt. Thì liên hoa thai dưới chân Tô Kỳ đột nhiên đứt gãy, khiến cả người rơi vào trong thánh nữ trì. Giang Tả tỉnh lại, nhìn lên Thiên Thư Sơn phía xa xa, chỗ đó là lối đi vào cửa thông đạo trước kia. Ở trong mắt Giang Tả, quả thật nơi đó không có vấn đề gì. Thế nhưng Giang Tả vẫn rất hiếu kỳ, hắn thật sự không biết nguyên tố tầng diện có thể đi thông các thế giới khác. Sau đó Giang Tả tắt hình ảnh phản chiếu Thiên Thư Sơn. Đại đạo chi âm và hiệu quả ngộ đạo không có quan hệ gì với hình chiếu, cho nên người bên ngoài vẫn có thể hưởng thụ. Giang Tả tắt hình chiếu, người bên ngoài có người vui mừng, có người lo âu, cũng có người lộ ra biểu tình nghiền ngẫm. Nói như thế nào đây? Giống như cảm giác cuối cùng người kia cũng lộ ra cái đuôi hồ ly vậy. Bọn họ không cho rằng giới tu luyện có loại người như vậy. Không có mục đích là chuyện không có khả năng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sư phụ Mặc Ngôn cũng có chút lo lắng, dù sao hắn cũng không phải là đồ đệ ông ta. Ngược lại sư phụ Xích Huyết Đồng Tử không thèm để ý chút nào. Mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình, dọc đường ngã vào cơ duyên, chính là sự tàn khốc của giới tu luyện. Là cơ duyên hay là kiếp nạn, liền xem tạo hóa của bản thân bọn họ. Tử Phong là đệ tử đắc ý nhất của ông ta. Nếu nó đi vào, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Kỳ ngộ không có nguy hiểm, được gọi là kỳ ngộ sao? Ai ai cũng có thể lấy được, không cần bỏ ra bất kỳ vật gì, như vậy sẽ quý trọng đồ vật lấy được sao? Sẽ cảm thấy chân quý sao? sẽ không, thậm chí cảm thấy được giá rẻ. Đốn ngộ là thứ khó cầu, như vậy phải nguy hiểm như thế nào mới xứng với kỳ ngộ chứ? Gọi ba ba chỉ là cái giá đầu tiên, cái giá lớn hơn, có khả năng là cạm bẫy chí mạng. Cho nên trước khi đi vào phải nghĩ thật kỹ, có thể đối mặt thì đi vào, không thể đối mặt thì ở lại bên ngoài. Đây chính là cách làm của Tử Phong. Gánh được thì lên, không được thì lui. Không có gì ghê gớm cả. Tu chân mà không có chút kỳ ngộ, không có chút phiêu lưu, ngươi dám nói ngươi là tu chân đấy sao? Sư phụ Đan Tuyết ma nữ lại không như vậy. Bà ấy vô cùng lo lắng. Những ma tu còn lại có người để ý, cũng có người không để ý. Đạo tu cũng vậy. Họ mặc kệ tất cả, dù sao cũng không thể quay đầu nữa rồi. Có kết quả gì, bọn họ cũng phải tự gánh vác. Giang Tả ngồi lên ngai vàng lần nữa. Với tác dụng của ngộ đạo thạch, hắn muốn đốn ngộ cũng không được. Thế nhưng có thể tăng cao tu vi. Cố gắng một chút nữa là có thể lên tới 3.2. Vừa vặn, hắn muốn đi vào nguyên tố tầng diện nhìn một chút. Xem lối đi còn ở bên trong đó hay không. Sau đó Giang Tả vận chuyển tiên thiên nhị khí, chiến linh bia cũng bị hắn lấy ra. Một cái chiến linh bia tương đương một cái tiên thiên khí rồi. Chờ làm xong hết thảy, Giang Tả liền nhắm mắt lại, cuối cùng đi đến nguyên tố tầng diện. Vừa đến nguyên tố tầng diện, hỏa nguyên tố tiểu đệ liền sôi sùng sục. Thủy nguyên tố tiểu muội thì khá hơn một chút, nhưng vẫn rất vui vẻ. Yếu ớt trốn ở một bên là lôi nguyên tố tiểu đệ. Nó mới tới, nên vẫn sợ người lạ. Lôi vốn cuồng ngạo, nhưng không quyết liệt như hỏa nguyên tố tiểu đệ, ở trước mặt đại ca, có cuồng hơn nữa cũng vô dụng, tất cả đều bị đánh ngã, đều bị khuất phục. Vì đại ca dâng lên hết thảy mới là chính xác. Còn lại đều là dị đoan. Giang Tả nhìn những nguyên tố này, cuối cùng cũng không để ý tới bọn nó. Hắn dự định quan sát xung quanh một chút, chỉ cần không phải rời đi quá xa, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên hiện tại hắn muốn nhìn nhất chính là cái lối đi kia. Ở trong mắt Giang Tả, nguyên tố tầng diện chỉ là tầng diện năng lượng. Nơi này không có đồ vật gì là thực tế, kiến trúc, thổ địa, hoa cỏ cây cối đều không có. Cho nên có thể nhìn rất rõ nguyên tố tầng diện, một khi có những vật khác thì có thể lập tức nhận ra được. Sau khi Giang Tả đi vào, liếc mắt nhìn bốn phía liền thấy đồ vật khác. Là một cái dây nhỏ. Ở cách đó không xa, có một sợi dây nhỏ màu đen đang bay. Một đầu khác sợi dây Giang Tả không biết, thế nhưng đầu này nối tiếp cánh cửa đã bị chặt đứt. Có lẽ cái này chính là cánh cửa nối liền hai cái thế giới. Xem ra lễ nhạc cũng không có lừa bịp mọi người, quả thật lối đi đã bị đóng lại. Mặc dù không hoàn thiện, nhưng vấn đề cũng không lớn. Giang Tả nhìn đường cong kéo dài, cuối cùng lắc đầu một cái, quá xa. Lấy thực lực hiện tại của hắn căn bản không đủ để đi qua, càng không cách nào đi tìm tòi kết quả. Hắn không chỉ hiếu kỳ với nguyên tố tầng diện, còn hiếu kỳ với bức tường thế giới kia. Hắn muốn nhìn một chút xem bức tường đó là cái gì. Có giống với thứ kiếp trước hắn đã gặp qua hay không? Còn một chuyện nữa là, nếu như nguyên tố tầng diện có thể nối liền tất cả thế giới, như vậy, chuyện này thật sự là thế giới mới rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là, bây giờ có vợ, không thể tùy tiện ra ngoài tìm tòi. Mặc dù sự thực là như vậy, thế nhưng Giang Tả vẫn cố hết sức đi xa nhìn một chút. Đáng tiếc, hắn vừa mới đi được hai bước, hắn liền thấy một đống lớn hỏa nguyên tố xuất hiện. Những nguyên tố này xuất hiện vô cùng đột ngột. Sau khi hỏa nguyên tố xuất hiện, thủy nguyên tố, lôi nguyên tố cũng xuất hiện theo. Bây giờ Giang Tả mới phát hiện, những hỏa nguyên tố này không phải là chạy tới, cũng không phải là từ đầu đã ở ngay bên cạnh hắn, mà là truyền tống tới. Kỹ năng này không tệ. Giang Tả có chút hứng thú. Nếu như học được kỹ năng này, thì có thể nhanh chóng đi bộ ở nguyên tố tầng diện. Sớm biết vậy kiếp trước hắn đã đi dạo một vòng nguyên tố tầng diện, bây giờ cũng không cần hiếu kỳ cái gì. Thế nhưng đại quân hỏa nguyên tố lại tới nữa rồi. Giang Tả cảm giác, phát hiện mình bắt đầu thăng cấp. Bây giờ đại quân hỏa nguyên tố gần như đã cưỡi chiến mã, từng tên từ bộ binh biến thành kỵ binh. Cũng không biết sau này có thể xuất hiện chiến xa, đại pháo hay không. Mà thủy nguyên tố thì mới miễn cưỡng mọc ra tứ chi, người nhỏ hơn không ít, chớ nói chi tới chuyện hộ giáp. Xem ra chỉ có đại quân hỏa nguyên tố là tiến hóa nhanh nhất. Lúc này hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng đến bên cạnh Giang Tả. Đây là lúc vì đại ca mà chiến, dâng ra hỏa diễm. Vì đại ca mà chiến, vì đại ca mà tắt. Thủy nguyên tố tiểu muội chờ đại ca sai khiến. Lôi nguyên tố còn chưa nghĩ ra lời thoại, nói chung là vẫn đang u mê khó xử. Tóm lại chiến tranh lại bùng nổ một lần nữa. Tình cảnh vẫn nhiệt huyết như vậy, vẫn là nguyên tố tâm tư phấn chấn, vẫn dẫm đạp thủ lĩnh nguyên tố đến mức hoài nghi nhân sinh. Lúc này bên trong Thiên Thư Lăng chỉ có một người còn thanh tỉnh. Đó chính là Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam một mực bảo vệ ở bên cạnh Nguyệt Tịch. Lúc này Nguyệt Tịch cũng lâm vào trong đốn ngộ. Coi như không chạm vào cánh cửa nhập đạo, cũng có thể thăng cấp. Đến lúc đó chính là chuẩn bị đại trận độ kiếp. Thế nhưng Thánh Địa sẽ chuẩn bị những thứ này, hắn không cần lo lắng. Suy nghĩ kỹ một chút thời điểm hắn độ kiếp, cái gì cũng không chuẩn bị, trực tiếp độ kiếp là được. Với hắn mà nói, đại trận độ kiếp là đồ vật dư thừa, chẳng có tác dụng gì. Thời điểm Kiếm Thập Tam đang suy nghĩ, hắn liền phát hiện trên Thiên Thư Sơn có không ít khí tức nguyên tố. Tiểu hữu đang làm gì vậy? Hình như đang đánh nhau cùng. Nguyên tố. Kiếm Thập Tam có chút không hiểu. Lấy hiểu biết của hắn đối với Giang Tả không giống người ăn no không có việc gì làm đi đánh nhau với nguyên tố. Cho nên, chuyện này là sao nữa? Đương nhiên, Kiếm Thập Tam không đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì có một chuyện khác khiến hắn chú ý. Hắn cảm giác được khí tức thiên kiếp. Có người muốn độ kiếp. Kiếm Thập Tam không khỏi ngẩng đầu. Đúng, có người muốn độ kiếp. Kiếm Thập Tam cảm giác được có người đột phá tại chỗ. Hơn nữa sắp độ kiếp. Thế nhưng độ kiếp ở chỗ này, chẳng phải là muốn liên lụy người khác à? Lại nói, một khi có nhiều người độ kiếp, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Độ kiếp thành đoàn không phải là chuyện gì tốt, mà là chuyện chết người. Thời điểm Kiếm Thập Tam cảm giác được thiên kiếp, Giang Tả cũng cảm giác được, khí tức quen thuộc. Sau đó Giang Tả không chơi đùa với đại quân hỏa nguyên tố nữa, nếu tiếp tục chơi sẽ dễ xảy ra chuyện. Giang Tả muốn trở về trực tiếp thăng cấp, đáng tiếc vừa mới buông tha thủ lĩnh hỏa nguyên tố, thủ lĩnh hỏa nguyên tố lại không muốn buông tha hắn. Chuyện này còn chưa chấm dứt mà, làm sao có thể không dẫm đạp nó chứ? Phi phi phi, chuyện này chưa chấm dứt, đã muốn đi sao? Quả nhiên dị đoan rất sợ, bọn nó sắp chiến thắng, giết đi, hủy diệt dị đoan. Sau khi được quân đội tiếp sức, thủ lĩnh hỏa nguyên tố liền ôm lấy bắp đùi Giang Tả. Muốn chạy trốn sao? Không có cửa đâu. Nguyên tố sắp nghênh đón thời khắc mang tính lịch sử, bọn nó sắp thắng rồi. Giang Tả không biết nói gì, những nguyên tố này thực là chán ghét. Sau đó vẻ mặt Giang Tả dần dần trở nên đông đặc, tiếp theo điên cuồng dẫm đạp thủ lĩnh hỏa nguyên tố. Những nguyên tố này nên chết đi mới đúng. Một lát sau, thủ lĩnh hỏa nguyên tố bùng nổ. Sau khi thoát khỏi Giang Tả, nó lại mang theo đại quân rút lui chiến lược một lần nữa. Đúng, Giang Tả đã thành công lên cấp. Có trận pháp trợ giúp, tốc độ Giang Tả lên cấp rất nhanh, gần như không tốn thời gian. Giang Tả mở mắt ra, càng cảm giác được khí tức thiên kiếp rõ ràng hơn. Mặc dù thiên kiếp còn chưa bắt đầu tạo thành, thế nhưng khí tức đã xuất hiện, chỉ cần người độ kiếp lại phóng thích tu vi, thiên kiếp sẽ giáng xuống. Sau đó Giang Tả nhìn vòng quanh Thiên Thư Lăng, rất nhanh đã phát hiện người độ kiếp. Là một vị ma tu tràn ngập tử khí. Người này vốn chỉ thiếu một bước mấu chốt, sau khi đốn ngộ, rốt cuộc bước vào con đường lên cấp. Thời điểm Giang Tả thấy người này cũng từ trong đốn ngộ tỉnh lại. Thiên kiếp sắp đến, tự nhiên bản thân người này càng rõ ràng hơn. Cho nên hắn trực tiếp từ trong đốn ngộ tỉnh lại. Mặc dù có chút nuối tiếc, thế nhưng độ kiếp mới là chuyện quan trọng trong quan trọng, dù sao đốn ngộ cũng là vì đột phá, bây giờ đã đạt được mục đích. Rốt cuộc một bước mấu chốt nhất, khó khăn nhất cũng được người này bước ra. Thế nhưng khi người này tỉnh lại có chút ngơ ngác, hắn phải ra ngoài thế nào? Cần phải trả giá ra sao? Mọi người đều là người trưởng thành, không trả giá một chút thì không nói được. Lúc này hắn đi tới bên người Kiếm Thập Tam, xung quanh cũng chỉ có một mình Kiếm Thập Tam là tỉnh. Người này ôm quyền nói, xin hỏi đạo hữu, làm sao mới có thể rời khỏi Thiên Thư Lăng? Kiếm Thập Tam ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tả. Tên ma tu đó cũng nhìn qua, mặc dù khí thế không khoa trương như trước, nhưng vẫn để cho hắn có chút khó mà nhìn thẳng. Ma tu biết, người phía trên mới là chủ. Nhưng mà hắn cũng không xác định, người kia muốn cái gì. Hắn lấy ra không ít linh thạch, pháp bảo. Gần như là tất cả gia sản, chỉ hy vọng có thể trả được cái giá đốn ngộ lần này. Giang Tả cảm nhận được ánh mắt bọn họ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, gọi môn linh, bảo nó đưa ông đi ra ngoài. Không đợi ma tu kia mở miệng, môn linh đã xuất hiện. Lúc này ma tu kia nói, tiền bối, không biết phải trả giá gì. Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, không cần. Nghe được câu này, vẻ mặt ma tu hơi đông lại. Không cần ư. Chuyện này làm cho ông ta có chút không thể tin được, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng không chờ ông ta suy nghĩ ra, Giang Tả lại mở miệng một lần nữa. Lần này hắn giao phó với môn linh ở đối diện, sau này có người muốn độ kiếp, trực tiếp đưa bọn họ đi ra ngoài. Môn linh đáp lại, vâng ba, đã hiểu. Kiếm Thập Tam. Ma tu, môn linh kêu người này cái gì? Ba sao? Đây chính là thú vui buồn nôn của đại tiền bối sao? Giang Tả vô cảm đối với chuyện này, môn linh muốn gọi, hắn có biện pháp gì? Tiếp theo Giang Tả không quản những chuyện khác, hắn nhắm mắt lại, dự định tiếp tục thăng cấp. Cấp bậc hắn quá thấp, rất nhiều chuyện đều làm không được, nhất là chuyện có liên quan với Tô Kỳ. Tin tức thiên quyến ở U Minh Hà, nhưng tu vi hắn không đủ. Mà qua một thời gian ngắn nữa, có thể Tô Kỳ sẽ tiến tu. Có lẽ khi đó hắn sẽ không đi được. Ngẫm lại thời gian quá eo hẹp rồi. Lúc này ma tu nhìn môn linh nói, môn linh tiền bối, có thể giúp một tay mở cửa được không? Thanh âm của môn linh lại vang lên, có. Thể, gọi ba ba đi. Ma tu. đây là đang làm nhục người khác sao? Thế nhưng không cúi đầu không được, bên ngoài, mọi người đều cảm giác được khí tức thiên kiếp. Lãnh Khởi nói, có người thông qua đốn ngộ, thành công đột phá, ít nhất đốn ngộ là thật. Nhưng không biết người này phải bỏ ra cái giá như thế nào. Tất nhiên trả giá không nhỏ, cuối cùng có thể đi ra hay không cũng khó nói. Một lão ma tu lắc đầu. Thiên Thư Lăng đi vào thì dễ, nhưng đi ra rất khó khăn. Cảm ngộ dễ dàng, trả giá thật lớn, có thể khiến cho không ai tiếp nhận được. Thời điểm mọi người đều cho là như vậy, cánh cửa Thiên Thư Lăng lại xuất hiện một lần nữa. Rất nhanh một người từ trong cửa đi ra. Trên cơ thể người này đồng thời mang theo tử khí và khí tức thiên kiếp. Rất rõ ràng, người này muốn độ kiếp. Sau khi sư phụ Mặc Ngôn thấy ma tu này, không khỏi nói, là Khổ đạo hữu, xem ra ông ấy muốn độ kiếp. Hy vọng ông ấy có thể thành công. Ma tu này chính là Khổ ma tu. Ông ta vừa đi ra, dự định rời khỏi Thiên Thư Lăng, tìm một địa phương thích hợp độ kiếp. Thời gian chuẩn bị là không có, nhưng may mà tâm lý có chuẩn bị, có thể thử độ kiếp. Nhưng vừa mới bay lên bầu trời Thiên Thư Lăng, ông ta liền dừng lại. Tiếp theo xoay người nhìn Thiên Thư Lăng cung kính lại một cái, vãn bối không bao giờ quên đại ân của tiền bối. Thái độ của Khổ ma tu khiến cho mọi người đau đầu. Thật sự không cần bỏ ra giá lớn sao? Đột nhiên Lãnh Khởi mở miệng hỏi, Khổ đạo hữu, lần này đốn ngộ, cần phải trả giá như thế nào? Trả giá sao? Khổ ma tu nhìn về phía Lãnh Khởi, sau đó nói, tôi cũng đã từng hỏi qua vị tiền bối kia, nhưng mà vị tiền bối kia chỉ trả lời hai chữ. Lãnh Khởi nói, hai chữ nào? Khổ ma tu nói, không cần. Sau khi nói xong, Khổ ma tu liền rời đi. Ông ta không để ý những người đó kinh ngạc nhiều hay không, nhưng nhất định sẽ kinh ngạc. Ngay cả ông ta đến bây giờ vẫn có chút khó tin. Đến cùng vị tiền bối kia mưu đồ gì? Những người nghe thấy Khổ ma tu trả lời đều sửng sốt. Bọn họ luôn cảm giác chuyện này không đúng. Chuyện này không phù hợp nhận thức của bọn họ. Đến cùng người kia mưu đồ chuyện gì? Thế nhưng bất kể là như thế nào, bọn họ vẫn phải tiếp nhận sự thật này. Bởi vì sau Khổ ma tu, không ngừng có người từ trong Thiên Thư Lăng đi ra. Ai đi ra, cũng vô cùng cung kính đối với vị tiền bối kia. Mà bọn họ cũng hỏi có phải trả giá lớn hay không. Nhưng câu trả lời nhận được đều giống nhau, không có bất kỳ giá gì. Toàn dân cứ như vậy đốn ngộ, cứ như vậy rời đi. Rõ ràng chuyện đơn giản như vậy, nhưng không ai có thể lý giải, thậm chí không thể tin được. Cảnh giới không giống, tu vi không giống, tâm tính khác nhau, thái độ đối xử tất cả sự vật cũng sẽ khác nhau. Có lẽ trên đời này thật sự có người như thế. Đột nhiên sư phụ Tử Phong mở miệng nói. Nếu không thể nào hiểu được, vậy đừng thử đi tìm hiểu nữa. Tìm lý do thích hợp, tiếp thu là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này cũng giống như, rõ ràng sư đệ là đồng môn, cuối cùng biến thành ma tu, ông ta cũng chỉ có thể an tâm tiếp thu. Đối với ma tu Mặc Ngôn, ông ta cũng có thể tiếp thu. Đám người sư phụ Mặc Ngôn không nói gì. Bọn họ chờ ở bên ngoài một ngày, người đi ra cũng càng ngày càng ít, không phải tất cả mọi người đều độ kiếp. Thời điểm hừng đông ngày thứ hai, khí tức đại đạo trong Thiên Thư Lăng hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, đốn ngộ đã kết thúc. Như vậy cũng nên đi ra. Trên Thiên Thư Sơn, Giang Tả thu hồi ngộ đạo thạch. Tất cả đã kết thúc. Hắn cũng thành công lên cấp. Hiện tại tu vi của hắn đã ngang bằng Tô Kỳ, vượt qua Tô Kỳ ngay trong tầm tay. Giang Tả sớm đã muốn dùng cảnh giới nghiền ép Tô Kỳ. Thế nhưng không biết tại sao tu vi vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Hơn nữa, không dùng cảnh giới còn tốt. Chỉ sợ vừa mở ra cảnh giới hắn càng thảm hơn. Giang Tả lắc đầu một cái, không tiếp tục nghĩ nhiều, hiện tại ngộ đạo thạch đã tới tay, chỉ cần trở về là có thể trực tiếp đi thánh địa tìm Tô Kỳ. Muốn đi gặp Tô Kỳ rồi. Tuy rằng khí tức tự do rất tốt, thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn yêu thích khí tức trên người Tô Kỳ hơn. Sau khi đốn ngộ kết thúc, rất nhiều người đều tỉnh lại. Đám người Mặc Ngôn cũng giống như vậy, chỉ có Liễu Y cầm viên đá trên tay là chậm hơn một chút, giống như cô có thể đốn ngộ lâu hơn. Mà nói tới đốn ngộ lâu, những người ở khu vực nhất giai cũng giống vậy. Càng khoa trương hơn là, có vẻ như viên đá trên người bọn họ lưu trữ được một lần đốn ngộ, khả năng lần sau có thể mượn viên đá này lại đốn ngộ một lần nữa. Đây chính là tạo hóa của bọn họ. Cái tạo hóa này ngàn vàng khó mua, vạn kim khó đổi. Đương nhiên, so với tạo hóa Giang Tả cho thì những thứ này có chút không đáng nhắc tới. Dù sao đó cũng là toàn dân đốn ngộ. Hiện tại đốn ngộ đã qua đi, có phải Phá Hiểu đại lão ở trên đỉnh núi hay không? Chúng ta có cần trèo lên đỉnh núi chụp một bức ảnh sau đó, phát ra ngoài khoe khoang hay không? Mặc Ngôn nói với đám người Lục Nguyệt Tuyết. Xích Huyết đồng tử lại gặm kem que, trí tuệ cô không? Phát triển là đúng rồi, không thấy hiện tại môn linh đã không ở nơi này à? Đúng, không còn cửa nữa. Bây giờ bọn họ muốn trèo lên đỉnh cũng không được. Đừng nói gọi ba, gọi ông cũng vô dụng. Mặc Ngôn khó chịu, cô còn chưa kịp chụp hình, chưa kịp nói vài câu, nhất định chuyện này có thể khiến cho vô số ma tu ước ao đố kỵ. Đây chính là khả năng của ma tu Mặc Ngôn Cô. Có thể làm việc người khác không thể. Thế nhưng hiện tại không thể đi lên nữa rồi. Vì vậy chỉ có thể chờ đợi Liễu Y Y tỉnh lại, sau đó đi xuống. Trong lúc rảnh rỗi Mặc Ngôn nhìn Sơ Tình, hỏi, chị có một vấn đề muốn hỏi từ lâu rồi. Sơ Tình nhìn Mặc Ngôn không nói gì, giống như đang chờ Mặc Ngôn hỏi. Dưới tình huống bình thường, cô bé sẽ hỏi gì đáp lấy. Lục Nguyệt Tuyết và Xích Huyết Đồng Tử cũng rất tò mò, Mặc Ngôn muốn hỏi Sơ Tình vấn đề gì. Thế nhưng, hỏi cái gì thì hỏi chứ đừng hỏi chuyện rèn đúc. Hỏi chuyện này, dễ khiến Sơ Tình bất thường. Mặc Ngôn hỏi, tại sao ngày nào em cũng đi tất chân, đeo khăn quàng cổ, ống tay áo che mu bàn tay. Sửa sang như một thiếu nữ xinh đẹp, mẹ em không nói em sao. Chị ăn mặc bừa bộn, sư phụ chị sẽ nói, cho nên chị mặc rất đơn giản, kiểu tóc cũng đặc biệt đơn giản. À, đúng rồi, vì em có suy nghĩ lừa bịp. Xích Huyết Đồng Tử gặm kem que, không muốn nói nhiều. Mặc Ngôn cũng ngẫm lại, kỳ thực cô không đánh lại Sơ Tình. Đừng nhìn Sơ Tình nhỏ. Người ta là thiên tài trong thiên tài, nếu như không bị rèn đúc làm lỡ, đó là người có khả năng sánh với Nguyệt Liên Thánh Nữ và Đan Tuyết Ma Nữ. Thế nhưng không thể nào hy vọng Mặc Ngôn có loại tự giác này. Đến bây giờ cô vẫn có thể tưởng tượng sau khi Phá Hiểu gặp nạn, ở trong nhóm bàn luận tìm di vật cho Phá Hiểu, chứ đừng nói người khác. Thế nhưng bây giờ tinh thần Sơ Tình rất ổn định, sẽ không tính toán cùng Mặc Ngôn. Cô bé giải thích, mẹ em nói, hàng ngày không mặc như này. Xích Huyết Đồng Tử gật đầu, đúng là hàng ngày không mặc. Sơ Tình liền nói, cho nên, em thường mặc cho mẹ xem. Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn, sau đó người ở trên Thiên Thư Sơn, cũng chậm rãi trở về. Nói như thế nào đây, đi tới là không thể nào. Bởi vì theo thời gian trôi đi, hình như cửa ải nơi này đang khôi phục lại độ khó ban đầu, mọi người căn bản khó mà chống cự. Hiện tại không trở về, chết như thế nào cũng không biết. Về phần người trên ải thứ ba, bởi vì Môn Linh không ở đây, cho nên không thể nào trèo lên đỉnh. Con đường duy nhất chính là trở về. Sau đó không lâu, đám người Trần Ức cũng đã tỉnh lại. Đốn ngộ lâu như vậy rồi, rốt cuộc đáp án là cái gì? Trần Ức hỏi. Sơ Thanh lắc đầu, không biết, nam sinh quá nhiều, ngay cả Liều cũng không thể Liều nói ra một chữ. Tiêu Tiểu Mặc vỗ vỗ bả vai Trần Ức nói, thôi, đừng xấu hổ, về sau đọc thêm nhiều sách. Trần Ức, vậy rốt cuộc là chữ gì? Bọn họ đều đã buông bỏ, vậy mà cũng không công bố đáp án, Môn Linh đúng là không có trách nhiệm. Khó chịu, lúc này đám người Tử Phong cũng đã tỉnh lại. Bọn họ vào rất sớm, thế nhưng vừa đến bọn họ liền cảm giác mình bị tiểu sư đệ tính kế rồi. Tiểu sư đệ nói cho bọn họ biết có đốn ngộ, nói cho bọn họ biết hoàn toàn mở ra. Thế nhưng không nói cho bọn họ biết phải gọi ba. Chuyện này tương tự như nói cho Xích Huyết Đồng Tử, biết chỗ nào đó có rất nhiều tiên tử thiếu đạo lữ, thế nhưng cần trả tiền. Trả hay không đây? Có muốn hay không chỗ dễ gặp tình yêu? Có lẽ chính là như vậy. Lam Nguyệt nói với Tử Phong. Đại sư huynh, muội phát hiện một chuyện. Tử Phong cau mày nhìn Lam Nguyệt, hắn cảm thấy có thể chuyện Lam Nguyệt nói với hắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Quả nhiên, Lam Nguyệt mở miệng nói, muội cảm thấy, nơi tiểu sư đệ đi, thông thường đều có đại tạo hóa. Thời điểm nó tới thánh địa liền có được tạo hóa không nhỏ. Lần này tạo hóa càng lớn hơn, ngay cả huynh cũng không nhịn được phải đến. Hơn nữa còn bị lừa, không chừng tiểu sư đệ đang ở trong bóng tối mừng thầm đấy. Mặt Tử Phong không thay đổi nhìn Lam Nguyệt nói. Sư muội, chuyện đã qua, thì không nên nhắc lại, chúng ta phải học nhìn về phía trước. Lam Nguyệt không để ý lắm, nói, sư huynh, hình như lúc đi ra cũng phải gọi ba, huynh bằng lòng sao? Tiểu sư đệ nghe thấy sư huynh gọi ba, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Khóe miệng Tử Phong giật một cái, sư muội hắn đang chơi trò đồng quy vu tận. Cuối cùng Tử Phong nói, sư muội, ta phát hiện ra một chuyện, tiểu sư đệ vừa ngốc liền trở nên mạnh mẽ. Nên huynh nghĩ muội cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Lam Nguyệt, những người này còn đang tranh đấu, thế nhưng khả năng bọn họ đã hiểu lầm Xích Huyết Đồng Tử rồi. Ngay từ lúc bắt đầu Xích Huyết Đồng Tử đã không có chút ý nghĩ hãm hại bọn họ, khi đó chuyện Môn Linh đã sớm bị việc toàn dân đốn ngộ che lấp đi. Sau đó, mọi người bắt đầu xuống Thiên Thư Sơn, hiện tại bọn họ cũng đang quấn quýt một chuyện. Đó là phải đi ra ngoài thế nào? Lúc này Môn Linh không xuất hiện nữa. Nguyệt Tịch cũng đã tỉnh lại, hiện tại người thánh địa tới bên cạnh cô. Bên này có kiếm thập tam bao, bọc khẳng định không thành vấn đề. Thế nhưng bọn họ vẫn rất tò mò, vị sư huynh trong truyền thuyết này có gọi ba hay không? Dù sao họ cũng nghe nói phải tới cửu giai mới không phải gọi ba ba. Muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Vẫn nên đợi trở về hỏi lại Nguyệt Tịch. Mấy người Mặc Ngôn cũng đi xuống. Mặc Ngôn nói, nghe nói lúc ra vẫn phải gọi ba ba, chúng ta đợi đến cuối cùng đi. Liễu Y Y hiếu kỳ nói, tại sao? Tiêu Tiểu Mặc nói, tóm lại là muốn nhìn xem Phá Hiểu có phải gọi ba ba hay không. Lúc này đám người Tiêu Tiểu Mặc cũng tới hội họp. Mặc Ngôn nhìn về phía Tiêu Tiểu Mặc cười nói, quả nhiên, họ Mặc chúng ta đều là giống nhau. Tiêu Tiểu Mặc không chút thay đổi nói, tôi họ Tiêu. Mặc Ngôn nói, như nhau như nhau. Sơ Thanh nói, nhưng vừa rồi mọi người cũng đã cảm nhận được uy thế của Phá Hiểu tiền bối, không thể gọi ba ba được. Mặc Ngôn nói, cho dù chỉ có một chút cơ hội, cũng phải chờ, ngộ nhỡ có thì sao? Lục Nguyệt Tuyết gật đầu, cô cảm thấy chuyện này rất đáng để chờ. Nếu những người này muốn đợi, thì còn có thể nói cái gì? Chờ chứ sao? Sau đó Xích Huyết Đồng Tử nói, Biên Hải Đao Khách đâu? Hình như bọn họ thất lạc với Biên Hải Đao Khách, thế nhưng Biên Hải Đao Khách mạnh như vậy, chắc vấn đề cũng không lớn. Bây giờ việc cần làm trước mắt là nhìn xem Phá Hiểu có gọi ba ba hay không, thế nhưng hiện tại Môn Linh đâu? Tự nhiên ở trên đỉnh Thiên Thư Sơn rồi, nó bị Giang Tả triệu hoán tới. Ba, mặc dù con có thể tùy tiện mở cửa ở mỗi một góc Thiên Thư Lăng, nhưng vượt qua phạm vi Thiên Thư Lăng lại không được. Môn Linh giải thích. Giang Tả muốn rời đi, nhưng bên ngoài nhiều người như vậy, không có tiện. Tốc độ không đủ, năng lực không gian truyền tống của Đoạn Kiều quá kém. Cự ly ngắn không nói, mà vật phẩm có thể mang theo cũng chỉ là mấy quả lê, căn bản không có tác dụng gì. Cho nên hắn muốn hỏi Môn Linh phạm vi mở cửa. Đáng tiếc vẫn không thể rời khỏi Thiên Thư Lăng. Xem ra cần phải tìm kiếm Thập Tam. Để anh ta đưa mình đi. Sau đó Giang Tả liền hướng về phía dưới Thiên Thư Sơn đi xuống. Rất nhanh Giang Tả đã đi ra khỏi Thiên Thư Sơn. Khi hắn xuất hiện ở dưới núi, rất nhiều người cũng nhìn sang. Nhưng vừa nhìn một cái, phần lớn người cũng cúi đầu xuống. Trên người vị tiền bối này có một cỗ khí thế đáng sợ, khó mà nhìn thẳng. Mặc dù đám người Mặc Ngôn cũng cảm nhận được cỗ khí thế kia, nhưng bọn họ cách khá xa. Hơn nữa cúi đầu sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cho nên bây giờ bọn họ đang cúi đầu trao đổi. Đến rồi, khả năng đây là thời khắc chứng kiến lịch sử. Mặc Ngôn vô cùng hưng phấn. Lục Nguyệt Tuyết cũng rất hưng phấn. Mặc dù bộ dạng cô vẫn là cái loại lạnh lẽo cô quạnh. Liễu Y nói, mọi người hưng phấn như vậy làm gì? Trần Ước nói, bình thường phụ nữ đều là động vật thù dai, bọn họ nghĩ đến việc đại lão bị làm trò hề đã lâu rồi. Đúng, chính là như vậy, coi như Phá Hiểu là đại lão, nhưng bọn họ vẫn muốn nhìn Phá Hiểu bị biến thành trò hề, hơn nữa còn muốn khen ngợi một chút. Bọn họ không muốn quá phận, cũng không ác độc, chỉ khen ngợi chút mà thôi. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng dù sao có hy vọng cũng hơn không có hy vọng. Với lại đây là cơ hội tốt hiếm thấy. Lúc khác sẽ không thích hợp, ví dụ như thời điểm độ thiên phạt chẳng hạn, khi đó ở một bên khen rõ ràng không nhân đạo. Ngộ nhỡ bị lão đại không ưa, trực tiếp hủy diệt nhân đạo của mình thì làm sao bây giờ? Cho nên lúc này vẫn là tốt nhất. Khoảng cách xa, nhưng vẫn có thể nghe được, nhìn được Phá Hiểu bị trò mèo. Nếu như Phá Hiểu muốn đợi đến cuối cùng, bọn họ liền đợi đến cuối cùng. Sau đó tất cả mọi người đều thấy vị đại tiền bối này đi về phía kiếm thập tam. Mặc dù mỗi một người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng bọn họ đánh nhau. Nếu thật sự đánh, nhưng người như họ sẽ bị ảnh hưởng, sau đó bị toàn diệt. Giang Tả cứ như vậy đi về phía trước, tất cả mọi người đều cung kính nhường ra một con đường, không người nào dám có chút bất kính. Rất nhanh, Giang Tả đã đi tới bên cạnh kiếm thập tam. Nguyệt Tịch cũng có chút lo lắng, người này đeo mặt nạ, cô không thấy rõ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy người này không phải là tu sĩ bình thường. Làm gì có tu sĩ bình thường nào có loại khí thế cường đại này? Loại khí thế này cũng không tận lực, nhưng so với không tận lực còn đáng sợ hơn, giống như thiên hạ chúng sinh, không thể lọt vào pháp nhãn của đối phương. Vì vậy Nguyệt Tịch lo lắng sư huynh mình đánh nhau với người này. Dù sao lúc hai người đối mặt, bầu không khí liền không thoải mái. Hai người mắt đối mắt đứng yên lặng một lúc, cuối cùng kiếm thập tam mở miệng nói, bây giờ. Giang Tả gật đầu một cái, ừm. Kiếm thập tam lại nói, chỗ cũ. Giang Tả vẫn gật đầu, được. Lúc này Giang Tả vung tay lên, Môn Linh xuất hiện. Thấy Môn Linh xuất hiện, mọi người liền có chút kích động, đám người Mặc Ngôn cũng bắt đầu mong đợi. Gọi ba ba, gọi ba ba. Đám người Lục Nguyệt Tuyết càng hy vọng, lúc này Môn Linh ngang ngạch một chút. Rất nhanh Môn Linh đã hoàn toàn. Hiện thân, nó vừa xuất hiện, liền lớn tiếng nói, nghe ba triệu hoán, đợi ba sai khiến, ba, người cần con làm gì? Thoáng cái thanh âm Môn Linh chuyển vào trong tai tất cả mọi người. Mỗi một người đều ngơ ngác. Nhất là đám người Mặc Ngôn, cả người trở nên tuyệt vọng. Lấy tác phong làm việc của đại lão, chuyện này nằm trong dự liệu, thế nhưng bọn họ không muốn tiếp nhận. Môn Linh vô dụng không có chút khí phách nào. Thái độ khi đối mặt với bọn họ đâu rồi? Tôn nghiêm của một cánh cửa đâu? Những tu sĩ khác cúi đầu thấp hơn. Hóa ra người tới là ông nội. Mặc Ngôn nói, thoáng cái đại lão đã con cháu đầy nhà, đại lão ưu tú như vậy, vợ anh ấy biết không? Liễu Y nói, hay cô làm tin tức lộ ra một chút. Tiêu Tiểu Mặc nói, tên chúng ta đều có chữ Mặc, chuyện tìm mộ, tôi sẽ giúp cô tìm. Nếu thực sự không được, tôi có thể hỏi đại lão. Mặc Ngôn, chờ đi, cô sẽ khiến cho những người này biết Ma Tu Mặc Ngôn khủng bố như nào. Mà lúc này Giang Tả cũng nói với Môn Linh ở phía đối diện, mở cửa. Môn Linh không chút chậm chạp, lập tức mở cửa. Mọi người. Cho nên, đây mới chính là ba ba. Lúc này Giang Tả cũng dậm chân rời đi. Nhưng lúc mọi người nhìn Giang Tả rời đi, đột nhiên có người ở trong đám đông hô to. Ông nội, chờ cháu một chút, cháu là Đan Tuyết đây. Đột nhiên Mặc Ngôn ở trong đám người kêu to, hơn nữa mang theo tình cảm yêu mến. Đương nhiên Giang Tả sẽ không để ý tới tiếng kêu của người khác, mà trực tiếp bước đi ra ngoài. Về phần ai vừa mới gọi ông nội, nhìn không nhất định là nhìn thấy, nhưng nghe khẳng định vẫn nghe được. Toàn bộ ma tu không khỏi bắt đầu tìm Đan Tuyết ma nữ. Hắc Bào ma tu, lui mấy bước theo bản năng. Sư muội bên cạnh cậu ta, đã bắt đầu bùng nổ, không nên đứng quá gần. Đám người Xích Huyết Đồng Tử và Lục Nguyệt Tuyết, cũng lui về phía sau theo bản năng. Đùa, tu vi Đan Tuyết ma nữ đã là tam giai, chậm chút nhất định sẽ bị đánh, đứng quá gần cũng chết. Mặc Ngôn khinh thường, sợ cái gì, ma tu mặc. Ẩm, trong nháy mắt công kích to lớn bao phủ Mặc Ngôn. Phía sau chính là một trận chém giết chân chính. Đan Tuyết ma nữ có thể làm chuyện như vừa rồi sao? Giống như Mặc Ngôn mở miệng kêu ông nội để trả thù. Cô làm sao có thể nói ra miệng? Cho nên bây giờ cô ấy muốn giết Mặc Ngôn, ma tu đáng chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Thư Lăng vì Giang Tả xuất hiện, mà trở nên quá mức an tĩnh. Đột nhiên thời khắc cuối cùng, vang lên lời nói của Mặc Ngôn, Đan Tuyết ma nữ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mặc Ngôn đáng chết cứ như vậy bán đứng cô, thể diện cũng bị mất hết. Nếu không phải cô trang điểm dày, mặt cô cũng đã đỏ lên. Nhà ta lão bà có thể là thánh nữ trêu lơ thẹn quá thành giận, tự nhiên cô muốn giết chết Mặc Ngôn. Còn đám người Xích Huyết Đồng Tử ở một bên lại vô cùng vui mừng, may mà Mặc Ngôn không có dùng tên bọn họ. Nếu không sau này đi ra ngoài sẽ không ngóc đầu lên được. Thấy ai cũng phải thấp hơn một đầu. Lục Nguyệt Tuyết thở phào trong lòng, thật sự phải cảm tạ Mặc Ngôn không hãm hại mình. Mong Mặc Ngôn an tâm tạ thế. Mà sau khi Giang Tả đi, dĩ nhiên là cửa đóng lại. Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam, bà hoàn toàn không hiểu hai người nói cái gì. Thế nhưng bà biết một chuyện, đó là hai người rất quen thuộc, hơn nữa còn rất ăn ý. Vậy rốt cuộc đối phương là ai? Bà một mực chờ đợi sư huynh chủ động nói cho mình biết, nhưng không biết phải chờ bao lâu. Lúc này Kiếm Thập Tam nhìn Nguyệt Tịch nói, sư muội, chúng ta, cũng đi ra ngoài đi. Nguyệt Tịch gật đầu. Sau đó từng người nhìn về phía Kiếm Thập Tam, xem bát giai gọi ba ba cũng tốt. Nhưng sau khi đi vào, mới biết, chuyện này là không thể nào. Kiếm Thập Tam đến gần Linh Môn liền tự giác mở cửa. Không nói người này là thiết bản, chỉ cần người này quen biết ba, đã không thể làm khó rồi. Đây cũng là nhân vật cấp bậc chú bác. Nếu nói sớm nó cũng sẽ không ăn quả đắng. Sau đó Kiếm Thập Tam mang theo Nguyệt Tịch đi ra ngoài, dĩ nhiên là Nguyệt Tịch mang theo cả đám người thánh địa. Ban đầu những người thánh địa đó còn có chút thấp thỏm, mãi cho đến khi bọn họ đi ra ngoài, mới phát hiện, hóa ra đi theo sư huynh trong truyền thuyết, cũng không cần gọi ba ba. Cuối cùng những người còn lại bắt đầu lộn xộn. Lúc này Linh Môn cũng lớn tiếng kêu to, tất cả gọi ba ba. Được rồi, bây giờ không ai có thể uy hiếp nó. Bây giờ nó chính là ba. Mọi người, Giang Tả xuất hiện ở trên bầu trời Thiên Thư Lăng, đây là vị trí hắn để cho Linh Môn mở. Trong nháy mắt hắn đi ra, một đạo kiếm quang lập tức bao trùm hắn, sau đó lấy tốc độ cực nhanh dẫn hắn rời đi. Đích đến chính là gần nhà hắn. Đây chính là kết quả sau khi hắn nói chuyện với Kiếm Thập Tam. Tốc độ nhất kiếm của Kiếm Thập Tam rất nhanh, những người này không thể nào đuổi theo, càng không thể nào ngăn hắn lại. Cho nên mọi người chỉ có thể chớp mắt nhìn hắn rời đi. Khí thế thật đáng sợ. Lãnh Khởi nhìn bóng lưng Giang Tả rời đi, kinh hãi nói. Khí thế đáng sợ đó, khiến cho bọn họ từ bỏ ý tưởng đi lên nói chuyện và theo đuôi. Lúc này sư phụ Mặc Ngôn cũng nói, người này chắc là người lên đỉnh. Hắn cứ như vậy rời khỏi Thiên Thư Lăng sao? Sư phụ Mặc Ngôn vừa dứt lời, cánh cửa Thiên Thư Lăng liền mở ra. Người thứ nhất đi ra, chính là Kiếm Thập Tam và đám người thánh địa. Sư phụ Mặc Ngôn đi thẳng tới bên cạnh Kiếm Thập Tam, hỏi, Kiếm đạo hữu, xin hỏi, tiểu bối bên trong thế nào rồi? Kiếm Thập Tam trả lời, không có vấn đề gì, chỉ cần bọn họ thỏa mãn điều kiện đi ra, tự nhiên sẽ ra được. Ban đầu sư phụ Mặc Ngôn vẫn không rõ, nhưng khi nhìn lên cái cửa kia, liền hiểu. Nhưng càng nghi ngờ, vậy bọn họ có cần phải bỏ ra cái gì không? Kiếm Thập Tam lắc đầu, không cần, đây chẳng qua là vị kia nhất thời nổi hứng làm thôi, không có bất kỳ lợi ích gì. Lãnh Khởi cũng tới, sợ hãi nói, nhất thời nổi hứng sao? Quả thật đoạn thời gian trước bọn họ vẫn đối địch, nhưng chưa làm ra chuyện kết thù gì. Cho nên dưới tình huống không có tranh giành lợi ích, bọn họ cũng không cần phải đối địch. Chớ nói chi bây giờ Kiếm Thập Tam đã là bát giai vấn đạo. mấy người Lãnh Khởi tới cũng không phải là đối thủ của Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam nói, đúng, người đó nhất thời nổi hứng, không có mục đích, không có lợi ích. Nói xong liền mang theo Nguyệt Tịch và người Thánh Địa rời đi. Hắn không có nói láo, những người này tin hay không, hắn không quan tâm. Bọn họ tin hay không cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại thời điểm Kiếm Thập Tam muốn đi, Lãnh Khởi lại hỏi, người đó là ai? Không thể trả lời. Sau đó đám người Kiếm Thập Tam liền rời đi. Còn những người đó lại sửng sốt đứng tại chỗ, thật lâu không cách nào nói chuyện. Nhất là đám cường giả ngũ, lục giai, bọn họ thật sự không thể nào tiếp thu được. Nhất thời nổi hứng ư? Chỉ là nhất thời nổi hứng thôi sao? Làm sao có thể chứ? Nhưng là sự thật đặt ngay trước mắt, bọn họ muốn không tin cũng không được. Nhưng ngay từ đầu ai dám tin đây? Chuyện này giống như người đang ngồi uống rượu, sau đó đột nhiên trên đài có người giống lên, tối nay Triệu công tử trả tiền. Như vậy ngươi có muốn uống hay không? Có dám uống loại đắt hay không? Có sợ Triệu công tử cả đêm mua vé chạy trốn hay không? Có lẽ chính là loại tình huống này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.